Các bạn đang nghe bộ truyện Chiến tranh lãnh chúa thần tọa trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 230, biến hóa vị diện man hoang nguyên thủy. Hiện tại, khủng long nhân đã sớm từ thời đại bộ lạc cùng thành bang trước kia quá độ đến văn minh thời đại đế quốc, tất cả khủng long nhân của toàn bộ vị diện cũng sớm đã thống nhất dưới trướng đế quốc khủng long nhân, đây là một đế quốc chính giáo hợp nhất phi thường khổng lồ. Thống hợp ba chủng tộc khủng long nhân chủ lưu là bạo long nhân, tấn mãnh long nhân và khủng chảo long nhân, cùng bán long nhân với tư cách kẻ thống trị đế quốc. Đế quốc khủng long nhân chính giáo hợp nhất, đế quốc do long đế thống trị, phía dưới là bán long nhân thân là quý dân trời sinh của đế quốc, cùng giai tầng võ sĩ đế quốc tạo thành từ bạo long nhân cùng nhau thống trị. Mặc dù khủng long nhân tiến vào thời đại văn minh, nhưng văn minh này không phải văn minh khoa học kỹ thuật. Phương thức chiến đấu bị giới hạn bởi quy tắc cơ bản của kỷ nguyên này. Không cách nào sinh ra vũ khí hiện đại, cho nên sức mạnh cá nhân chiếm tỷ lệ vô cùng cao. Vì vậy, long duệ không gian có các loại siêu phàm lực lượng tự nhiên là quý dân trời sinh. Bạo long nhân có thể phách siêu cường cũng tương tự như vậy. Là giai tầng võ sĩ gần với quý dân trời sinh, cùng nhau thống trị đế quốc lớn như vậy. Trải qua hơn 50 năm phát triển, lúc này đế quốc đã phi thường cường đại, có một quân đoàn thông thường phi thường khổng lồ, tổng quy mô vượt qua 600 vạn, cũng có thể tùy thời chiêu mộ đội quân nhị tuyến khổng lồ vượt qua 1.000 vạn. Mặc dù khủng long nhân chỉ có 50 năm để tiến hóa về phương diện trí khôn, vẫn không thể thi hành mệnh lệnh quá phức tạp như trước. Nhưng quy mô bộ đội bày ở đó, mà lại, bộ đội chính quy được huấn luyện kỷ luật chuyên môn, cùng kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần mệnh lệnh không quá phức tạp, phương diện chấp hành không có vấn đề quá lớn. Lý Thanh bỏ ra một thời gian rất dài dò xét toàn bộ đế quốc khủng long nhân, cuối cùng đi đến Long Chi Quốc ở trung tâm thủ đô của đế quốc. Lúc này, Long Chi Quốc đã được xây dựng thêm nhiều lần, đã là một thủ đô văn minh khủng long nhân siêu cấp khổng lồ. Từ không trung nhìn xuống, khắp nơi là kiến trúc mang phong cách nhân loại làm chủ đạo. Kết hợp với tình hình thực tế của khủng long nhân diễn sinh ra phong cách khủng long nhân, kéo dài từ ngoài thành từng vòng hướng vào trong thành, hình thành từng vòng kiến trúc to lớn, càng vào trong thành, kiến trúc càng cao to và xa hoa hơn. Cho đến ở trung tâm thành nội, được vây quanh bởi một tường thành to lớn, bên trong có một cự long siêu cấp to lớn nằm, đó là thần điện Long Thần. Không cần giải thích, khi ánh mắt của Lý Thanh rơi vào kiến trúc pho tượng có hình dáng giống với chân thân y đến mấy phần, có thể rõ ràng cảm ứng được một cỗ thần lực siêu cấp khổng lồ ẩn chứa bên trong. Thần lực ẩn chứa thần chức và lĩnh vực không khác chút nào so với thần chức và lĩnh vực của y. Điều này có nghĩa là cỗ thần lực này thuộc về mình, chỉ cần đi đến đó là có thể thuận lợi tiếp thu. Mặc dù còn chưa đến đó, nhưng từ cường độ của cỗ thần lực này, Lý Thanh có thể khẳng định, đợi y hoàn toàn tiếp thu và truyền cho chân thân, tuyệt đối có thể vượt qua cấp 9 và cấp 10 của đẳng cấp thần cách. Từ đó tấn thăng trung đẳng thần lực, Lý Thanh không để ý đến vô số thủ vệ của đế đô. Lặng yên không một tiếng động đi đến trước thần điện, mấy thân ảnh tản ra dao động năng lượng mãnh liệt đang ở trước cửa lớn thần điện. Lý Thanh lặng yên không một tiếng động đi đến trước cửa lớn thần điện. Tức pho tượng cổ long kia, những thân ảnh kia thu liễm nhanh chóng dao động vô hình trên người, lộ ra một tấn mãnh long nhân có làn da toàn thân ánh lên màu hoàng kim, năm thượng vị cự long không gian hình dạng người, một nhân loại, long lạc, long đế của đế quốc khủng long nhân, Trác Thiếu Hàng, bán thần hộ quốc của đế quốc khủng long nhân, mấy vị đại tướng hộ quốc của đế quốc khủng long nhân, cũng là năm vị long tộc thượng vị mà Lý Thanh đã từng chạy lưu lại. Long Trung, Long Ứng, Long Minh, Long Cửu, Long Tiên Chân, 50 năm trôi qua, bọn hắn đều đã dựa vào chính mình để tấn thăng truyền kỳ. Lý Thanh hạ bước chân, mấy nhân vật đứng hàng đỉnh kim tự tháp trong đế quốc khủng long nhân khổng lồ, hô phong hoán vũ, vô cùng dứt khoát quỳ gối trước mặt Lý Thanh. Phụ thân, Long Lạc chấp trưởng một đế quốc văn minh cực lớn, trải dài khắp toàn bộ vị diện, vượt qua 20 ức nhân khẩu, lúc này đã là một bán thần, nhưng lúc này y cung thuận quỳ gối trước mặt Lý Thanh, tựa như một đứa trẻ nhìn thấy phụ thân, lộ ra ánh mắt trẻ con. Lý Thanh mỉm cười vuốt ve trán của bọn hắn, nhẹ giọng tán thưởng, các ngươi làm được rất tốt, phụ thân phi thường hài lòng. Hắn phân biệt sở phủ mấy cái hậu duệ khác, mang theo bọn hắn tiến vào bên trong thần điện, bước vào thần điện, vượt qua từng cái thủ vệ thần điện, tiến vào chỗ sâu nhất của thần điện, vượt qua cửa lớn, trước mắt rộng mở, đồng thời trước mắt cũng sáng lên, đây là một không gian thật lớn, trung ương đứng sừng sững một tôn tượng hoàng kim cự long. Vô tận tín ngưỡng chi lực từ trên tượng long thần tán ra, hóa thành từng giọt mưa thần lực màu vàng từ không trung rơi xuống. Vô số giọt mưa màu vàng rơi xuống dưới chân tượng hoàng kim cự long, tạo thành một mảnh đại dương màu vàng óng. 20 ức khủng long nhân trải qua 50 năm thành kính cầu nguyện, vô cùng tận tín ngưỡng chi lực hội tụ ngưng tụ thành thần lực, tụ hợp hóa thành biển cả thần lực này, không chỉ có thể tấn thăng trung đẳng thần lực, mà còn có dư thừa. Lý Thanh trong nháy mắt tính ra lượng thần lực tích lũy này vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Bộ não nhanh chóng chuyển động, rất nhanh đưa ra quyết định, tâm niệm vừa động, tượng hoàng kim cự long sáng lên, ngay sau đó biển thần lực phía dưới nổi sóng không gió. Vô tận thần lực lắng đọng bị thôi động, hóa thành một dòng lũ thần lực màu vàng hướng hắn bay tới. Lý Thanh, hóa thân thần linh, cấp tốc hóa thành một cái vòng xoáy, đem vô tận thần lực này tu vào trong bàn tay không gian, trực tiếp truyền tới chỗ chân thân, thu hoạch được sự ủng hộ của thần lực mới, hóa thân của Lý Thanh lặng yên không một tiếng động biến mất. Mà tại thần quốc, chỗ chân thân Lý Thanh, chân thân của hắn lần nữa bắt đầu sinh ra một loại biến hóa nào đó. Biến hóa lớn nhất vẫn là thần cách của hắn, việc tấn thăng trung đẳng thần lực có nghĩa là đối với việc nắm giữ thần chức của bản thân đạt đến một mức độ nhất định, lúc này thực lực chân thần sẽ sinh ra biến đổi về chất. Thay đổi lớn nhất là chân thần hóa thân sẽ thống hợp tất cả thần chức, bất luận là thần lực yếu ớt hay là thần lực cấp thấp. Thần linh hóa thân chỉ có thể nắm giữ một hạng pháp tắc thần chức, nhưng nếu như tấn thăng trung đẳng thần lực, liền có thể nắm giữ tất cả thần chức, bất kỳ một hóa thân nào đều có được tất cả thần chức mà bản thân sở hữu. Như Lý Thanh có 5 thần chức, không gian và cự long, vận rủi và may mắn, cùng tiên đoán, thần linh hóa thân có lực lượng tương đương với một nửa đẳng cấp thần cách của chân thân. Hóa thân tân thần cấp không đẳng cấp thần cách cũng là cấp 0. Hóa thân cấp 4 đẳng cấp thần cách là cấp 2, hóa thân cấp 5 đẳng cấp thần cách cũng là cấp 2. Nhất định phải sau khi đẳng cấp thần cách đạt cấp 6, thần linh hóa thân mới là đẳng cấp thần cách cấp 3. Nhưng trung đẳng thần lực trở lên lại khác biệt, hóa thân cấp 10 đẳng cấp thần cách là cấp 5, hóa thân cấp 11 đẳng cấp thần cách là cấp 6. Nói cách khác, trung đẳng thần lực trở lên là hướng lên trên kiêm, cấp bậc thần cách của cường đại thần lực là cấp 15. Hóa thân cấp 8, hạn mức cao nhất đẳng cấp thần cách của cường đại thần lực là cấp 19. Hóa thân trung đẳng thần lực cấp 10, cường đại thần lực nhiều nhất có 20 hóa thân, tương đương với 20 trung đẳng thần lực, tất cả cường đại thần lực cấp 19 đẳng cấp thần cách có thực lực xa so với cấp 18 trở xuống mạnh hơn. N lần, được xưng là siêu cấp thần lực, cấp 20 trở lên là vĩ đại thần lực, tất cả hóa thân phổ thông đều là cường đại thần lực cấp 15 trở lên. Lại sẽ có mấy hóa thân đặc thù có thực lực vượt qua cường đại thần lực, gần với vĩ đại chân thân, thần linh hóa thân cấp bậc của chân thần cấp 10 đẳng cấp thần cách là cấp 5. Không chỉ đạt đến cấp bậc thần lực cấp thấp, mà lại thống hợp tất cả thần chức, sức chiến đấu chân thực tương đương với một tôn chân thân thần lực cấp thấp cấp 5 đẳng cấp thần cách. Nói cách khác, trung đẳng thần lực nhiều nhất có thể phân ra 10 thần linh hóa thân, tương đương với 10 chân thân thần lực cấp thấp, cho nên, sự khác biệt về thực lực giữa trung đẳng thần lực và thần lực cấp thấp vô cùng lớn. Có thể nói là biến đổi về chất. Lý Thanh trở về vị diện Man Hoang Nguyên Thủy, lập tức bắt đầu chỉnh đốn lại vị diện, trong lúc chân thân tấn thăng, hóa thân có thể hoàn toàn chủ trì đại cục. Đầu tiên, triệu tập tất cả thủ hạ của toàn bộ vị diện, bao gồm rất nhiều không gian long tộc và không gian long duệ, cùng rất nhiều cự long thượng vị tích lũy trong thần vực những năm gần đây. Về phương diện khủng long nhân đế quốc và long thành không có sự thay đổi nhân sự lớn nào. Khủng long nhân đế quốc nguyên lai là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng đó, hắn hoàn toàn không nhúng tay, hắn là thần, căn bản sẽ không để ý đến quyền lực phàm tục, cái hắn cần chính là tín ngưỡng, chỉ cần chính thể đế quốc không thay đổi, tín ngưỡng là long thần giáo hội, những cái khác hắn đều sẽ không để ý. Tại hội nghị cấp cao của giáo hội, Lý Thanh tuyên bố quyết định toàn diện nhắm vào chiến tranh bầy vị diện X. Cho bọn hắn 10 năm thời gian chuẩn bị, 10 năm sau tập kết bộ đội bắt đầu tiến vào bầy vị diện X. Đương nhiên, thủ hạ không có dị nghị, cái bọn hắn muốn làm là chuẩn bị sẵn sàng, xây dựng căn cứ tiền tiêu tiến công, trưng binh và quyên góp hậu cần, tập kết bộ đội, trinh sát giai đoạn trước, các loại việc này đều sẽ giao cho Long Lạc, An Nhĩ Thu, Trác Thiếu Hàng, Long Thủ Long Pháp và mấy vị cao tầng khác, chủ tính chung khủng long nhân đế quốc. Long thành bên kia, và thần vực của hắn dưới danh nghĩa Long thần giáo hội. 10 năm thời gian không chỉ đủ để chân thân Lý Thanh hoàn thành tấn thăng trung đẳng thần lực. Long Lạc và Trác Thiếu Hàng cũng có khả năng hoàn thành nghi thức phong thần. Long Lạc trở thành Long đế của khủng long nhân đế quốc hơn 50 năm. Những năm này tích lũy được không ít tín ngưỡng chi lực. Trác Thiếu Hàng vốn là bán thần, lại được phong làm hộ quốc bán thần, có thể thu được một bộ phận tín ngưỡng chi lực. Thêm vào đó, Lý Thanh trước đó chỉ lấy một bộ phận thần lực đủ để cho bản thân tấn thăng trung đẳng thần lực. Còn lại khoảng 1/4 không lấy, chuẩn bị lưu cho bọn hắn, để hai người bọn họ phong thần trước, mặc dù tín ngưỡng chi lực càng nhiều càng tốt, nhưng việc có thể tăng lên đẳng cấp thần cách hay không chủ yếu vẫn là xem mức độ nắm giữ lĩnh vực. Thần chức của bản thân, Lý Thanh có thể tùy tiện tấn thăng là bởi vì trước đó đã hấp thụ lượng lớn mảnh vỡ nguyên hài quỷ. Vực, việc nắm giữ lĩnh vực thần chức sớm đã đủ, nhưng bây giờ, việc nắm giữ chỉ đủ tấn thăng trung đẳng thần lực, cho nên dù là có nhiều tín ngưỡng chi lực hơn nữa cũng không cách nào tấn thăng đẳng cấp thần cách. Ngoài ra, việc duy trì đẳng cấp thần cách và thần quốc đều cần tiêu hao thần lực. Đẳng cấp càng cao, thần quốc càng khổng lồ, tiêu hao càng lớn, Lý Thanh mới phong thần mấy chục năm đã vượt qua mấy trăm. Hơn ngàn năm của thần linh bình thường, tích lũy vẫn chưa đủ, tín ngưỡng chi lực chống đỡ trung đẳng thần lực đã là cực hạn. Không có cách nào chống đỡ sự tiêu hao của thần cách cường đại. Có thể đoán được, hắn sẽ ngây ngốc ở đẳng cấp trung đẳng thần lực này trong một thời gian rất dài. Trừ phi có thể thành công đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, hoàn toàn thống nhất bầy vị diện X. Điều đó ngược lại có thể chống đỡ một cường đại thần lực, bao gồm nhiều trung đẳng thần lực trong thần hệ, Dưới tay chuẩn bị công phu, Lý Thanh không hề nhàn rỗi, chân thân đang ngủ say để tấn thăng, mấy hóa thân vẫn tiếp tục bận rộn. Đáng nhắc tới là, trung đẳng thần lực đã có thể chống đỡ bất luận đẳng cấp thần chức nào. Cho nên lúc này Lý Thanh đã dung hợp ba thần chức may mắn, vận rủi và tiên đoán thành thần chức vận mệnh, cho nên ba hóa thân thần chức tiên đoán, may mắn và vận rủi toàn bộ đã sụp đổ, trong đó, hóa thân thần chức tiên đoán trực tiếp dung nhập vào chân thân. Còn sau khi hai hóa thân thần chức may mắn và vận rủi sụp đổ, mượn bàn tay không gian trung chuyển trực tiếp thu hồi, sau đó phái ra một hóa thân mới, một lần nữa trở về chiến trường vị diện. Đến tận đây, Lý Thanh chỉ còn bốn thần chức, theo thứ tự là không gian và cự long, bán long nhân, và vận mệnh, trong đó, thần chức không gian là thần chức cổ thần, Lý Thanh đã ẩn giấu đi, thần chức cổ thần không cần tín ngưỡng chi lực để chống đỡ. Có thể ẩn tàng, thần chức tín ngưỡng thì không được, thần chức còn lại lấy cự long làm chủ, cho nên xưng là long thần, sức chiến đấu của thần linh hóa thân mới siêu cường, vượt xa dĩ vãng, với sức mạnh mà một cái vẩy tay có thể đánh bại n cái hóa thân thần linh phổ thông trước kia. Không đáng kể, cho nên, sau khi thần linh hóa thân mới xuất hiện, hắn lập tức thay đổi chủ ý, rời khỏi vị diện, tiến vào hư không giữa các vị diện. Kế hoạch ban đầu của Lý Thanh là tiếp tục thanh lý những quỷ vực nhỏ trong chiến trường vị diện. Nhưng hiện tại, thực lực sau khi tấn thăng trung đẳng thần lực tăng vọt, tự nhiên không để mắt đến những quỷ vực đó nữa. Hắn đặt mục tiêu vào nơi tập hợp tứ đại quỷ vực trong chiến trường vị diện kia. Nguyên vực sâu không đáy và minh hà giữa địa ngục, thần mộ của nguyên thiên giới, nguyên chủ vật chất vị diện, nguyên hỗn độn vị diện, bốn nơi tập hợp quỷ vực lớn này tương đương với tứ đại u ác tính trong hệ tinh bích của chiến trường vị diện. Lý Thanh trước đó nhiều lần dung hợp mảnh vỡ nguyên hải, chạm đến nguyên hải hệ tinh bích đều có thể thấy bốn đoàn thể u ác tính cự đại trong nguyên hải hệ tinh bích. Về mặt lý thuyết, nếu có thể giải quyết được tứ đại tập đoàn quỷ vực này, có thể làm chậm lại đáng kể quá trình tử vong của hệ tinh bích chiến trường vị diện. Tương tự, nếu muốn cứu vớt hệ tinh bích này, bước đầu tiên cũng là thanh lý tứ đại tập đoàn u ác tính này. Bất quá, điều này quá khó khăn, bốn đám u ác tính này đã xâm nhập sâu vào nguyên hải toàn bộ hệ tinh bích. Rễ của chúng cắm sâu vào mạng lưới quy tắc tầng dưới chót của hệ tinh bích. Một khi cưỡng ép rút ra, rất dễ xé rách nguyên hải, xé nát mạng lưới quy tắc tầng dưới chót, thậm chí có thể nói như vậy, một khi dùng bạo lực cưỡng ép rút ra, hệ tinh bích nhất định sẽ sụp đổ, dù là vĩ đại thần lực ra tay cũng không tránh khỏi. Không phải là vì nhân loại và linh hấp quái có hai hóa thân vĩ đại thần lực thường trú ở đây, thì tùy tiện một người ra tay đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Lý Thanh cũng không phải nói muốn nhổ bỏ bốn u ác tính này. Hắn hiện tại không phải con trai của hệ tinh bích, về cơ bản không thể làm được điều đó, hắn chỉ muốn đi qua nhìn một chút, xem dưới tình huống có hách bàn tay không gian, bản thân có thể làm được gì. Dựa theo tình huống của tứ đại u ác tính này, chỉ cần có thể giải quyết triệt để một trong số chúng, những mảnh vỡ pháp tắc khổng lồ kéo theo bên trong đủ để hắn đạt được mức độ nắm giữ pháp tắc bản thân đến đẳng cấp cường đại thần lực. Lựa chọn đầu tiên của Lý Thanh là đi đến quần thể quỷ vực ở vị trí chủ vật chất vị diện nguyên thủy. Chủ vật chất vị diện hệ tinh bích chiến trường vị diện là một vị diện khổng lồ, tổng diện tích gấp mấy trăm lần chủ vị diện của bảy vị diện X. Ngoài mặt đất ra còn có một thế giới dưới lòng đất to lớn hơn. Đây là một chủ vật chất vị diện khổng lồ đủ để dung nạp mấy chục cường đại thần lực, thậm chí có thể chống đỡ một vĩ đại thần lực đản sinh. Nhưng lúc này, chủ vật chất vị diện khổng lồ này đã bị đánh nát. Chủ vật chất vị diện khổng lồ vỡ thành mảnh nhỏ, chia thành vô số khối vụn, nhưng lại bị một lực lượng không rõ hấp dẫn mà tụ hợp lại một chỗ. Không phân ly, chương 231, chí cao chiến tranh thần tọa Ngô Trọng Lân bệ hạ. Ngay từ đầu, Lý Thanh còn không rõ ràng lắm lực lượng nào đã ghép lại chủ vật chất vị diện. Đợi đến khi hắn tới gần chủ vật chất vị diện, nhìn thấy những thứ giống như mạch máu màu đen kéo dài trong khe hở của các mảnh vỡ vị diện bị phá hủy, lại giống như xúc tu dẫn dắt từng khối mảnh vỡ vị diện lại với nhau, hắn trầm mặc. Tình huống của chủ vật chất vị diện này vượt quá sức tưởng tượng của Lý Thanh. Toàn bộ bầy mảnh vỡ vị diện giống như một cơ thể bị phá thành mảnh nhỏ, vô số mạch máu màu đen bay ra từ một trái tim màu đen đáng sợ ở trung tâm quần thể vị diện, cắm vào từng khối mảnh vỡ vị diện, dẫn dắt và cố định chúng lại thành một chỉnh thể, và trái tim màu đen khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh ở trung tâm quần thể mảnh vỡ vị diện kia chính là một trong tứ đại u ác tính của chủ vật chất vị diện. Vậy mà nó đã hóa thành một trái tim quỷ vực nằm ở trung tâm chủ vật chất vị diện. Điều này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đây không phải là quỷ vực thông thường. Hóa thân của Lý Thanh chậm rãi tới gần một mảnh vỡ vị diện, vừa xé toạc tinh bích vị diện để tiến vào bên trong, liền cảm thấy một ý chí cường đại dò xét tới. Khi chạm đến bản thân, lập tức truyền đến ác ý mãnh liệt. Lý Thanh cũng thấy rõ ràng ác ý mãnh liệt đó đến từ một chân thần của văn minh linh hấp quái thiên mệnh, cũng là một trung đẳng thần lực, nhưng đẳng cấp thần cách cao hơn hắn. Hóa thân có đẳng cấp thần cách cấp 7, đại diện cho đẳng cấp thần cách của chân thân không phải cấp 13 thì là cấp 14. Chỉ còn cách cường đại thần lực đẳng cấp thần cách cấp 15 một bước chân. Chân thần văn minh linh hấp quái thiên mệnh kia có hình dáng một linh hấp quái kinh điển, toàn thân như đúc bằng hoàng kim, vừa gặp mặt đã tung ra một đòn trùng kích tâm linh cấp chân thần. nhưng Lý Thanh không nhúc nhích, vẻn vẹn thần lực hóa thành bình chướng tâm linh vặn vẹo mà thôi. Không chút do dự, hắn chỉ một ngón tay, miệng phun chân ngôn, ta nói, chúng sinh đều có vận mệnh, chúng sinh đều tuân theo vận mệnh, thần cũng phải tuân theo vận mệnh, lại là một đòn đại dự ngôn thuật kinh thiên động địa. Hơn nữa, còn là đại dự ngôn thuật đã tấn thăng trung đẳng thần lực, vẫn lấy thần chức mệnh vận làm trung tâm để thôi động. Uy lực càng khủng bố hơn, ta chấp trưởng vận mệnh. Khi câu tuyên cáo này vang lên, mỗi chữ mà Lý Thanh nói tiếp theo đều ẩn chứa sức mạnh của cách vận mệnh. Tương tự, mỗi một chữ đều cần tiêu hao lượng lớn thần lực mới có thể tạo ra. Ta nói, chỉ định nhữ chi mệnh vận, hóa thân thần linh linh hấp quái chấn động mạnh, không gian xung quanh đột nhiên bắt đầu ngưng kết, giống như đầy nhựa cao su sền sệt, hành động chậm chạp, hóa thân thần linh linh hấp quái kia quả quyết bộc phát thần lực. Toàn thân ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, cùng lúc đó, hóa thân thần linh Lý Thanh đột nhiên bóp méo một chút, tính chất hơi trở nên trong suốt. Đây là dấu hiệu của việc thần lực đột ngột tiêu hao quá lớn. Trong giai đoạn đại dự ngôn thuật bắt đầu phát lực, mỗi chữ nói ra cần tiêu hao thần lực tăng lên trực tiếp theo cấp số nhân. Chỉ trong 10 chữ ngắn ngủi, chữ cuối cùng cần tiêu hao thần lực và tinh lực gấp trăm lần so với chữ đầu tiên. Thậm chí còn hơn thế nữa, cho nên ngôn ngữ cần cực kỳ ngắn gọn, tinh luyện, nhất định phải dùng số lượng từ ít nhất để biểu đạt ý tứ rõ ràng. Ngoài ra, mục tiêu thực lực càng mạnh, cần tiêu hao thần lực cũng sẽ càng nhiều, mà lúc này hắn chỉ định mục tiêu thần cách đẳng cấp cao hơn Lý Thanh. Cho nên, khi nói đến hai chữ cuối cùng, tiêu hao thần lực đã nhanh ảnh hưởng đến sự ổn định của hóa thân thần linh. Dựa theo uy lực của một chiêu này, đổi thành chân thần khác, có lẽ mấy chữ cuối cùng còn chưa nói hết liền hóa thân sụp đổ. Nhưng Lý Thanh có không gian trong bàn tay, có thể mượn nhờ lực lượng không gian trong bàn tay để hóa thân mượn thần lực từ chân thân. Cũng không thấy bất kỳ triệu chứng nào, hóa thân vẫn kim diễm tiêu đốt. Thần lực tăng vọt, Lý Thanh thiêu đốt con người lạnh lùng nhìn chằm chằm hóa thân thần linh linh hấp quái đang cố gắng giãy giụa, lần nữa miệng phun chân ngôn, tử vong, hai chữ vừa rơi xuống, hóa thân thần linh linh hấp quái tựa hồ cảm giác được điều gì, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cũng không thấy y nói gì, toàn thân thần lực giống như thoát hơi, cấp tốc ảm đạm, rất nhanh hóa thân thần linh ngưng kết bất động, một lát sau hóa thành vô số điểm sáng màu xám theo gió phiêu tán. Khi ánh sáng xám biến mất, chỉ còn điểm điểm kim quang treo ở hư không. Đây là thần tính mà hóa thân thần linh linh hấp quái chân thần này để lại. Lý Thanh thuận tay khẽ vồ, đem thần tính thu vào, xử lý xong đối thủ ngẫu nhiên gặp này, Lý Thanh không khỏi cảm khái uy lực của thần chức không gian và thần chức vận mệnh. Đại dự ngôn thuật, năng lực siêu phàm của thần linh này, không hiếm thấy, rất nhiều chân thần có thần chức tiên đoán đều biết, nhưng không có nghĩa là ai cũng có được năng lực lợi hại như vậy. Mức độ uy lực của siêu phàm thần lực này rất cao thấp. Mạnh như hắn một kích nháy mắt giết một đối thủ có đẳng cấp thần cách cao hơn mình. Yếu chỉ có thể đối phó phàm nhân, cụ thể mạnh yếu còn phải xem hạch tâm thần chức mạnh hay không. Lý Thanh trước đó dùng thần chức không gian thôi động, hiện tại dùng thần chức vận mệnh thôi động, đều là thần chức đứng đầu, uy lực tự nhiên cực kỳ kinh khủng. Đương nhiên, cũng vì bản thân linh hấp quái chân thần này không mạnh. Không có thần chức cường đại đỉnh tiêm, nếu có thần chức cùng cấp, một chiêu này khẳng định không làm gì được, thậm chí chỉ có giết chóc hoặc mặt trời. Chính nghĩa, loại hình thần chức cường đại kém một cấp cũng không làm gì được. Linh hấp quái chân thần này tại mảnh vỡ vị diện này tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Vị trí trước đó của y là ở biên giới mảnh vỡ vị diện. Bên ngoài tinh bích yếu kém là một đầu xúc tu giác hút màu đen thô to. Chính giữa giác hút có một cái vòng xoáy màu đen to lớn. Tinh bích vị diện bị một lực lượng không rõ rút ra. Quang chất trong suốt liên tục không ngừng từ bên trong tinh bích vị diện bay ra, chui vào vòng xoáy màu đen. Đây là, Lý Thanh cau mày, có chút không hiểu, đây là đang rút ra tinh bích chủ vị diện vật chất. Không đúng. Không phải rút ra tinh bích mảnh vỡ vị diện, mà là bản nguyên còn sót lại của vị diện. Đúng, chính là bản nguyên còn sót lại của vị diện. Lý Thanh có thể khẳng định, thứ này đang rút ra một tia bản nguyên còn sót lại của mảnh vỡ vị diện vật chất chủ này. Tinh bích u ác tính cưỡng ép rút ra bản nguyên mảnh vỡ vị diện vật chất chủ. Lý Thanh trực tiếp xé mở tinh bích vị diện, tiến vào hư không giữa mảnh vỡ và mảnh vỡ, dọc theo khe hở hư không hướng trước xuyên qua, rất mau tới một khối mảnh vỡ vị diện khác. Nhìn mảnh vỡ vị diện này, hệ tinh bích đã biến mất. Xúc tu giác hút màu đen kia phân nhánh thành mười mấy xúc tu giác hút nhỏ hơn, vươn vào mặt đất treo lơ lửng trong hư không, mặt đất chia năm xẻ bảy, vô số mặt đất bị lực lượng vô hình vỡ nát, rồi bị thu nạp vào giác hút màu đen, bất quá tiến trình này rất chậm, một khối mặt đất có hình dáng một cây số từ vỡ nát đến bị hút sạch, đoán chừng phải mất thời gian mấy chục năm, bất quá thời gian là thứ không đáng giá nhất ở hệ tinh bích này. Đối với u ác tính vạn vẹo này, tiêu tốn một vạn năm, mười vạn năm thôn phệ toàn bộ vị diện vật chất chủ cũng đáng. Có chút ý hứ. Lý Thanh chỉ quan sát mấy ngày, sau đó xuất phát dọc theo khe hở vị diện bay về phía chỗ sâu. Hắn không quan tâm tương lai vị diện vật chất chủ này sẽ như thế nào. Hắn chỉ đến quan sát xem rốt cuộc tình hình u ác tính bám vào vị diện vật chất chủ này ra sao. Nhìn từ xa thì giống như một trái tim khổng lồ sinh trưởng trong vị diện vật chất chủ bị phá toái. Trên thực tế, bất luận bề ngoài hay bản chất đều là như vậy. U ác tính hóa thành trái tim, duỗi ra vô số xúc tu màu đen giống mạch máu, vươn vào bầy mảnh vỡ vị diện vật chất chủ, hấp thu nguyên lực vị diện. Lý Thanh đã rất lâu không thu hoạch được lượng lớn nguyên lực. Không phải thứ này vô dụng với hắn, mà vẫn rất hữu dụng. Sau khi phong thần, thần quốc có thể dùng thần lực trực tiếp mở rộng, nhưng thần vực không chỉ cần thần lực để mở rộng diện tích, còn cần vị diện bản nguyên nguyên lực để cường hóa không gian bên trong thần vực, tăng lên năng lực gánh chịu của thần vực, để có thể chứa đựng lực lượng mạnh hơn. Thần vực của Lý Thanh trước đây thôn phệ phần lớn long giới để khuếch trương. Hiện tại năng lực gánh chịu của thần vực cũng không tệ, nhưng cực hạn là truyền kỳ, không thể gánh chịu chân thần. Muốn trong thần vực sinh ra thủ hạ cấp chân thần, nhất định phải có lượng lớn nguyên lực dung nhập vào đó. Đây cũng là vì hắn phong thần quá nhanh, nội tình không đủ, hắn giống như một con cá bơi lội trong khe hở mảnh vỡ vị diện. Thỉnh thoảng thấy những xúc tu thô to bám vào từng khối mảnh vỡ vị diện. Trong những khe hở mảnh vỡ vị diện này thuộc về hư không, nhưng không thấy sinh vật hư không, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một chút quỷ vật phổ thông xuyên qua tinh bích mảnh vỡ vị diện phá toái, tiến vào khe hở, rồi chui vào một mảnh vụn không xa khác. Bầy mảnh vỡ vị diện vật chất chủ này đã biến thành thiên đường của quỷ vật. Chân thần vừa không có thời gian, vừa không có hứng thú thanh lý từng mảnh vỡ vị diện một. Hiện tại đã không biết tích lũy bao nhiêu, Lý Thanh hiện tại cũng không có hứng thú thanh lý, nhưng nếu trên đường thấy, hắn vẫn tiện tay giam giữ lại, thần lực có thể kiêm dung hết thảy, chỉ khác nhau về tác dụng lớn nhỏ, quỷ vật vốn không thể chạm vào, bây giờ có thể trực tiếp bắt sống, thu vào không gian trong bàn tay, rồi luyện hóa, thời gian trôi đi, bất chi bất giác đã tiến vào chỗ sâu của mảnh vỡ vị diện vật chất chủ. Ở đây, mảnh vỡ vị diện càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng đã xuất hiện những mảnh vỡ vị diện to lớn vài trăm, hơn ngàn cây số, nhưng xúc tu màu đen vươn vào những mảnh vỡ vị diện này cũng càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều, thường có mấy đầu xúc tu cùng lúc vươn vào, hấp thu bản nguyên, đồng thời, quỷ vật chung quanh xuất hiện càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khó đối phó, thậm chí những quỷ vật này bắt đầu tự giết lẫn nhau, săn giết thôn phệ lẫn nhau, đây là điều chưa từng thấy trước đây, đây là một loại tiến bộ. Sự xuất hiện của tình huống này có nghĩa là trí tuệ bản năng đã sinh ra. Trong tương lai không lâu, hoặc hiện tại đã ra đời không ít quỷ vật cực kỳ cường đại và có trí khôn nhất định. Tốc độ của chân thần rất nhanh, Lý Thanh dọc theo vết nứt không gian tiến vào trung ương bầy mảnh vỡ vị diện vật chất chủ. Cho đến khi thấy một mảng hư không lớn ở chính giữa bầy mảnh vỡ vị diện, nơi mà vị diện vật chất chủ đã bị u ác tính hình trái tim kia thôn vệ triệt đề. Giống như trái tim, cứ khoảng một ngày lại nhảy lên một lần, mỗi lần nhảy lên, một cỗ ba động vô hình từ bên trong trái tim u ác tính dọc theo vô số xúc tu lan tỏa ra bên ngoài, mỗi lần co vào, vô số nguyên chất lại tràn vào trái tim u ác tính, khiến khí tức lớn mạnh hơn một phần. Lý Thanh mặt không biểu tình nhìn trái tim, khiến ngay cả y lúc này cũng cảm thấy tim đập nhanh. Trầm mặc hồi lâu không động tác, độ nguy hiểm cao hơn tưởng tượng của y, có thần chức vận mệnh, bao hàm tiên đoán thần biết, Lý Thanh dự báo rất chuẩn xác, y có thể cảm giác được tim đập nhanh, nghĩa là nguy hiểm bên trong có thể gây nguy hiểm đến chân thân của y. Không được, phải chuyển sang nơi khác, Lý Thanh lập tức quyết định. Quay người rời đi, nhưng vừa mới chuyển thân, y phát hiện sau lưng mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh không rõ hình dáng. Đang nhìn về phía độc lựu kia, y hoảng sợ theo bản năng nhảy ra xa mấy chục dặm. Y ngưng trọng nhìn thân ảnh có thể thấy nhưng không thể cảm nhận, cũng không thể dự báo, hơi chần chờ một chút, chắp tay hỏi, không biết các hạ là ai? Thân ảnh kia không có bất kỳ động tĩnh gì, cũng không trả lời, vẫn tiếp tục xem. Lý Thanh trầm tư một chút, chắp tay nói, các hạ cứ tiếp tục, ta đi trước một bước. Ở nơi quỷ dị này xuất hiện một tồn tại mà mình không thể cảm nhận được, vẫn nên đi trước thì hơn. Nhưng vừa mới chuyển thân, y nghe thấy một âm thanh trầm thấp, tiểu hữu chờ một lát. Lý Thanh quay đầu lại, phát hiện thân ảnh kia đã từ trạng thái không thể cảm nhận, không thể tìm kiếm biến thành trạng thái có thể quan sát bình thường. Hiển lộ trước mặt y là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ anh tuấn. Lý Thanh hơi cảnh giác, hỏi, không biết các hạ có việc gì? Người đàn ông trung niên không trả lời mà hỏi lại, ngươi thấy u ác tính bám vào hệ tinh bích này? Nhiều lần tiếp xúc với nguyên hải hệ tinh bích, gặp u ác tính ở chỗ sâu hệ tinh bích, ngươi có ý nghĩ gì? Lý Thanh trầm tư một chút, nói, không có ý tưởng gì, thế giới này không cứu nổi. Người đàn ông trung niên nhìn y, nói lần nữa, nói thật, âm thanh cực kỳ phổ thông, nhưng mang theo một cỗ lực lượng không thể cự tuyệt. Lý Thanh lúc này chỉ muốn rời đi, nhưng không hiểu sao có ý này nhưng không cách nào hành động. Y cố nén khó chịu trong lòng, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Âm thanh nhàn nhạt vang lên bên tai y, Ngô Trọng Lân. Lý Thanh lập tức sửng sốt. Con người khẽ nhếch, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chí cao chiến tranh chi chủ. Y vội vàng cúi đầu chào ngay khi vừa gặp mặt, hậu bối Lý Thanh, gặp qua bệ hạ thần tọa, văn minh thiên mệnh nhân loại có tứ đại thần lực cao vĩ. Lý Thanh tiếp xúc nhiều nhất là thần tọa chí cao trật tự. Hắc thạch giới của y là lệ thuộc vào hệ thống thần tọa trật tự. Thần tọa chí cao chiến tranh là một hệ thống lớn khác của nhân loại. Danh tự của bốn vị thần tọa chí cao không phải bí mật. Bất kỳ lãnh chúa chiến tranh nào lẫn vào hơi lâu đều biết. Nhưng biết là một chuyện, dám nói thẳng ra những danh tự này lại là một chuyện khác. Ai cũng biết bất kỳ ai nói thẳng ra danh tự và thần danh của một chân thần nào đó, chân thần tương ứng đều biết, nếu thần lực cường đại, còn có thể trực tiếp bắn ánh mắt đến mục tiêu và chung quanh. Nếu là thần lực vĩ đại, thậm chí còn có thể hồi tưởng một đoạn thời gian ngắn, điều tra mục tiêu kỹ càng, cho nên không thể tùy tiện nói ra danh chân thần. Thần lực vĩ đại lại càng không cần phải nói, Ngô Trọng Lân tấn thăng thần lực vĩ đại bằng thần trước chiến tranh. Thực lực của y dù là trong thần lực vĩ đại cũng là người nổi bật. Ngay cả thần lực vĩ đại khác cũng không dám tùy tiện nói ra cái tên này. Khi người đàn ông trung niên nói ra cái tên này, không có bất kỳ dị thường gì, nghĩa là người đàn ông trung niên trước mắt nhất định là thần tọa chí cao chiến tranh. Tuyệt đối không có người giả mạo. Đối mặt Lý Thanh cung kính, Ngô Trọng Lân không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ nhàn nhạt hỏi lại, ngươi thấy u ác tính bám vào chỗ sâu vị diện chiến trường, ngươi có ý nghĩ gì? Lý Thanh nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, tứ đại u ác tính này đã ăn sâu vào chỗ sâu nguyên hải hệ tinh bích. Gốc rễ đã nối liền với dàn khung pháp tắc tầng dưới chót hệ tinh bích. Về cơ bản không thể dùng man lực cưỡng ép rút lên. Xin thứ lỗi cho vãn bối mạo phạm, dù bệ hạ tự mình ra tay muốn làm được điều này cũng không khả năng. Hệ tinh bích này đã phế, triệt để không cứu nổi. Chương 232, không thể tưởng tượng nổi cơ duyên. Ngô Trọng Lân không phủ nhận phân tích của Lý Thanh, nhưng cũng không tán thành, y hơi trầm tư một chút, mở miệng hỏi, hãy nói ý nghĩ của ngươi, nếu dựa theo tình huống lý tưởng nhất, nên cứu vớt hệ tinh bích này như thế nào? Lý Thanh hơi kinh ngạc, nhất thời không đoán ra ý gì khi vị đại lão này luôn hỏi vấn đề này. Y hơi cân nhắc một chút, trả lời, theo cách nhìn của vãn bối, muốn cứu vớt hệ tinh bích này, điều kiện tiên quyết là hai văn minh thiên mệnh, nhân loại và linh hấp quái, không còn lấy hệ tinh bích này làm chiến trường, sau đó, mời chư vị bệ hạ chí cao tự mình ra tay, từng cái thanh trừ tứ đại u ác tính, việc này cần rất lâu, chờ thanh trừ xong tứ đại u ác tính, còn phải tu bổ lại chủ vị diện vật chất phá toái, hoặc đúc lại đồng đều, còn phải thắp lại tứ đại vị diện nguyên tố, phá hủy vị diện hỗn độn, quay về hỗn độn rồi tái mở, đục lại ngăn nước minh hà, đánh thức ý thức minh hà, cuối cùng, cần tiêu lượng lớn bản nguyên vị diện để bổ sung bản nguyên chi lực mà hệ tinh bích đã tổn thất. Trong những năm này, và mấu chốt nhất là cần sinh ra một hệ tinh bích chi tử. Nói xong những điều này, kỳ thật còn có một số chi tiết, chỉ là Lý Thanh không nói, y nhìn Ngô Trọng Lân nói, đây là những gì vãn bối hiểu, không biết có hoàn thiện không, xin tiền bối cho ý kiến. Chí cao chiến tranh chi chủ khẽ gật đầu, nhưng đột ngột chuyển chủ đề, hỏi một vấn đề khiến y hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Ta muốn khởi động lại hệ tinh bích này, muốn nâng đỡ một chân thần trở thành hệ tinh bích chi tử của hệ tinh bích này. Ngươi có hứng thú không? Lý Thanh lập tức há hốc kinh ngạc, mãi một lúc mới phản ứng được, kinh ngạc vô cùng mà hỏi, bệ hạ, ngài muốn khởi động lại hệ tinh bích này? Ngô Trọng Lân gật đầu, đúng vậy, ta muốn khởi động lại hệ tinh bích này, nâng đỡ một hệ tinh bích chi tử hiệp trợ ta khởi động lại hệ tinh bích này. Ta quan sát ngươi đã một đoạn thời gian rất dài, bất luận thiên phú hay là năng lực, hoặc là vận khí, ngươi cũng viễn siêu các chân thần khác, có tư cách gánh vác nhiệm vụ này. Cái này, Lý Thanh nhất thời không biết nói gì cho phải, hắn đương nhiên là không vui, một cái nhất định hủy diệt hệ tinh bích chi tử có cái gì tiền đồ, đừng bảo là đây là phục vụ một tôn vĩ đại thần lực, có thể trèo lên đại lão, vậy thì có cái gì dùng, mình và vĩ đại thần lực chênh lệch quá lớn, quan hệ nghiêm trọng không ngang nhau, mình muốn bắt mệnh đi liều, còn chưa nhất định có thể để cho đại lão cao hứng. Một khi thất bại mình chết rồi, đại lão lúc này đổi một người tới, chính mình cũng sẽ không ở trong lòng đại lão lưu lại một tia ấn tượng. Trừ phi mình đã là cường đại thần lực, mới có thể hơi có một tia quyền tự chủ, cho nên thực lực địa vị chênh lệch quá lớn, cũng không cần cưỡng ép hướng bên cạnh đại nhân vật góp. Nỗ lực cùng thu hoạch hoàn toàn không ngang nhau, cho nên, hắn một mặt nuối tiếc thêm khiêm tốn nói, rất xin lỗi bệ hạ, ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Sợ là không có thời gian dài lưu lại chủ vật chất vị diện. Nam tử trung niên nhìn về phía u ác tính trái tim ở trung ương vị diện. Ánh mắt rời qua đến, một sát na Lý Thanh cảm giác linh hồn của mình cùng tư duy đều bị tia mắt kia xem thấu. Không phải cảm giác, liền là bị nhìn xuyên. Cũng may, chuyện trọng yếu hắn vừa rồi cự tuyệt là thật, không phải giả, cho nên chiến tranh chi chủ ánh mắt đảo qua hắn một chút. Trong cảm giác của hắn giống như là hơn một năm sau rốt cục rời đi ánh mắt. Hắn nói lần nữa, yên tâm, bản tọa chưa từng ép buộc người khác. Ngươi đã có chuyện trọng yếu quan hệ đến tự thân tấn thăng cường đại thần lực, bản tọa đương nhiên sẽ không ngăn cản, bất quá, ngươi biết vì sao bản tọa nghĩ tốn hao to lớn giá phải trả khởi động lại cái hệ tinh bích sắp hủy diệt này không? Lý Thanh trung thực lắc đầu, vãn bối không rõ ràng, hóa thân này của bản tọa thường trú vị diện chiến trường đã hơn 7000 năm. Những năm này nhàn rỗi vô sự tại hệ tinh bích bên trong chuyển hồi lâu, ngược lại là phát hiện một chuyện phi thường có ý tứ. Mọi người đều biết, tử vong xưa nay không là điểm cuối cùng, người tử vong có khả năng hóa thành vong linh. Vị diện tử vong đại bộ phận thời điểm sẽ tiêu vong, nhưng cũng có khả năng tại tình huống cực đoan hiếm thấy xuất hiện kết quả khác. Hệ tinh bích này sắp tử vong, tình huống bình thường sẽ dần dần sụp đổ tiêu vong, nhưng bởi vì chúng ta ảnh hưởng, bên trong hệ tinh bích ra đời quỷ vật cùng quỷ vực loại vật này. Từ ban sơ quỷ vật, đến chậm rãi ra quỷ vực, sau đó chậm rãi hóa thành u ác tính. Cho tới bây giờ, ta phát hiện tử vong của hệ tinh bích đang bị bỏ giờ. Thay đổi, toàn bộ quy tắc tầng dưới chót của hệ tinh bích thụ u ác tính ảnh hưởng. Ngay tại toàn diện vạn vẹo cải biến, theo loại vạn vẹo này không ngừng xâm nhập, hệ tinh bích còn sót lại vì tự cứu, đã bắt đầu chủ động vạn vẹo tự thân, chủ động đi dung nạp quy tắc cải biến cùng u ác tính. Dựa theo suy đoán của ta, như thế cứ thế mãi, tại vài vạn năm sau, ý chí của hệ tinh bích còn sót lại sẽ triệt để dung hợp tứ đại u ác tính. Đến một bước kia, chủ ý thức bên trong tứ đại u ác tính sẽ tự động trở thành hệ tinh bích chi tử, hoặc là hệ tinh bích chi chủ. Một khi đi đến một bước kia, dưới sự thôi động của u ác tính, toàn bộ hệ tinh bích sẽ hoàn toàn méo mó, hóa thành một cái lấy toàn bộ hệ tinh bích là thân thể. Tứ đại u ác tính để ý chí thúc dục siêu khổng lồ vạn vẹo sinh mạng thể, có được siêu cường tà lực viễn siêu đồng dạng vĩ đại thần lực. Lý Thanh một mặt khiếp sợ nghe chiến tranh chi chủ kể xong, vuốt vuốt mi tâm, nói, suy đoán này của bệ hạ thật sự là kinh người, bất quá đợi đến thời điểm sợ là mấy vạn năm sau, mà lại cái này đối với nhân loại cũng không có ảnh hưởng gì. Chúng ta có tứ đại chí cao thần tọa, cũng không cần e ngại nó, tình huống bình thường đương nhiên không cần e ngại, nhưng là, nói đến đây thanh âm đột nhiên dừng lại, Lý Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy chiến tranh chi chủ trên mặt vậy mà lộ ra một chút do dự. Chính kỳ quái, thanh âm trực tiếp xuất hiện tại trong đầu của hắn, lời kế tiếp ngươi không thể nói ra. Lý Thanh gật đầu, vãn bối tuyệt sẽ không nói ra. Không sao, ngươi không cách nào nói ra. Theo ta cùng các vị bệ hạ khác suy đoán, hệ tinh bích này một khi hoàn thành bản thân cứu rỗi, trở thành một tôn siêu cấp vạn vẹo sinh mạng thể, bởi vì bị chúng ta xem như vị diện chiến trường, có lượng lớn thiên mệnh anh hùng chết ở đây, cho nên một khi có thể thành công sinh ra, có tỷ lệ không nhỏ thu hoạch được thiên mệnh. Nghe đến đó, con người Lý Thanh đột nhiên mở ra, một ý tưởng bất khả tư nghị hiện hiện trong đầu hắn. Sau khi hắn nghĩ tiến thêm một bước liên tưởng, tin tức vừa rồi nghe được đột nhiên biến mất khỏi đầu hắn. Hắn lập tức mờ mịt, chờ hắn thu hồi suy nghĩ, ký ức vừa rồi biến mất lại xuất hiện, lần này Lý Thanh không tiếp tục suy nghĩ lung tung, bất quá khiếp sợ trong lòng không lời nào có thể diễn tả được. Nếu như theo chí cao chiến tranh chi chủ nói, vị diện chiến trường này lại có khả năng trở thành vĩnh hằng tồn tại. Đánh một so sánh đơn giản, bất luận vĩnh hằng thần thụ của nhân loại, vẫn là vĩnh hằng não trì của đế quốc linh hấp quái, kỳ thật đều là một tôn siêu cấp sinh mạng thể cấp vĩnh hằng. Bọn hắn cũng không phải trời sinh liền là tồn tại cấp vĩnh hằng, ngay từ đầu đều là siêu cấp sinh mạng thể đản sinh bên trong hỗn độn hư hài, nhưng có cơ duyên gánh chịu một chủng tộc thiên mệnh, mượn nhờ lực lượng của chủng tộc thiên mệnh là tự thân thu hoạch lượng lớn tư nguyên tiến hóa từ trong hỗn độn hư hài, cuối cùng lượng lớn tư nguyên cùng thiên mệnh kết hợp tiến hóa cuối cùng là siêu cấp sinh mạng thể cấp vĩnh hằng. Cái gì là siêu cấp sinh mạng thể cấp vĩnh hằng? Vĩnh hằng bất diệt, trải qua thời gian cọ rửa, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, trừ phi kỷ nguyên trước mắt kết thúc, nếu không sẽ vĩnh hằng bất hủ. Yếu ớt thần lực, cấp thấp thần lực, trung đẳng thần lực, cường đại thần lực, vĩ đại thần lực, vĩnh hằng thần lực, càng về sau mỗi một giai giữa lực lượng chênh lệch lại càng lớn. Vĩ đại thần lực cùng vĩnh hằng thần lực ở giữa còn kém một cấp, nhưng vĩnh hằng thần lực có thể chứa được lượng lớn vĩ đại thần lực. Lúc này Lý Thanh xem như minh bạch ý nghĩ của chiến tranh chi chủ, lại là nghĩ lấy ra cơ duyên vĩnh hằng kia, nếu như cái đồ chơi này thật có thể sinh ra là siêu cấp vạn vẹo sinh mạng thể, nếu như lấy tứ đại u ác tính làm chủ ý thức, chỉ có thời cơ gánh chịu thiên mệnh, nhưng không cao, càng đều có thể chỉ có thể trở thành một cái siêu cấp sinh mạng thể lưu lạc trong hỗn độn hư hài. Nhưng nếu như lấy một tôn chiến tranh lãnh chúa thiên mệnh làm chủ ý thức, dạng này khả năng thu hoạch được thiên mệnh sẽ cao hơn, tối thiểu nhất gấp 2 so với trạng thái nguyên thủy trở lên. Hắn để Lý Thanh làm hệ tinh bích chi tử dĩ nhiên không phải đem cơ duyên vĩnh hằng này tặng cho hắn. Tựa như Ngô Trọng Lân nói như vậy, hắn chỉ là hệ tinh bích chi tử, sau đó phối hợp hắn chỉ là hệ tinh bích chi tử, cũng không phải là hệ tinh bích chi chủ. Đợi đến tương lai bước cuối cùng, đương nhiên, khả năng chúa tể tôn siêu cấp sinh mạng thể này mặc dù không lớn, nhưng nếu như thật có thể thành công, để chiến tranh chi chủ thật cướp lấy cơ duyên vĩnh hằng này, trở thành một tôn tân sinh vĩnh hằng sinh mạng thể, tự mình làm hệ tinh bích chi tử, cũng là đại công thần, một cơ duyên vĩ đại thần lực không thành vấn đề. Nói thật, giờ khắc này Lý Thanh có chút tâm động, dù là có kim thủ chỉ, hắn đối với tấn thăng vĩ đại thần lực cũng không có chút tự tin nào. Thủy tổ cổ long huyết mạch mặc dù đến cuối cùng cũng có thể so sánh vĩ đại thần lực, càng về sau càng mạnh, nhưng đây là huyết mạch, mà không phải thần lực. Nếu như có thể, hắn đương nhiên muốn tự thân cùng thần lực tất cả đều đạt tới tình trạng vĩ đại thần lực. Bởi như vậy, thực lực của hắn tất nhiên cũng là đứng đầu nhất trong cấp độ vĩ đại thần lực. Nhưng là, đề nghị này của chiến tranh chi chủ phong hiểm thật sự là quá lớn. Hắn muốn trở thành hệ tinh bích chi tử, không chỉ cần phải đối mặt toàn lực bài xích của tứ đại u ác tính, còn cần đối mặt toàn lực phá hư từ phía linh hấp quái. Thậm chí phe nhân loại cũng có thể phá hư. Cơ duyên này chiến tranh chi chủ có thể nhìn ra, mấy vị trí cao tồn tại khác cũng có thể nhìn ra. Trước đó là không chú ý, Nhưng nếu chiến tranh chi chủ muốn làm động tác lớn, tất nhiên sẽ bị biết được. Đến lúc đó, cơ duyên vĩnh hằng a, cái này ai không đỏ mắt a? Lý Thanh suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn kiên định bản tâm, lắc đầu, mời bệ hạ thứ lỗi, chí ta không ở chỗ này. Ngô Trọng Lân nhìn Lý Thanh với ánh mắt nghiêm túc không cách nào hình dung. Áp lực không cách nào hình dung khiến hắn cực kỳ khó chịu, nhưng hắn vẫn cố nén khó chịu, chính diện đón lấy ánh mắt kia, đây vẻn vẹn chỉ là một hóa thân của chiến tranh chi chủ, hẳn là một trong mấy hóa thân đặc thù kia, thực lực vượt qua bất luận cường đại thần lực nào, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như lúc trước chưa phong thần lúc đối mặt chân thân Hạ Viễn Thanh. Đoán chừng tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện đè chết hắn. Hơn nữa còn có thể thông qua liên hệ giữa hóa thân cùng chân thân, nhất cử chôn vùi chân thân cùng tất cả hóa thân toàn bộ mắt xích. Cũng may, tia mắt kia không kéo dài bao lâu, rất nhanh rời đi, nếu ngươi không hứng thú, bản tọa đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể tới tìm bản tọa bất cứ lúc nào trong vòng 1000 năm. Nói xong thân hình của hắn hư không tiêu thất, Lý Thanh khẽ nhả một hơi, nói thật đối mặt một tôn vĩ đại thần lực, hắn là thật khẩn trương. Dù sao cũng là tồn tại có thể một đầu ngón tay hoàn toàn chôn vùi mình. Về phần hứa hẹn của chiến tranh thần tọa, hắn không để trong lòng, hiện tại không đồng ý, về sau cũng sẽ không đồng ý, mình cũng không phải hoàn toàn không có con đường tiến thêm một bước. Kém cỏi nhất có thể đi theo lộ tuyến huyết mạch, không cần thiết mạo hiểm chuyến phiêu lưu này. Thu hồi tâm tư, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía trái tim khổng lồ ở trung ương chủ vật chất vị diện. Hơi trầm tư một phen, quay người rời đi, sau đó hắn đổi một phương hướng, hướng về vực sâu không đáy tận cùng dưới đáy hệ tinh bích và địa ngục bay đi, chuẩn bị xem cái u ác tính thứ hai. Hư không vô ngần đối với chân thần mà nói không tính là xa, đặc biệt là hắn có được thần chức không gian, mỗi một lần truyền tống đều có thể vượt qua khoảng cách cực xa. Cũng là hệ tinh bích này đã hủy diệt, quy tắc tầng dưới chót bắt đầu vặn vẹo, tọa đạo lúc đầu mất hiệu lực, nếu không hắn đã sớm có thể định vị truyền tống trực tiếp sâu bên trong vực sâu vô cùng. Trong hư không thỉnh thoảng nhìn thấy thân ảnh chân thần bay qua, có chân thần nhân loại, cũng có chân thân đến từ văn minh linh hấp quái, đại bộ phận khắp nơi đi đường, chỉ có cực thiểu số dừng lại giao chiến, chân thần phương diện cùng phương diện bên dưới chân thần lại khác biệt. Bản thân bọn hắn số lượng không nhiều, ngưng tụ một hóa thân lại không dễ dàng, đồng dạng tại bên ngoài gặp được chỉ cần chênh lệch thực lực đến không quá lớn, đều sẽ tránh ra thật xa. Không lâu sau, Lý Thanh đi tới trước vực sâu không đáy, vực sâu không đáy của hệ tinh bích này không kém nhiều so với vực sâu không đáy của bảy vị diện. Ếch, vô số vực sâu từng tầng điệt điệt, một mực rủ xuống đến sâu trong hư không, tại vực sâu không đáy cách đó không xa, có một địa ngục 9 tầng giống như ma thần đàn, một đầu xúc tu màu đen vặn vẹo tựa như thế giới chi rắn chui vào địa ngục, một đầu chui vào vực sâu không đáy. Vực sâu không đáy bình thường là có ý chí vực sâu, nhưng lúc này vực sâu không đáy đã không có ý chí vực sâu, thay vào đó là một ý chí vặn vẹo cực kỳ điên cuồng, mà Hắc Xà đang bàn theo kết nối địa ngục và vực sâu không đáy, chính là Minh Hà đã vặn vẹo hủ hóa, u ác chính thứ hai. Cái đồ chơi này đã sinh ra ý chí nguyên thủy ban sơ, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ lớn mạnh, cuối cùng đản sinh ra ý chí hoàn chỉnh, nếu như theo lời chiến tranh chi chủ chí cao, cuối cùng sẽ trở thành một trong 4 ý chí chủ của siêu cấp sinh mạng thể phục sinh, có được lực lượng có thể so với vĩ đại thần lực. Tại chỗ duy nhất kết nối vực sâu không đáy và địa ngục 9 tầng, có một chiến trận từng huyết chiến, vốn là nơi vô tận ác ma và ma quỷ giao chiến, hiện tại biến thành khu vực giao chiến của lượng lớn nhân loại và chiến tranh lãnh chúa linh hấp quái, thiên mệnh anh hùng giao chiến ở địa phương khác, chiến tranh lãnh chúa thì điều động thần vực bộ đội mình tại huyết chiến trận giết chóc. Nơi này đồng dạng kế thừa năng lực của huyết chiến trận. Ở chỗ này đánh giết địch nhân tốc độ lên cấp nhanh vô cùng. Lại không có bình cảnh có thể nói, dù là một con chó nếu có cơ hội cắn chết một bán thần sắp chết, cũng có thể trong nháy mắt trở thành một con husky truyền kỳ. Đồng dạng, huyết chiến trận cũng là một sự giúp đỡ lớn trong việc thúc đẩy sinh trưởng thiên mệnh trong tương lai. Huyết chiến trận không chỉ có bộ hạ thần vực giao chiến, chiến tranh lãnh chúa cũng sẽ thỉnh thoảng tiến vào chiến trường. Cơ hồ mỗi ngày đều có chiến tranh lãnh chúa vẫn lạc tại đây. Thời gian dài tích lũy, lượng lớn chiến tranh lãnh chúa chiến tử, tích lũy thiên mệnh, liền có cơ hội làm siêu cấp sinh mạng thể của hệ tinh bích phục sinh thu hoạch được thiên mệnh. Từ đó có khả năng tấn thăng sinh mạng thể vĩnh hằng. Chương 233, tiến vào hư không, sau đó Lý Thanh lại đi đến vị diện hỗn độn một chuyến. Thấy được trái tim u ác tính to lớn bàn ở vào bên trong vị diện hỗn độn, cùng một tia trật tự của vị diện hỗn độn. Cái gọi là vị diện hỗn độn này là chỉ hỗn loạn, vị diện cũng không phải chỉ đơn độc một vị diện, mà là từ vô số vị diện lớn nhỏ không đều tụ thành một hồ vị diện. Bên trong thời gian cùng không gian hỗn loạn, mỗi một khắc đều có vị diện sinh ra và hủy diệt. Nơi này cũng là nơi vị diện hệ tinh bích sinh ra. Vị diện đản sinh từ bên trong đang trưởng thành đến mức nhất định, sẽ thoát ly hỗn độn tiến vào bên trong hư không của hệ tinh bích. Thụ ảnh hưởng của quy tắc không biết phiêu đến biên giới của hệ tinh bích, chậm rãi mở rộng phạm vi hệ tinh bích. Cho nên bất luận hệ tinh bích nào cũng sẽ có một vị diện hỗn độn. Nhìn một vị diện bầy có tiềm lực tấn thăng hệ tinh bích hay không, liền nhìn vị diện bầy có hồ hỗn độn hay không là được. Có thì có cơ hội tấn thăng, không có thì vĩnh viễn không có khả năng, mặc dù thời gian tấn thăng này ít nhất lấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm để tính toán, nhưng luôn có cơ hội. Lý Thanh đi dạo một vòng tại biên giới hồ hỗn độn, lại mơ hồ phát hiện tung tích của chiến tranh chi chủ. Bất quá lần này chiến tranh chi chủ cũng không hiện thân. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động chạy tới quấy rầy người ta. Rời khỏi hỗn độn hồ, Lý Thanh lần nữa đi vào hệ tinh bích, nơi nguyên lai là vị trí thiên giới, lúc này thiên giới đã sụp đổ, tổng cộng 7 tầng, bên trong 1, 4, 5, 6 tầng đã sụp đổ, chỉ còn tầng 2 và tầng 7 vẫn còn, nhưng đã tàn tạ, cái bàn ở vào vạn thần điện u ác tính vào chỗ tại tầng thứ 7 trung ương. Xuyên qua tầng thứ 7, một phần thân thể rơi vào tầng thứ 5 và tầng thứ 6. Vị diện chiến trường tứ đại u ác tính, liền cái này đáng sợ nhất, bởi vì đây là vạn thần điện, đã từng là nơi chư thần của hệ tinh bích này hội tụ. Không biết có bao nhiêu chân thần vẫn lạc ở đây, trong đó bao gồm không ít cường đại thần lực, thậm chí truyền thuyết chi tử hệ tinh bích đã từng của hệ tinh bích này cũng vẫn lạc tại đây. Nhiều như vậy chân thần vẫn lạc ở đây, lại thêm ít nhất ngoài 10 vị cường đại thần lực, cùng một vị có khả năng là chi tử hệ tinh bích. Dẫn đến cái u ác tính này có tính nguy hiểm vượt ra khỏi tưởng tượng của thường thần. Dù là chiến tranh chi chủ cũng chỉ là xa xa quan sát, không dám tới gần. Đáng nhắc tới chính là, ở thời khắc quan sát thiên giới từ bên ngoài xa xa, Lý Thanh mơ hồ cảm nhận được tung tích hóa thân vĩ đại thần lực thường trú vị diện chiến trường này. Đến từ linh hấp quái văn minh, tựa hồ vị tồn tại vĩ đại này cũng ở phụ cận vạn thần điện. Bất quá hắn cũng không đối với mình ra tay, đây là ăn ý giữa cao tầng của hai bên văn minh. Trừ phi hạ vị giả khiêu khích, nếu không chí cao tồn tại của hai bên cũng sẽ không chủ động đối phó đối thủ tầng dưới. Rốt cuộc, nếu như không có cái ăn ý này, song phương vĩ đại thần lực giết cường đại thần lực đều có thể giống như làm thịt gà con. Nhẹ nhóm xử lý một đám, không bao lâu, song phương tầng dưới liền phải chết hết, sau đó văn minh diệt tuyệt. Huống hồ, cái ăn ý này cũng là điều mà chư thiên mệnh văn minh vĩnh hằng tồn tại công nhận. Vĩnh hằng tồn tại lợi dụng thiên mệnh văn minh để thu hoạch tư liệu tiến hóa cho chính mình. Nếu như chết sạch, thực lực của bọn hắn liền sẽ đình trệ. Đây là điều bọn hắn tuyệt đối không cho phép. Lý Thanh tại phụ cận vạn thần điện không nán lại bao lâu. Chung quanh giấu kín quá nhiều chân thần, quá mức nguy hiểm, mà lại nơi này ngoại trừ u ác tính vạn thần điện ở trung ương, không có những chỗ tốt khác, một mực ở lại đây không có ý nghĩa quá lớn. Xem hết tứ đại u ác tính, Lý Thanh cảm giác lấy thực lực bây giờ của mình đều không đùa. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, cái hóa thân này sẽ lưu lại nơi này, không ngừng tiêu diệt toàn bộ quỷ vật cùng quỷ vực khác lưu lại từ vị diện khác. Toàn bộ hệ tinh bích ngoại trừ tứ đại u ác tính, còn có không ít quỷ vực, chỉ bất quá đại bộ phận dễ dàng giải quyết đều đã để hắn giải quyết. Còn lại đều là khó mà giải quyết, hoặc là vị trí không tốt, cái hóa thân này có thể nếm thử giải quyết. Lời nói phân hai đầu, một cái thần linh hóa thân khác của hắn chấp hành nhiệm vụ đã rời khỏi vị diện chiến trường, trở về vĩnh hằng chi thụ, sau đó mượn nhờ lực lượng vĩnh hằng chi thụ truyền tống đến sâu trong hư không, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ thiếu nhân tình kia lúc trước. Nhiệm vụ này là chui vào số 8 hỗn độn chi phong, sưu tập vật phẩm chỉ định. Ban thưởng bên ngoài là sau khi hoàn thành ban thưởng ba đạo thần ân cao đẳng. Ban thưởng ẩn tàng là vĩnh hằng chi thụ chiếu cố, lúc này hắn đã truyền tống đến sâu trong hư không, mình cũng không biết ở vào vị trí nào, chỉ biết là cách vĩnh hằng chi thụ vô cùng vô cùng xa. Dù là lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ là mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của vĩnh hằng chi thụ. Thần linh hóa thân này của Lý Thanh trực tiếp hóa thân thủy tổ cổ long, một đầu ám kim tinh rồng dương cánh vượt qua 10 cây số. Cuồng bạo hư không phong bạo vờn quanh thân rồng, với hắn mà nói tựa như thanh phong che mặt. Huyết mạch khai phát đến cấp độ này, hư không với hắn mà nói không còn là nguy hiểm, ngược lại hư không với hắn mà nói đã là một trong những sân nhà của mình. Tại bên trong hư không, cảm giác của hắn có thể không nhìn hết thảy, khuếch tán đến cực điểm chỗ sâu xa, con người to lớn tựa như hai ngọn đèn pha to lớn, một mực chiếu vào sâu trong hư không, cuồng bạo hư không phong bạo căn bản là không có cách che chắn ánh mắt của hắn. Tại bên trong hư không có thật nhiều sinh vật hư không khổng lồ, nhưng đều không có hắn cường đại, cảm nhận được khí tức cường đại của hắn sớm đã tránh xa. Bất quá thủy tổ cổ long tại bên trong hư không cũng không phải vô địch. Tuyệt đại bộ phận sinh vật hư không cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng bên trong hư không ngoại trừ sinh vật hư không, nguy hiểm nhất vẫn là các loại hỗn độn chi phong. Hỗn độn chi phong yếu nhất đều có chân thần tọa chấn. Cường đại thì có cường đại thần lực, chính là đến không chỉ một vị thiên tai lãnh chúa có thể so với cường đại thần lực. Đụng tới loại hỗn độn chi phong này, cổ long đều phải tạm tránh mũi nhọn, cũng may hỗn độn chi phong tốc độ không nhanh, chỉ cần không đâm đầu vào, đều có thể phát hiện trước mà tránh đi. Đáng nhắc tới chính là, bên trong hỗn độn hư hải cũng có thể không ngừng sinh ra vị diện mới. Cái đồ chơi này tương đương với một cái hỗn độn hồ siêu cấp. Mỗi thời mỗi khắc đều có vị diện tân sinh sinh ra và chôn vùi. Những bảy vị diện không có hỗn độn hồ của mình thu hoạch được phương pháp vị diện mới, đều là dựa vào lực hút của chủ vị diện tự thân dẫn dắt bắt giữ vị diện nhỏ bồng bềnh trong hỗn độn hư hải mà chậm rãi lớn mạnh tự thân, hư không bất kể năm tháng, không biết qua bao lâu, Lý Thanh phát hiện phía trước, bên trong phong bạo hư không đen kịt, xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Hắn dừng một chút, cấp tốc tới gần, điểm sáng càng lúc càng lớn, rất nhanh hóa thành một cái đèn pháo, một quang cầu lớn, chung quanh có thật nhiều điểm sáng, quang cầu lớn nhỏ không đều vờn quanh lấy quang cầu lớn ở trung ương. Một cái bầy vị diện, Cổ Long suy tư một phen, hướng phương hướng bầy vị diện bay đi, mặc dù nhiệm vụ là tìm kiếm số 8 hỗn độn chi phong, nhưng nhiệm vụ cũng không có kỳ hạn thời gian, cự ông khổng lồ tới gần bầy vị diện, chung quanh phong bạo hư không hơi yên tĩnh, chung quanh vị diện cũng không có cái gì sinh vật hư không cỡ lớn. Bất quá khi hắn tiếp cận thời khắc trung ương vị diện quần, lại là từ bên trong chủ vị diện trung ương bắn ra đồng đạo lưu quang, cấp tốc huyễn hóa ra một tôn hình chiếu thú nhân cao tới ngàn mét. Đối với hắn cao giọng gào thét, nơi này là lĩnh vực của lực lượng chi thần, Cự Long, mời lập tức rời khỏi nơi này, đây là một chiến tranh lãnh chúa cấp chân thần đến từ văn minh thiên mệnh thú nhân. Đẳng cấp thần cách chỉ có cấp 6, đáng nhắc tới chính là, trước khi Lý Thanh bị truyền tống, liền đã được vĩnh hằng chi thụ ẩn giấu đi thiên mệnh ấn ký trên người. Cho nên lúc này hắn trong mắt những người khác không phải thành viên văn minh thiên mệnh, mà là một đầu cự long siêu khổng lồ không biết đến từ nơi nào. Cũng chính là cái gọi là thổ dân, đây cũng là vì tốt hơn chui vào bên trong hỗn độn chi phong. Rốt cuộc, ấn ký trên người thành viên văn minh thiên mệnh quá rõ ràng, không có khả năng chui vào bên trong hỗn độn chi phong. Mà tuyệt đại bộ phận hỗn độn chi phong cũng không bài xích thổ dân có trí khôn vị diện khác ra. Nhập vào bên trong hỗn độn chi phong, hắn sẽ lấy thân phận cự long siêu cấp lang thang chui vào trong đó. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ. Lại đáng nhắc tới chính là, Lý Thanh mặc dù đã phái tới, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết đến cùng là nhiệm vụ gì. Chỉ biết là muốn tìm kiếm một vật cho vĩnh hằng chi thủ. Nhưng không biết đến cùng tìm cái gì, trong đầu óc chỉ biết là, chờ hắn tiến vào bên trong số 8 hỗn độn chi phong. Tự động liền sẽ biết nhiệm vụ là cái gì. Đối mặt chân thần đến từ văn minh thú nhân này, Cổ Long không nói bất luận lời nào, ngang ngược phóng về phương hướng vị diện. Điều này khiến chân thần thú nhân có chút bối rối, lần nữa la lớn, Long tộc không biết, mời lập tức rời đi. Ta nguyện thanh toán lượng lớn tài bảo, đáp lại hắn chính là một tiếng long ngâm chấn thiên, sóng âm thực chất quét ngang đánh nát huyễn ảnh, Cổ Long đâm đầu vào biên giới chủ vị diện trung ương vị diện quần dừng lại. Con người to lớn dán tại tinh bích vị diện, ánh mắt xuyên qua tinh bích nhìn về phía bên trong vị diện. Cũng không phải phá hư vị diện, hắn chỉ là muốn nhìn một chút bên trong vị diện này có vật gì đặc biệt hay không. Hỗn độn hư hải vô hạn, quy tắc thế gian cũng là vô hạn, dù là cùng một loại pháp tắc, mỗi thời mỗi khác, vị diện khác biệt đều có thể hiện không giống nhau. Chân thần thực lực đạt tới trung đẳng thần lực trở lên, đều sẽ phái ra mấy cái hóa thân tiến vào hỗn độn hư hải du lịch, kiến thức các loại đồ vật mà tại vị trí vị diện của chính mình vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy, từ đó gia tăng lịch duyệt, đặc biệt đối với lộ tuyến cổ thần mà nói, càng cần hơn du lịch trong vị diện khác biệt ở hỗn độn hư hải. Đây là một trong những phương thức gia tăng thực lực nhanh nhất của cổ thần. Đây là một chủ vị diện đạt đến tiêu chuẩn vị diện cỡ lớn. Ánh mắt của hắn vừa đầu nhập, liền thấy ba cái hóa thân chân thần thú nhân nội bộ tinh bích vị diện trận địa sẵn sàng đón quân. Địch, bất quá hắn không có tiến vào, hóa thân thú nhân này cũng không dám ra, vị diện này rõ ràng là sân nhà vị diện của chân thần thú nhân. Tại sân nhà có thể tu được sự tăng thêm thực lực cực lớn. Hắn đơn thương độc mã đi vào không nhất định làm gì được đối phương. Nhưng chân thần thú nhân cũng không dám ra, một khi ra dù là chân thân thêm mấy cái hóa thân cùng tiến lên đều không nhất định làm gì được Cổ Long, ánh mắt Lý Thanh quét một chút trong vị diện, trầm tư một chút, ông Thanh nói, ta muốn du lịch 3 năm tại các hạ vị diện. Mấy cái hóa thân chân thần thú nhân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáp ứng, hoan nghênh các hạ đến. May mắn hắn bây giờ trong mắt ngoại nhân chỉ là một sinh vật thổ dân, không phải chân thần văn minh thiên mệnh, nếu không bán thần thú nhân này khẳng định không dám để cho hắn tiến đến. Song phương đạt thành hiệp nghị, Cổ Long phân ra một đầu cự long hơi nhỏ chui vào bên trong vị diện. Thời gian 3 năm thoáng qua liền mất, cự long sau khi không nhìn sự giữ lại của chân thần thú nhân rời đi vị diện dung nhập vào trong Cổ Long, sau đó hình thể Cổ Long rõ ràng tăng một vòng nhỏ. Đây là thu hoạch được tại vị diện này, một vài quy tắc khác hẳn với vị diện khác, độc thuộc về vị diện này. Một ngày sau đó, hóa thân chân thần thú nhân nhìn Cổ Long có hình thể có thể so với một chút vị diện cỡ nhỏ chui vào hư không, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, thở dài sơ lược có chút thất lạc. Đối với mấy chân thần văn minh thiên mệnh có vị diện của chính mình này mà nói, một Cổ Long thổ dân có sức chiến đấu có thể so với chân thần là phi thường có giá trị. Nếu như có thể giao hảo trở thành bằng hữu, tương lai chưa thường không thể chiêu mộ xuống tới. Một bên khác, Cổ Long chui vào bên trong hư không, rất nhanh rời khỏi bầy vị diện này, tiến vào sâu trong hư không, nhưng rời khỏi bầy vị diện không được bao xa, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một mảng lớn hỗn độn chi phong đang thổi qua đến. Nhìn phương hướng tiến lên của nó, chính là bầy vị diện chỗ của chân thần thú nhân kia. Thật xui xẻo, quy mô hỗn độn chi phong này không phải rất lớn, còn chưa tới gần Lý Thanh liền biết chắc không phải hỗn độn chi phong số 8 mình muốn tìm. Hắn đánh giá một chút quy mô, vỗ cánh hướng tới gần mảnh hỗn độn chi phong kia, theo hai bên dần dần tới gần. Lý Thanh rất nhanh cảm ứng được bên trong cỗ hỗn độn chi phong này hỗn tạp lượng lớn khí tức hỗn tạp, ác ma, vong linh, ma quỷ, tà vật các loại, thậm chí khí tức nguyên tố đều có. Hỗn loạn chi phong, hỗn loạn chi phong xếp hạng đếm ngược thứ 3 trong 7 loại hỗn độn chi phong. Bên trong rồng rắn lẫn lộn, quái vật gì đều có, chỉ so với ác ma chi phong và vong linh chi phong hơi mạnh một chút. Cự Long nhanh đón hỗn loạn chi phong xông tới, hắn muốn nhìn một chút bên trong những hỗn độn chi phong này đến cùng là cái gì, đến cùng có mạnh hay không, trước dùng hỗn loạn chi phong nhỏ yếu này tham khảo một chút, miễn cho đến lúc đó thật tìm được hỗn độn chi phong số 8 thì hai mắt một vòng đen. Theo cổ long khí thế hung hăng đánh tới, hỗn loạn chi phong phiêu đãng trong hư không lập tức có phản ứng. Hỗn loạn chi phong cấu thành là một mảng lớn hình mây mù đặc thù, bên trong khí chẳng có thể tụ điểm, có thể dung nạp mặt đất hình thành lục địa, cũng có thể dung nạp lượng lớn nước hình thành thủy vực, cũng có thể dung nạp tử khí hình thành vong linh chi địa, lại có thể tụ lượng lớn ma khí ô uế hình thành ác ma chi địa. Dù sao bất cứ sinh vật nào cũng có thể có một chỗ cắm rùi trong hỗn độn chi phong, không sợ không cách nào thích ứng bên trong. Xác định cổ long là mang theo ác ý mà đến, hỗn loạn chi phong to lớn một trận phun trào, sau đó từ bên trong phun ra lượng lớn điểm đen đánh tới. Những điểm đen này đến từ các loại ác ma và vong linh, có thật nhiều không có năng lực phi hành, nhưng mượn nhờ lực lượng của hỗn loạn chi phong bọc lấy, để bọn chúng không chỉ có thể tiến vào hư không sinh tồn, còn có thể phi hành, đồng thời còn có một series bắp tăng thêm. Nhưng cổ long quá to lớn, cánh dương gần 10 cây số là khái niệm gì? Thân thể cao lớn đánh thẳng tới, quái vật xông ra từ bên trong hỗn loạn chi phong tựa như vô số con muỗi đụng vào lực trường vô hình, mà thịt nát xương tan, ngay cả dựa vào đều không thể tới gần hắn. Quái vật hàng mấy trăm ngàn, hàng triệu mà tính tuôn ra từ bên trong hỗn loạn chi phong, dòng lũ quái vật trùng trùng điệp điệp ngay cả tới gần cũng không thể. Rất nhanh nội bộ hỗn loạn chi phong làm ra phản ứng, vong linh và ác ma càng thêm cường đại vọt ra, từng đầu cốt long có hình thể khổng lồ vọt ra, xa xa phun một ngụm tử vong long hơi thở lên bình chướng vô hình vờn quanh cổ long. Từng đầu viêm ma có hình thể khổng lồ lao đến, đao chém đầu to lớn bổ ngang, tia lửa tung tóe, bên trong thậm chí có không ít ác ma đẳng cấp truyền kỳ. Các loại pháp thuật cường đại oanh ra, lại chỉ là dẫn tới bình chướng vô hình nổi lên gợn sóng mà thôi. Chênh lệch thực lực nhiều lắm, chênh lệch về chất, mà lúc này cổ long thậm chí còn chưa ra tay, vẻn vẹn bằng vào hình thể siêu khổng lồ đụng tới mà thôi. Mắt thấy bộ hạ pháo hôi vô hiệu, chúa tể và chân thần nội bộ hỗn loạn chi phong rốt cục nhịn không được. Rất nhanh một đầu ác ma cấp chân thần cao tới 1.200-300 mét, toàn thân bị thần diễm màu xanh lá bao khỏa vọt ra. Trong tay hắn là một thanh lục diễm bao khỏa, mọc ra hơn 3.000 mét là một đầu trường tiên do toàn thân vảy rắn độc nổ văng ra. Cự xà phần miệng mở ra lộ ra 4 khỏa răng độc bén nhọn cắn về phía cổ long. Chương 234, vận mệnh tựa như ly kỳ khúc chiết. Oanh, lục xà xuyên thủng bình chướng vô hình, cắn một cái vào vảy rồng trên ám kim tinh rồng, nổ lên một đoàn lục diễm to lớn, một mảnh long lân thứ nguyên to lớn hấp thu tất cả tổn thương của một kích này. Long lân ám kim sắc cấp tốc ảm đạm một chút, không đợi Lý Thanh làm ra phản ứng, tôn chân thần cấp ác ma thứ 2 từ hỗn loạn chi phong bên trong vọt ra. Đây là một đầu chân thần cấp thâm uyên ma long, xòe hai cánh vượt qua 4 cây số, toàn thân lân phiến đen kịt, mặt ngoài hiện đầy gai nhọn, ma khí nồng nặc vờn quanh, cánh dương không đủ một nửa so với hóa thân này của Lý Thanh, nhưng luận thể lượng lại kém gấp mấy chục lần, lại không chút do dự nhào về phía cổ long, không phun ra vực sâu long tức, cũng không thi triển pháp thuật, liền là đánh thẳng tới. Lại là tại thời khắc thâm uyên ma long đập ra, liên tiếp có 4 đạo thân ảnh vô cùng cường đại từ hỗn loạn chi phong bên trong vọt ra. Tất cả đều là chân thần cấp ác ma hoặc vong linh. Đáng nhắc tới chính là, những tồn tại này chỉ có vị cách cùng lực lượng không kém hơn chân thần, chứ không phải là chân thần, cho nên bọn hắn không có loại vật chất thần linh hóa thân. Hiện tại tất cả đều là chân thân, tổng cộng 6 tôn chân thần cấp hỗn loạn lĩnh chủ, vây quanh cổ long điên cuồng công kích, dù hình thể chiếm ưu, nhưng song quyền nan địch tứ thủ. Cổ long nhất thời chỉ có sức chống đỡ, cũng may cổ long bất luận phòng ngự hay thể phách đều phi thường cường đại. Công kích bình thường đều không thể phá vỡ long lân, nhất thời còn có thể gánh vác, bị dao động đánh một lát, Lý Thanh liền không nhịn được thầm nghĩ, không được, vẫn là phải gọi người. Tâm niệm vừa động, long chảo to lớn huy động liên tục, cái đuôi lớn quét ngang ép ra hai đầu ác ma cận thân. Hắn liên tiếp mấy cái lấp lóe nhảy tới hư không bên ngoài hơn 6.000 cây số. Há mồm một cái vòng xoáy hiện hiện tại miệng rồng. Rất nhanh một thân ảnh nhìn như cực kỳ phổ thông từ bên trong chui ra. Liên tiếp chui ra 5 đạo thân ảnh, thẳng tắp đón lấy vọt tới hỗn loạn lĩnh chủ, xa xa thân hình cấp tốc bành trướng, hóa thành 5 đầu cự long có hình thể giống hệt con cổ long thứ nhất. Vọt tới, các hỗn loạn lĩnh chủ nhìn thấy một màn này nhao nhao phanh lại. Ngừng lại, một mặt kinh nghi bất định cảm ứng đám cổ long vọt tới này. Đang hoài nghi đây có phải hay không là huyễn tượng, bất quá rất nhanh từ phía hỗn loạn chi phong truyền đến một tiếng hét dài. Các chân thần cấp hỗn loạn lĩnh chủ không nói hai lời quay đầu liền chạy. Giết, chúng hóa thân cùng nhau tiến lên, liên tục lấp lóe tại không trung đuổi kịp các hỗn loạn lĩnh chủ. Mỗi một hóa thân chặn đường một cái, rất mau đem 6 cái hỗn loạn lĩnh chủ toàn bộ chặn lại. Ác ma mặc dù am hiểu pháp thuật truyền tống, nhưng ở phía dưới lĩnh vực không gian của Lý Thanh, pháp thuật truyền tống của bọn chúng toàn bộ mất hiệu lực. Trước đó sau cái hỗn loạn lĩnh chủ vây công một mình hắn còn nhất thời không làm gì được. Hiện tại tình huống một chọi một càng không phải là đối thủ. Cơ hồ là trong nháy mắt liền bị áp chế từng cái. Hình thể cùng thần lực toàn diện nghiền ép, một long chảo vỗ xuống, không có cái nào hỗn loạn lĩnh chủ dám chính diện chọi cứng. Chết nhanh nhất là Thâm Uyên Ma Long, hắn kéo dài khoảng cách sau liên tục né tránh long chảo. Một phát long tức phun về phía đầu cổ long, kết quả cổ long chọi cứng lấy vực sâu long tức cũng là một ngụm long tức phun ra xuống tới. Song phương long tức đối sóng, vẻn vẹn giữ vững được không tới 10 giây, vực sâu long tức bị phun đổ về, sau đó một ngụm không gian long hơi thở bao phủ Thâm Uyên Ma Long. Vô số mảnh vỡ bắn bay, hình thể Thâm Uyên Ma Long cấp tốc rút lại dưới long tức của cổ long. Huyết nhục bên ngoài thân bị bóc ra từng tầng, cuối cùng bị sinh sinh phun thành một bộ khung xương rồng. Cứ như vậy, Thâm Uyên Ma Long này còn chưa chết, ma quang nồng đậm phun ra từ trong cơ thể xương rồng. Lượng lớn huyết nhục còn không ngừng sinh sản, nhưng đây chỉ là vùng vẫy giấy chết. Cổ long đình chỉ long tức, trước lên một móng vuốt đánh cho khung xương vỡ nát, sau đó mở ra không gian trong bàn tay thôn phệ khung xương sắp rụp nát. Cùng lúc đó, mấy trận chiến đấu khác cũng cấp tốc phân ra thắng bại. Đơn đấu là chênh lệch cấp độ nghiền ép, không có cái nào hỗn loạn lĩnh chủ có thể gánh vác được cổ long đả kích toàn lực. Không đến một phút đồng hồ, sáu tôn chân thần cấp hỗn loạn lĩnh chủ từng cái vẫn lạc. Về phần kia hỗn độn chi phong, lại đã cấp tốc co vào hóa thành một đoàn. Từ trước đến nay lúc phương hướng chạy trốn, phương thức chạy trốn của hỗn độn chi phong phi thường kỳ lạ. Giống như không gian nhảy vọt, thường cách một đoạn khoảng cách lại đột nhiên truyền tống nhảy ra mấy chục vạn cây số xa. Tốc độ nhanh vô cùng, nói thật, nếu không phải Lý Thanh nắm giữ không gian pháp tắc, thật đúng là đuổi không kịp, đổi thành thần lực trung đẳng khác, thậm chí thần lực cường đại, nếu không am hiểu tốc độ, cũng có thể đuổi không kịp. Liên tục mười mấy cái nhảy, sáu đầu cổ long hóa thân tất cả đều đuổi kịp viên cầu hóa thân hỗn loạn chi phong. Còn chưa đợi hắn ra tay, viên cầu đột nhiên nổ tung, đầy trời sương mù hỗn tạp lao đến, lít nha lít nhít quái vật, cổ long không nhúc nhích tí nào, mặc cho những pháo hôi phổ thông này xung kích, tỉ mỉ cảm ứng, mười mấy giây sau, cổ long hóa thân phân tán xông ra phạm vi sương mù, đuổi hướng các viên cầu nhỏ hơn vừa rồi, bất quá chờ bọn hắn đuổi theo ra mấy vạn cây số. Trong mây mù nổ tung lại xông ra đợt viên cầu thứ hai, rơi xuống bốn phương tám hướng, không đợi hắn xoắn suýt, cũng không lâu lắm lại là đợt viên cầu thứ ba vọt ra. Lớn nhỏ và ngoại hình của mỗi viên cầu đều như thế. Khí tức tán phát bên trong cũng giống nhau như đúc, nhìn từ bên ngoài căn bản không nhìn ra cái nào là chân thân. Lý Thanh có chút yên tĩnh, sáu cái thần linh hóa thân đều dừng lại một giây, quả quyết từ bỏ truy kích, trở về tại chỗ, nhìn ba đợt viên cầu biến mất, hỗn độn chi phong trước mắt bắt đầu dần dần tiêu tán. Sáu cái hóa thân tụ tại một chỗ, cùng kêu lên hát vang, ta chấp chưởng vận mệnh, ta tức là vận mệnh, ta nói, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Dùng thần lực thúc dục lời nói xong, vài đầu cổ long cúi đầu xuống liếc nhau, cùng nhau bay về một trong các phương hướng, về phần sương mù hỗn loạn chi phong còn sót lại dưới mặt đất cùng lấy vạn cây pháo hôi. Không cần quản, không có hỗn loạn chi phong che chở, chúng không dùng đến lâu sẽ hòa tan vào bên trong hư không. Sau đó, Lý Thanh lần lượt thu mấy cái thần linh hóa thân vào trong không gian bàn tay. Sau đó nhờ vào đó trung chuyển đưa trở về, chỉ lưu lại một hóa thân tiếp tục hướng trước. Nói thật, hắn trong lòng cũng không có ngọn nguồn về việc có thể tìm lại kia hỗn độn chi phong hay không. Mặc dù trên lý luận lực lượng vận mệnh có thể để hắn gặp lại hỗn độn chi phong chạy trốn này bằng phương thức hợp tình hợp lý trong tương lai, nhưng từ lúc nào, địa điểm nào, bằng phương thức gì, hắn đều không thể nói chính xác, khả năng trên đường ngẫu nhiên gặp, cũng có khả năng hỗn loạn chi phong bị tồn tại khác chặn lại vừa vặn để hắn đụng phải. Cũng có thể muốn qua mấy trăm năm hơn ngàn năm, tại một góc hỗn độn hư hải nào đó bọn hắn sẽ gặp lại các loại. Cũng có thể, Lý Thanh cũng không có cách nào đối với cái này, tối thiểu giai đoạn hiện tại hắn nắm giữ vận mệnh cách chỉ có thể làm được điểm ấy. Nếu có thể tấn thăng thần lực cường đại, nắm giữ vận mệnh cách mạnh hơn, nhất định có thể đụng phải càng nhanh. Nếu có thể tấn thăng thần lực vĩ đại, hoàn toàn nắm giữ vận mệnh, khi đó liền không cần tìm vận may. Hắn nói liền là thật, khi đó mới thật sự là nắm giữ vận mệnh, chi phối vận mệnh, đùa bỡn vận mệnh, đều không cần tìm. Hắn chỉ cần đứng tại chỗ bất động, sau đó, chi phối vận mệnh, chúa tể hỗn loạn kia đầu óc co lại, thừa hành nghĩ chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất mà một lần nữa trở về đụng vào mặt mình. Mặc dù không bắt được chúa tể hỗn loạn chi phong, nhưng Lý Thanh cũng không quá uể oải, tốt xấu bắt được 6 tôn tồn tại cấp chân thần, cái đồ chơi này thế nhưng là có tác dụng lớn, ếch vị diện bày, chủ vị diện, cái nào đó hòn đảo, một tên pháp sư trẻ tuổi cầm pháp trượng cất bước trước một tiểu trấn vô danh. Bình dân trên đường đều hướng hắn quang tới ánh mắt kính sợ. Vẻn vẹn kính sợ, cũng không có sợ hãi, pháp sư trẻ tuổi đi vào cổng tiểu trấn, ngẩng đầu nhìn ra xa tiểu trấn được tường thành cao tới 6 mét vây quanh kín mít, cùng thủ vệ võ trang đầy đủ trên tường thành, khẽ cười một tiếng, đi hướng cửa thành. Kiểm tra đơn giản, cho đi, pháp sư trẻ tuổi tiến vào cổng tiểu trấn, một quầy rượu gọi là ngôi sao, tiến vào lầu hai quầy rượu, đi vào gian phòng tận cùng dưới đáy lầu 2, đẩy cửa vào, nhìn thấy bên trong một nam tử trẻ tuổi phi thường anh tuấn đang bưng một chén rượu đứng tại duyên. Nhìn đằng trước lấy bên ngoài, pháp sư trẻ tuổi hai tay nắm pháp trượng chú trên sàn nhà, mở miệng hỏi, ta nhớ ngươi rất sớm lấy trước liền đã đăng thần tại cái vị diện này, tựa hồ phát triển được cũng không tệ lắm, vì sao lại nghĩ đến từ bỏ hết thảy rời đi? Nam tử cười nói, kia là lão hoàng lịch lấy trước, 16 năm trước ta cùng Mộ Dung Thập Phương quyết chiến một trận chiến bại, chủ lực sụp đổ, địa bàn tín ngưỡng chủ yếu mất đi, chỉ còn không đủ 1/2 phần 10 thực lực, đã bất lực tiếp tục tranh đấu tại chủ vị diện. Ngô Lý Thanh có chút ngoài ý muốn mà hỏi, thực lực Mộ Dung Thập Phương bây giờ như thế nào? Hắn đánh bại ta, thực lực tăng vọt, nếu như không bị hai vương quốc khác vây công, đã sớm chiếm đoạt ta. Kia ngươi vì cái gì sẽ nghĩ tới tìm ta giao dịch? Bởi vì ngươi cùng Mộ Dung Thập Phương có thủ cũ, chỉ có ngươi nguyện ý tiếp thu địa bàn còn lại của ta, là một lý do hợp lý. Lý Thanh tìm một vị trí ngồi xuống, hỏi, nói đi, ngươi muốn bán giá gì? Đầu tiên nói trước, với tình huống hiện tại của ngươi, trên cơ bản không bán lên được giá cao gì. Chu Thần Minh lắc đầu cười nói, ta đương nhiên biết không bán lên được giá cao gì, ta căn bản không nghĩ tới bán giá cao gì. Một khối tiền, hắn duỗi ra một đầu ngón tay, ta chỉ cần một khối tiền, toàn bộ địa bàn cùng bộ đội thổ dân còn lại về ngươi. Có điều kiện ngoài định mức khác sao? Không có, thật không có, thật không có. Lý Thanh trầm mặc, một khối tiền tương đương với tặng không? Chuyện tốt như vậy khiến hắn cảm thấy tâm bất an. Chu Thần Minh này vừa cười vừa nói, có phải cảm thấy bất an, cảm thấy có trá hay không? Yên tâm, bán đổ bán tháo vẻn vẹn thoát khỏi một cái phỏng tay sơn vu mà thôi. Sở dĩ tìm ngươi, vẻn vẹn bởi vì ngươi có đủ thực lực đánh bại Mộ Dung Thập Phương mà thôi. Hiện tại ai không biết ngươi đã độc chiếm Nguyên Thủy Man Hoang vị diện, có được lượng lớn bán long nhân cùng cự long dưới trướng, thực lực phi thường cường đại, có đủ thực lực rào cục. Nói ra ngươi có thể không tin, trước đó một đám người chúng ta nội bộ còn đạt thành hiệp nghị, hợp lực ngăn cản thế lực của ngươi tiến vào chủ vị diện, nhưng không nghĩ tới không đến 100 năm, hiệp nghị cũng chỉ còn trên danh nghĩa, bởi vì tranh đoạt địa bàn nội bộ, ta lại tự tay đưa ngươi đưa vào đến. Lý Thanh lập tức nhạy cảm nhận ra cái gì, hỏi, ngươi cùng Mộ Dung Thập Phương có thù? Chu Thần Minh gật đầu, cũng không tính là thù, chỉ là chúng ta cùng Vương Kế Đông ba người liên minh, đằng sau bởi vì lợi ích phân phối không đồng đều mà trở mặt. Mộ Dung Thập Phương ra tay trước đánh lén đánh bại ta, ta không cam tâm mà thôi. Lý Thanh, điểm này ngược lại là thật, những năm này vì tiến vào chủ vị diện, hắn một mực chú ý đến tình huống chủ vị diện, sau khi chạy hè đám kia trời sinh thần thánh đăng thần, top 5 top 3 liên hợp lại thành tiểu liên minh, chỉnh thể lại bài xích hắn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đằng sau, liên minh lục tục tan rã, không phải nội chiến liền là bị liên minh khác đánh bại. Liên minh của Mộ Dung Thập Phương cùng Chu Thần Minh ba người được coi là bền bỉ. Cho đến bây giờ Tài Trí Băng, ba người bọn họ sinh động vị trí tại bán đảo vùng cực nam một đại lục chủ ếch. Có một chuỗi đảo Đứt Quãng và Emma chủ đại lục phía nam. Nói cách khác, địa bàn của ba người bọn họ chiếm cứ bán đảo Nam Bộ và chuỗi đảo hẹp dài, cùng một phần nhỏ Tây Bắc Emma chủ đại lục, xem như vượt ngang hai đại lục. Bất quá bây giờ đại bộ phận khu vực này bị Mộ Dung Thập Phương Bắc Bộ cùng Vương Kế Đông phía Nam chiếm lĩnh, địa bàn còn thừa của Tuần Thần Thông ở vào trung đoạn chuỗi đảo hẹp dài, bị Mộ Dung Thập Phương cùng Vương Kế Đông vây quanh, vị trí địa hình rất kém, không chỉ địa bàn nhỏ, nhân khẩu cũng nhỏ, rất khó bắt đầu kinh doanh. Nhưng đối với Lý Thanh mà nói, vấn đề không lớn, hắn cũng không trông cậy vào điểm địa bàn ấy có thể có bao nhiêu thu nhập tư nguyên và thu nhập tín ngưỡng, hắn muốn một cái cớ để tham gia chủ vị diện. Trước đó hắn không phát triển tại chủ vị diện, mặc kệ từ đâu đăng lục chủ vị diện đều sẽ gây ra sự bài xích mãnh liệt từ ý chí chủ vị diện, sau đó bị liên thủ đánh đuổi ra trước khi chân đứng không vững. Hiện tại có Chu Thần Minh phối hợp, đã có sẵn địa bàn làm giảm sóc, dùng để giảm sóc bài xích đến từ chủ vị diện, chỉ cần kiên trì đến khi kết thúc kỳ bài xích chủ vị diện, chậm rãi tiếp nhận, đằng sau sẽ dễ làm, cho nên hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt, cũng không cần cự tuyệt, dù sao không cần tiền. Song phương thỏa đàm, Lý Thanh chỉ cần ý thức khẽ động, tin tức liền thông qua trung chuyển trong không gian bàn tay truyền tống về chân thân vị diện Nguyên Thủy Man Hoang. Sau đó lượng lớn bộ đội bắt đầu tập kết, cùng lúc đó hóa thân này của hắn cũng rời đi tiểu trấn. Sau đó hắn cần tìm một chỗ xây dựng một trận truyền tống vượt vị diện kết nối với trận truyền tống vượt vị diện kia của vị diện Nguyên Thủy Man Hoang, lại truyền tống bộ đội tới. Điểm này không cần người khác phối hợp, chính hắn một người liền có thể làm được. Thực lực và lĩnh ngộ pháp tắc đạt đến mức này, năng lực của Lý Thanh trong các phương diện liên quan đến ma pháp đã không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Rời đi tiểu trấn, hóa thân trực tiếp truyền tống rời đi đảo nhỏ nơi tiểu trấn, tiến vào biển rộng mênh mông chỗ sâu. Mặc dù có ước định với Chu Thần Minh, nhưng hắn có còn tin tưởng hay không là cực kỳ, cho nên vị trí trận truyền tống nhất định phải ẩn mật. Cũng may nơi này ở ngoài hải, biển rộng mênh mông khắp nơi là hoang đảo không người, hắn thậm chí không tìm hòn đảo nào mà tiến vào đáy biển, chui vào biển sâu, sau đó đào hố tại đáy biển, đào ra một không gian nội bộ, dùng kết giới ma pháp chống lên không gian nội bộ này có đường kính hơn 200 cây số. Lại sau đó, trực tiếp thủ công xoa ra một đài truyền tống to lớn bày ở trong không gian đáy biển. Sau đó, dùng thần lực thay thế mực nước ma pháp các loại tài liệu. Vẽ tay hiện trường một trận truyền tống vượt vị diện to lớn trên bình đài. Hóa thân cùng hóa thân câu thông, đồng thời kích hoạt trận truyền tống, vừa đi vừa về định vị, xác định trận truyền tống không có vấn đề, Lý Thanh quả quyết mở ra trận truyền tống, triệu ra nhóm đầu tiên bộ đội pháo hôi khủng long nhân. Phòng ngự ngay tại chỗ, tiếp đó, truyền tống trận liên tục vận chuyển, nhóm công nhân thứ hai cùng một nhóm pháp sư bán long nhân cũng được triệu hồi ra. Bắt đầu xây dựng thêm căn cứ dưới đáy biển này, khủng long nhân và bán long nhân bình thường sẽ không chịu vị diện áp chế. Nhưng cường giả từ cấp truyền kỳ trở lên, cùng binh chủng thần vực đến từ ngoại vực, lại nhận phản ứng mãnh liệt và áp chế từ ý chí của chủ vị diện. Bọn hắn nhất định phải cầu ở chỗ này một thời gian, chờ ý chí chủ vị diện chậm rãi tiếp nhận bọn hắn. Đến lúc đó mới có thể bắt đầu huếch trương. Chương 235, binh chủng Long huyết bộ binh. 25 năm không trở về, hiện tại xem như hoàn thành tâm nguyện, về sau về nhà đoán chừng con cái đều đã lớn rồi. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác thời hạn 100 năm đã đến, ngày nào đó tất cả chiến tranh lãnh chúa ở quần vị diện X đều nhận được một phần nhắc nhở đến từ Vĩnh Hằng. Chi thủ, không đúng, cũng không tính là nhắc nhở, mà là vào thời khắc ấy, tất cả mọi người đột nhiên biết được, bảo hộ đã hết hiệu lực, sau đó, không có gì sau đó, bảo hộ đã hết hiệu lực, chỉ là không hạn chế người khác tiến vào quần vị diện này mà thôi. Với tình huống có nhiều chân thần như vậy tại chủ vị diện, trên cơ bản không có mấy vị chân thần sẽ tham gia vị diện này nữa. Nhưng trên cơ bản sẽ không đại diện cho việc có, kẻ dám tham gia vị diện trong tình huống này. Nhất định là một chân thần cực kỳ cường đại, trong vòng chưa tới nửa năm sau khi mở phong, đã có một tôn trung đẳng thần lực xuất lĩnh thần hệ của mình, gồm hơn 10 vị chân thần, tiến vào chủ vị diện một cách phô trương, điều này lập tức gây ra phản ứng mãnh liệt từ nhân loại, linh hấp quái và chân thần thổ dân của chủ vị diện. Họ muốn liên hợp lại để chặn đánh, nhưng trung đẳng thần lực này cũng đi theo con đường của Lý Thanh, thông qua mua sắm địa bàn của một chân thần nhân loại để né tránh sự chèn ép của bọn hắn, thành công đặt chân vững chắc tại chủ vị diện. Đáng nhắc tới là những cuộc chiến tranh giành vị diện liên quan đến rất nhiều chân thần như thế này. Có một bộ quy tắc ngầm lưu hành giữa văn minh thiên mệnh và thổ dân. Binh đối binh, tướng đối tướng, vương đối vương, chân thần không được phép ra tay với bộ đội thế gian. Chân thần trở xuống có một chiến trường, chân thần trở lên có một chiến trường, bán thần thuộc về chiến trường chân thần trở xuống, cho nên trong loại chiến tranh giành vị diện này, chiến lược đỉnh phong nhất là bán thần và truyền kỳ, vị trung đẳng thần lực mới đến kia dựa vào việc mua sắm địa bàn để chống lại áp lực từ liên quân. Xung quanh, đứng vững bước chân, chư thần trong thần hệ cũng chặn hơn 10 vị chân thần thổ dân và 20 mấy chân thần linh hấp. Quái tấn công ở hư không bên ngoài chủ vị diện, chân thần nhân loại của chủ vị diện không ra tay vào thời điểm này. Mặc dù cũng là đối thủ, nhưng bọn hắn không thể ra tay khi đồng tộc đối mặt với sự vây công của dị tộc. Rốt cuộc, ai cũng không biết bên phía linh hấp quái có thể có chân thần cường lực ra trận hay không. Cứ để thần hệ kia ra trận trước, đánh bại linh hấp quái và thổ dân trước, cuối cùng nội bộ sẽ phân cao thấp. Một trung đẳng thần lực cùng hơn 10 vị chân thần tuy cường đại, nhưng bọn hắn không phải là không thể đánh bại, rốt cuộc, tất cả đều là thần thánh trời sinh đăng thần, phụ mẫu đều là chân thần, có không ít thần thánh trời sinh có phụ mẫu thần lực đều không yếu. Thậm chí cũng là chủ của tiểu thần hệ, trong tình huống thần hệ bên ngoài ra trận, tương lai bọn hắn mời cha mẹ của mình ra trận cũng là hợp tình hợp lý. Nếu Lý Thanh không phải mình cũng đã tấn thăng trung đẳng thần lực, dưới trướng có hai người thủ hạ tùy thời muốn phong thần, lại thêm bộ hạ thế gian thực lực đủ mạnh, y cũng không nhất định dám tham dự tranh đoạt chủ vị diện. Ròng rã một năm thời gian, cảm giác bài xích và áp chế của chủ vị diện dần dần biến mất. Lý Thanh mới đưa từng nhánh bộ đội từ đáy biển truyền tống lên mặt đất, rồi dần dần tiếp thu số địa bàn ít ỏi Chu Thần Minh để lại. Lúc này, địa bàn của y chỉ còn lại một hòn đảo lớn và ba hòn đảo nhỏ. Tổng cộng 4 hòn đảo, nhân khẩu thần thuộc cũng chỉ còn khoảng 100 vạn, tình huống này coi như là bị trục xuất khỏi cuộc chiến tranh đoạn này. Từ Long Pháp và mấy anh hùng thượng vị Long tộc chuyển hóa khác xuất lĩnh một chi đội quân số ước chừng 2 vạn người tiến về 4 hòn đảo, tiếp thu địa bàn trên đảo, An Nhĩ Thu xuất lĩnh một chi đội quân tinh nhuệ nhân loại với tổng quy mô 20 vạn người và 50 vạn khủng long nhân, tiến về hòn đảo phía nam để phòng ngự vương quốc Vương Kế Đông ở phía nam. Long Thủ cũng xuất lĩnh một chi đội quân tinh nhuệ nhân loại với tổng quy mô 30 vạn người và 100 vạn khủng long nhân tiến về phía bắc, dùng để phòng ngự vương quốc Mộ Dung Thập Phương ở phía bắc. Lý Thanh phái ra một hóa thân thần linh, tạm thời xây dựng một tòa thành cứ điểm siêu cấp và một phòng tuyến siêu cấp ở tiền tuyến để rằng co với cả hai bên, y không chủ động tiến công, hiện tại thế cục chủ vị diện quá hỗn loạn, thần hệ đại chiến liên lụy càng ngày càng nhiều chân thần. Những người chưa liên lụy cũng đang quan sát, ra mặt bây giờ không tốt lắm, dù sao y hiện tại không có nhu cầu lớn về địa bàn. Tín ngưỡng chi lực cũng đủ sử dụng, theo số lượng không gian long duệ và không gian cự long ngày càng nhiều. Hiện tại y không cần hoàn toàn dựa vào việc chuyển hóa, chỉ là tốc độ sinh sôi tự nhiên cũng đã nhanh hơn tốc độ chuyển hóa của y. Càng về sau, tốc độ khuếch trương càng nhanh, y căn bản không nóng nảy. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác lại là 10 năm sau, đẳng cấp thần cách của Lý Thanh đều chậm rãi tăng lên một cấp. Mà cuộc thần chiến từ ban đầu vẫn chưa kết thúc, ngược lại quy mô càng lúc càng lớn, bởi vì vào năm thứ tư, phụ thân của một thần thánh trời sinh linh hấp quái đã ra trận. Việc mở rộng thần chiến dẫn đến chủ vị diện càng thêm hỗn loạn. Càng ngày càng nhiều chân thần bị liên lụy mà không thể không gia nhập thần chiến. Lý Thanh phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, tranh đoạt chủ vị diện đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Ban đầu mọi người đều nghĩ cầu lại để nhìn người khác đánh. Nhưng hiện tại hỗn loạn mở rộng, người quan chiến cũng thân bất do kỷ tham dự hỗn chiến. Tranh đoạt chủ vị diện đã bắt đầu, với quy mô thần chiến này, một khi thần chiến phân thắng bại, người thắng cuối cùng nhất định sẽ thu được phần lớn địa bàn của chủ vị diện. Thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó những chân thần còn lại sẽ rất khó chống lại. Bất quá, tất cả những điều này không liên quan đến Lý Thanh, bởi vì y hiện tại chiếm đóng địa bàn ở hải ngoại trên đảo, không tiếp giáp với đại lục, khi nhất tâm phòng thủ, hỗn chiến căn bản không tác động đến y, chân thân của y càng trực tiếp không ở nơi này, mà ở tại vị diện man hoang nguyên thủy, rời xa chiến trường chính, chỉ cần chính y không muốn chết khiêu khích, chư thần hỗn chiến cũng không có khả năng phí công điều bộ đội tới làm y. Y tập trung tinh thần ở vị diện man hoang nguyên thủy, mỗi ngày đều nỗ lực nghiên cứu một hạng mục nào đó, đồng thời chuyển hóa một chút không gian long duệ. Trải qua nhiều năm cố gắng và tích lũy, hệ thống binh chủng mà Lý Thanh đã nghiên cứu từ rất lâu trước đó cuối cùng cũng có manh mối. Y đã có ý tưởng này từ khi phong thần, sau đó tích lũy được lượng lớn tri thức từ mảnh vỡ nguyên hải trong chiến trường vị diện. Thời cơ đã chín muồi, bất quá, khi thực lực không ngừng lớn mạnh, ý tưởng của y về hệ thống binh chủng của mình cũng thay đổi. Ý tưởng ban đầu rất đơn giản, chỉ là tạo ra một hệ thống bộ binh tổng hợp để làm pháo hôi. Nhưng sau đó, khi lượng kiến thức dự trữ ngày càng lớn, tầm mắt cũng ngày càng cao, y cảm thấy một hệ thống bộ binh tổng hợp bình thường không đáp ứng được tình huống hiện tại của mình. Thế là lại một lần nữa thiết kế, phiên bản này hiện tại đã là lần thứ tư thiết kế lại. Cân nhắc việc tấn thăng cường đại thần lực còn không biết mất bao lâu thời gian. Phiên bản này được coi là phiên bản cuối cùng, phiên bản hệ thống binh chủng này được Lý Thanh mệnh danh là Long Huyết Bộ Binh. Là một loại binh chủng cấp siêu phàm, ngoài các loại kỹ xảo và kinh nghiệm chiến đấu, vũ khí trang bị, vật liệu chuyển hóa chủ yếu nhất vẫn là một đạo huyết mạch cự long. Những thứ khác không tính là gì. Không khác nhiều so với hệ thống bộ binh của đế quốc, chủ yếu là đạo huyết mạch cự long đó, với bất kỳ chân thần nào, huyết mạch cự long không phải là khó làm, dù là lượng lớn huyết mạch cự long cũng không quá khó. Tốn nhiều nhất là công phu, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể lấy được số lượng huyết mạch cự long có thể đáp ứng một hệ thống. Binh chủng với hơn trăm vạn, kế ngàn vạn hoặc thậm chí hàng ức, chỉ có Lý Thanh, thân là một trong những thủy tổ long tộc, hậu duệ chân long khổng lồ, mới có thể cung cấp nhiều huyết mạch cự long như vậy. Lý Thanh tham khảo không ít hệ thống bộ binh, cuối cùng vẫn chọn hệ thống binh chủng của đế quốc làm mô bản, thêm huyết mạch cự long, sau đó sáng tạo ra loại hệ thống binh chủng siêu phàm là Long Huyết Bộ Binh. Vì dung hợp huyết mạch cự long, binh chủng này ban đầu đã là binh chủng bậc 4, trang bị ban đầu cũng là giáp da rồng hợp thành siêu cường, lực phòng ngự không hề kém bộ binh trọng trang bậc 4. Nhưng vì cự long chi lực ban cho bộ binh thể phách và lực lượng mạnh hơn, cùng với ma kháng, Long Huyết Bộ Binh bậc 4 mạnh hơn cả bộ binh trọng trang bậc 4 của đế quốc, nhưng tương ứng chi phí sẽ cao hơn. Rốt cuộc cần một đạo huyết mạch cự long, đáng nhắc tới là, ngoài việc phân phối một thuẫn lớn và một trường kiếm sắc bén, Lý Thanh còn phân phối 5 cây tiêu thương sắc bén cho Long Huyết Bộ Binh để bọn hắn có lực công. Kích tầm trung, Long Huyết Bộ Binh chỉ có thể tấn thăng 2 lần, từ Long Huyết Bộ Binh bậc 4 tấn thăng thành Long Huyết Bộ Binh tinh nhuệ bậc 5, và Long Huyết Bộ Binh tinh anh bậc 6. Mặt khác, vì dung hợp phần lớn là huyết mạch không gian cự long, nên khi tấn thăng bậc 5, Long Huyết Bộ Binh còn thu được năng lực thuấn hiện, mỗi ngày 3 lần. Tấn thăng lên Long Huyết Bộ Binh tinh anh bậc 6, ngoại thuấn hiện, còn có được lưỡi đao không gian, thứ nguyên neo và các loại pháp thuật không gian khác, sức chiến đấu phi thường cường đại, vì cốt lõi của Long Mạch Bộ Binh đến từ Long Mạch, nên hệ thống binh chủng này có thể bao trùm các hệ thống binh chủng cấp thấp, nhưng chỉ giới hạn ở bậc 4 trở xuống, những binh chủng vượt quá bậc 4 như Mạch Đao Binh tinh anh bậc 5 là không có cách nào bao trùm. Ngay khi hệ thống binh tướng này được tạo dựng hoàn thành, Lý Thanh quả quyết đặt nó vào hệ thống Vĩnh Hằng Chi Tháp, nhưng không công khai mà chỉ dùng riêng. Công khai có nghĩa là tất cả các lãnh chúa chiến tranh trong trận doanh nhân loại đều có thể mua sắm. Số lượng huyết mạch long tộc của y có hạn, không có cách nào cho tất cả mọi người sử dụng. Việc đặt hệ thống binh chủng vào Vĩnh Hằng Chi Tháp, chuyển hóa thành một quyền năng thuộc riêng Lý Thanh, chỉ có y mới có thể phục chế lượng lớn thẻ tấn thăng binh chủng Long Huyết Bộ Binh. Sau khi chuyển hóa thuộc hạ thành Long Huyết chiến sĩ, chỉ cần tích lũy đủ kinh nghiệm chiến đấu, sau đó đầu tư một số tiền nhất định, thông qua Vĩnh Hằng Tháp đổi từ y sau khi tấn thăng sẽ thay đổi vũ khí trang bị và năng lực. Ngầm thừa nhận việc đầu tư tiền tài là được, cũng có thể chỉ định các tài nguyên phổ biến khác để thay thế. Lý Thanh một hơi phục chế chọn 1 triệu trương Long Huyết chiến sĩ tấn thăng thẻ. Sau khi chuẩn bị tốt vũ khí trang bị và huyết mạch long tộc, y phân phát thẻ cho mấy vị đại tướng để bọn hắn từng bước tấn thăng binh chủng dưới trướng. Đương nhiên, sẽ không tấn thăng toàn bộ cùng một lúc, y hiện tại cũng không thể bỏ ra hơn 1 triệu phần huyết mạch cự long, nhưng có thể tấn thăng theo từng nhóm 10 vạn một, dù sao thời gian còn rất dài, cuộc đại hỗn chiến với hơn 7-8 chục tôn chân thần tham gia, đánh nhau cả trăm năm là chuyện bình thường, nếu bên phía linh hấp quái không cam tâm mà liên tục thêm người, đánh nhau mấy trăm năm cũng có thể. Trong khoảng thời gian này, y có đủ thời gian để đổi mới bộ đội, thậm chí y còn có thời gian Donny đóng giày thiết kế một bộ hệ thống binh chủng riêng cho khủng long nhân, cùng một bộ cấu trang phiên bản dân thường, Lý Thanh đầu tư hai hóa thân thần linh để chuyên môn nghiên cứu. Một người nghiên cứu hệ thống binh chủng, một người nghiên cứu hệ thống cấu trang, trên bãi tập rộng lớn ở cứ điểm hòn đảo phía bắc. Từng nhóm bộ binh bị thúc đẩy tập trung tại một chỗ, xếp hàng dưới ánh mặt trời gay gắt, từng bán long nhân trải qua bọn hắn, thêm thẻ binh chủng long huyết bộ binh cho bọn họ. Khoảnh khắc tấm thẻ được thêm vào, chân thân của Lý Thanh liền có cảm ứng, lực lượng của tấm thẻ được giải phóng, trong nháy mắt thay đổi vũ khí trang bị cho bọn họ, cùng một loạt kinh nghiệm và kỹ xảo chiến đấu liên quan. Quan trọng nhất vẫn là việc một đạo huyết mạch long tộc được dung nhập, thân thể của tất cả bộ đội được tăng cường trở nên cường tráng, cao lớn và lực lưỡng hơn với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Là người sở hữu quyền năng, y sẽ biết mỗi khi có một long huyết chiến sĩ mới ra đời. Chưa đầy một tháng, 10 vạn long huyết chiến sĩ đã hoàn thành việc tăng cường, đến tìm đối thủ để thử một chút sức chiến đấu. Lý Thanh mở bản đồ, nhìn phía trên và phía dưới một lượt, rồi đặt mục tiêu vào Phong Bạo Đế Quốc được xây dựng bởi Mộ Dung Thập Phương ở phía trên. Bản thân Mộ Dung Thập Phương có thần chức thiểm điện, sau đó lần lượt thu được một số thần chức phù hợp khác, hợp thành Phong Bạo. Thần chức cường lực này hiện tại được gọi là Phong Bạo Chi Thần, thần lực cấp thấp, đẳng cấp thần cách cấp 8, không kém bao nhiêu so với trung đẳng thần lực cấp 10. Thần thánh trời sinh chỉ cần giải trừ phong ấn trước khi phong thần, thực lực sẽ tăng lên, mạnh hơn cả hách, nhưng loại hách này chỉ có thể tiếp tục cho đến khi đăng thần một lần nữa. Sau khi đăng thần, bọn hắn không có cách nào hách như vậy nữa, nhất định phải từ từ tích lũy tín ngưỡng chi lực để tăng thần lực giống như chân thần bình thường. Lý Thanh và Mộ Dung Thập Phương vốn có thủ cũ, mục tiêu thử tay nghề không chọn y thì chọn ai. Sau một tháng điều binh khiển tướng, An Nhĩ Tu đích thân xuất lĩnh 5 vạn long huyết chiến sĩ cùng 5 vạn quân đoàn đế quốc và 10 vạn khủng long nhân rời khỏi cứ điểm phía bắc, vượt biển lên phía bắc, theo quân có hơn 500 không gian cự long hộ tống, phòng ngừa địch nhân chặn đường không gian. Hành động quân sự quy mô lớn như vậy không thể che giấu địch nhân. Trong một tháng chuẩn bị trước khi điều binh khiển tướng, Mộ Dung Thập Phương đã có sự chuẩn bị. Tại cùng phương bắc đại đảo giáp giới bán đảo phần đuôi, có một tòa cứ điểm và binh doanh to lớn. Mộ Dung Thập Phương lưu lại hơn 30 vạn quân chính quy đóng trú tại chỗ này. Không có quân đoàn pháo hôi khủng long nhân, quy mô bộ đội thông thường của Mộ Dung Thập Phương đã không sánh bằng Lý Thanh. Vận binh thuyền của Lý Thanh đều do y dùng trường chống rỗng thủ công xoa sắt thép thành hạm lớn, dài hơn 300 mét, có thể so với hàng không mẫu hạm, lại phối hợp hệ thống ma pháp trận cung cấp lực đẩy. Phía trên bố trí các loại binh khí phòng ngự, ma pháp pháo, ma pháp tháp, mỗi một chiếc có thể chở trên vạn người, mấy chục chiếc trùng trùng điệp điệp trên mặt biển. Hạm đội Phong Bạo của đế quốc chặn đường ở gần biển, thuyền viên đều bối rối khi nhìn thấy hạm đội khổng lồ này. Trận chiến đầu tiên diễn ra khi đến gần lục địa, hơn 500 đầu long tộc lao xuống, sĩ khí hải quân tại chỗ liền sụp đổ, hoàn toàn đánh không lại, làm sao đánh thắng được? Hải quân thông thường làm sao chống đỡ được mấy trăm con cự long? Mấy trăm con cự long bay lượn, cung tên cơ bản không bắn tới không trung, không ngừng dùng long tức tập kích, nghiền nát từng chiếc chiến hạm. Trong hạm đội có một vị cường giả truyền kỳ trấn giữ, nhưng lúc này ngay cả mặt cũng không dám lộ, vụng trộm chạy, bởi vì trong đám cự long này có không chỉ một đầu cự long truyền kỳ. Y chỉ cần dám mạo hiểm đầu, cũng đừng hòng chạy trở về. Tích lũy nhiều năm như vậy, dù không dùng thần ma đàn sân thí luyện, khả năng tấn thăng truyền kỳ bằng thiên phú của long tộc cũng cao hơn nhân loại nhiều. Chưa kể đến việc thượng vị long tộc hầu như không có bình cảnh. Trong năm 6.000 chân long hiện tại có hơn mấy chục đầu đã tấn thăng truyền kỳ. Nghiền ép một bên, mấy chục chiếc cự hạm cách đó không xa thậm chí không dừng lại, trực tiếp lướt qua chiến trường, lao thẳng tới bờ biển. Mặc kệ có mắc cạn hay không, cự hạm sắt thép vọt thẳng lên bờ, lượng lớn tảng đá và hải sa bị sức mạnh của cự hạm hất tung lên, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Sư đoàn bán long nhân chuẩn bị đăng lục, xây dựng phòng tuyến, vô số thân ảnh từ cự hạm bay lên, hướng lên bờ bay đi. Bên kia có một căn cứ cỡ nhỏ, lượng lớn quân đóng giữ đang luống cuống tay chân đóng cửa lại. Dâng cầu treo lên, chương 236, như bẻ cành khô. Mộ Dung Thập Phương sợ hãi, chiến dịch đăng lục kết thúc cơ hồ như bẻ cành khô. Quân đóng giữ căn cứ nhỏ căn bản không ngăn được quân đoàn bán long nhân tiến công. Một doanh bán long nhân đồng thời thi triển pháp thuật truyền tống xuất hiện bên trong căn cứ. Từ nội bộ nổ tung, quân đóng giữ căn bản không nghĩ tới sẽ có phương thức chiến đấu này. Tại chỗ sụp đổ, sau khi đánh hạ căn cứ, coi đây là lô cốt đầu cầu, lượng lớn bộ đội đăng lục, tập kết ở đây. Cùng lúc đó, đội không trung và hạm đội ít ỏi của địch nhân cũng đã bị bầy rồng đánh tan. Đại bộ đội hoàn toàn đăng lục, không một khắc trì hoãn. Chủ soái An Nhĩ Thu lúc này hạ lệnh bộ đội tập kết lại. bắt đầu tiến về hướng nam của cứ điểm Vương quốc Phong Bảo. Cách đó hơn 30 cây số, đó là một cứ điểm xây dựng ở giữa dãy núi cắt ngang phần đuôi bán đảo, chủ yếu dùng để phòng ngự Chu Thần Minh, hiện tại cũng phòng ngự bọn họ. Bộ đội tập kết, hành quân, tiên phong đến cứ điểm trước đó sau một ngày, một hóa thân của Lý Thanh cũng theo quân đến, thấy được cứ điểm hùng vĩ khảm vào dãy núi, hơi trầm tư một phen, y bắt đầu tay xoa các loại binh khí chiến tranh trong không gian bàn tay. Chân thần hóa thân không được phép tham gia chiến tranh giữa phàm nhân, tức là không được trực tiếp động thủ dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm chui vào phá hoại, chém đầu, nhưng nếu chỉ huy đơn thuần, một chút phụ trợ ngược lại được phép. Lý Thanh hiện tại còn không chỉ huy, chỉ là chuẩn bị một chút binh khí chiến tranh cho thủ hạ. Cái này hoàn toàn không phạm quy, cứ điểm có hai tầng tường thành bên ngoài cao tới 35m, tường thành bên trong cao tới 45m, toàn thân cấu thành từ nham thạch, siêu cấp hùng vĩ, tuyệt đối khó mà tiến đánh. Nhưng Lý Thanh trực tiếp thủ công xoa ra một cái xe công thành sắt thép giống như hàng không mẫu hạm, còn cao hơn tường thành. Sau đó, y điều mấy chục con cự long nắm lấy dây kéo dài hơn ngàn mét kéo đến gần tường thành. Cái đồ chơi này vừa có thể tàng binh, phía dưới còn có chùy đụng công thành chế tạo từ thép tinh luyện đường kính vài mét, có thể trực tiếp va chạm cửa thành và tường thành. Loại đồ chơi này chỉ tạo hai cái, liền cơ bản bao trùm một nửa chiều rộng tường thành. Khi linh kiện của đồ chơi này được rời từng khối ra ngoài, rồi lắp lên, bên trong cứ điểm rõ ràng có chút bối rối. Lý Thanh, ngươi phạm quy, một hóa thân thần linh của Mộ Dung Thập Phương xuất hiện trên cứ điểm, chửi ầm lên với Lý Thanh. Lý Thanh chỉ vào vị trí của mình, hai tay mở ra, sau đó y chỉ một ngón tay, giống to, tiến công. Tổng cộng gần trăm đầu cự long kéo xe công thành siêu cấp chứa đầy binh sĩ chậm rãi tiến gần cứ điểm. Cách xa nhau mấy ngàn mét, máy ném đá và ma pháp pháo trên cứ điểm đã bắn trả. Từng viên đá lớn, từng đoàn hỏa cầu, tia chớp nổ tung trên xe công thành siêu cấp. Ma pháp pháo thông thường chỉ có mấy loại như hỏa cầu thuật, băng phong bạo, mắt xích thiểm điện, ma pháp pháo mạnh hơn có độ khó chế tạo quá lớn. Số lượng không nhiều, Lý Thanh thủ công xoa xe công thành siêu cấp với kết cấu độ dày đều tính bằng mét. Dày 2-3 mét, tấm tường chỉnh thể dài 2-300 mét đâu dễ dàng đánh xuyên qua như vậy. Lại thêm hơn 300 đầu cự long bay đến đầu tường, mở hơi thở thủy long rửa sạch, một số am hiểu pháp thuật bắt đầu thi triển các loại ma pháp long ngữ sát thương phạm vi lớn. Quân đóng giữ trong thành tuy nhiều, nhưng đối mặt với tập kích của cự long trên không, phần lớn không thể đánh trả, chỉ có thể bị động bị đánh. Cung tiễn thủ căn bản không bắn tới cự long trống không cao 1-2 ngàn mét. Chỉ có xe nỏ có thể, nhưng tỷ lệ ném trúng của xe nỏ rất thấp, pháp sư thì càng không cần nói, chỉ có một số pháp thuật cao cấp mới có thể bắn trúng cự long. Nhưng chỉ là bắn trúng mà thôi. Không đợi xe công thành siêu cấp tiếp cận tường thành, Mộ Dung Thập Phương đã nhận ra mình khẳng định đánh không lại trên chiến trường thông thường. Trong lòng thầm mắng một tiếng, hai tay của hắn vồ nhẹ, một cánh cổng thần vực to lớn mở ra, một đoàn tia chớp từ bên trong vọt ra, dừng lại trên không trung, lộ ra một cơn gió bạo, bên trong một đoàn vòi rồng mơ hồ hiện hiện một thân ảnh hình người. Từng vòng tia chớp nhỏ vụn khuếch tán chung quanh thân ảnh hình người. Đó là lãnh chúa Thiểm Điện, sau khi hợp thành lãnh chúa Phong Bạo thành công không lâu trước. Những lãnh chúa Thiểm Điện này cũng thuận thế tấn thăng thành lãnh chúa Phong Bạo. Lãnh chúa Thiểm Điện nắm giữ sức mạnh của tia chớp, sau khi tấn thăng lãnh chúa Phong Bạo không chỉ bảo lưu lại tất cả pháp thuật ban đầu, còn có được sức mạnh khống chế gió. Từng lãnh chúa Phong Bạo bay ra từ thần vực, tụ lại một chỗ, sức mạnh phong bạo của bọn chúng hô ứng lẫn nhau, hình thành một đoàn phong bạo lớn hơn. Đây là át chủ bài mà Mộ Dung Thập Phương dựa vào. Lãnh chúa Phong Bạo cường đại là người nổi bật trong nhiều binh chủng thần linh của chư thần, sức chiến đấu còn cường đại hơn nhiều so với cái gọi là thợ săn man hoang. Rất nhanh hơn 3.000 lãnh chúa phong bạo hội tụ, hình thành một vùng phong bạo to lớn bao trùm 4-5 cây số, gần bằng cứ điểm phía dưới. Nhìn thoáng qua số lượng cự long đối diện, Mộ Dung Thập Phương yên lòng, cự long của ngươi tuy lợi hại, nhiều nhất chỉ có thể một chọi hai hoặc một chọi ba. Ta hiện tại có quy mô gấp 10 lần ngươi, ta xem ngươi đánh thế nào. Hôm nay trước hết giết nhóm cự long này của ngươi, xem ngươi làm sao ngăn cản quân đoàn của ta. Trong tâm niệm, phong bạo khổng lồ bắt đầu chậm rãi di động, hướng ra ngoài thành đánh tới. Một bên khác, An Nhĩ Thu quay đầu nhìn một loạt nam tử có sừng dài, chắp tay ôm người khom xuống nói, chư vị huynh đệ, mời ra tay. Mấy nam tử này lập tức đứng lên, khẽ gật đầu, chiến đấu vì phụ thần là vinh quang của chúng ta. Thân hình lóe lên, mấy người biến mất, xuất hiện lần nữa là trên không trung, kèm theo tiếng long ngâm vang vọng, năm đầu cự long sải cánh hơn 400 mét đột ngột xuất hiện. Một cỗ long uy siêu cường khuếch tán theo tiếng long ngâm ra xa. Năm tôn long tộc thượng vị truyền kỳ, lại thêm ba cự long không gian truyền kỳ trong 500 cự long này. Tổng cộng 8 tôn truyền kỳ, việc long tộc truyền kỳ không còn che giấu long uy làm biểu lộ của Mộ Dung Thập Phương ngưng trọng. Sau một hồi suy tư, y lại mở ra cổng thần vực. Từ bên trong lần nữa đi ra hơn 2.000 lãnh chúa phong bạo và 3 lãnh chúa phong bạo cấp truyền kỳ. Một lần là xong, dù tổn thất lớn đến đâu, cũng phải chặt đứt một tay ngươi. Gần 6.000 lãnh chúa phong bạo, thêm 8 lãnh chúa phong bạo truyền kỳ, cái này đã chiếm hơn 8 thành lãnh chúa phong bạo dưới trướng Mộ Dung Thập Phương. hai đội lãnh chúa phong bảo tụ hợp, tăng thêm 8 tôn lãnh chúa phong bảo truyền kỳ chủ trì. Phong bảo hình thành còn vượt qua cứ điểm hùng vĩ phía dưới. 15-1, ưu thế ở ta, Mộ Dung Thập Phương tràn đầy lòng tin, vung tay lên, giết, phong bảo cuồn cuộn, điện chớp sấm sét, chậm rãi lao tới bầy rồng đã sẵn sàng đón quân địch. Lý Thanh nhắm mắt nhìn phong bảo che khuất bầu trời kia, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thập Phương, lớn tiếng, đây là tất cả át chủ bài của ngươi. Mộ Dung Thập Phương cười lạnh, giết ngươi là đủ. Lý Thanh lắc đầu, vậy là không đủ, đưa tay vạch một cái, một đường đen to lớn tách ra nhanh chóng trên không trung, hình thành một quang môn to lớn đường kính hơn ngàn mét. Kèm theo tiếng long ngâm vang dội, một cự long thượng vị siêu cấp truyền kỳ sải cánh gần 500 mét chui ra từ bên trong. Sau cự long thượng vị truyền kỳ này, từng đầu cự long chui ra từ bên trong, trong khi sắc mặt Mộ Dung Thập Phương biến đổi, nhưng còn chưa kịp ứng đối, long cửu đã ngẩng đầu thét dài, gần 500 đầu cự long cất cánh, lao tới phong bạo khổng lồ trên không trung. Phong bạo lập tức bổ ra vô số tia chớp thô to như phản ứng bản năng. Lý Thanh ước tính, uy lực có thể so với mắt xích thiểm điện cấp 7 vòng. Mỗi lãnh chúa phong bạo đều có thể dễ dàng điều khiển tia chớp. Thi triển pháp thuật mắt xích thiểm điện cấp 7 vòng nhẹ nhàng như uống nước. Gần 6000 lãnh chúa phong bạo, trong một sát na là gần 6000 mắt xích thiểm điện. Nếu dùng để đối phó với quân đoàn thông thường, nếu ở trên chiến trường đại quân dày đặc, đợt tấn công này có thể tiêu diệt 10 vạn quân trở lên. Cực kỳ kinh khủng, nhưng lần này đối thủ của chúng là long tộc có ma kháng cường đại. Uy lực của mắt xích thiểm điện tuy mạnh, nhưng sau khi bị ma kháng siêu cường của cự long suy yếu, uy lực không đủ để đe dọa tính mạng chúng. Tất nhiên, đây là khi chỉ có một mắt xích thiểm điện, ma kháng mạnh hơn cũng không phải là hoàn toàn miễn dịch. Hơn 6000 mắt xích thiểm điện đánh xuống, 500 cự long bình quân phải chịu 15 đòn, một đợt tấn công làm long lân trên thân nhiều cự long nứt ra. Khi cự long tiếp tục xông lên, đợt mắt xích thiểm điện thứ hai đánh xuống, đồng thời lượng lớn phong bạo được lãnh chúa phong bạo truyền kỳ trung ương khống chế, hình thành một bình chướng phong bạo to lớn chặn bầy rồng. Sau ba đợt mắt xích thiểm điện liên tiếp, bắt đầu có cự long toàn thân cháy đen rơi xuống, nhưng ba đợt đã là cực hạn. Lúc này Lý Thanh đã triệu hoán không dưới 1000 cự long từ phía bên kia lao tới bầy phong bạo. Và đây vẫn chỉ là bắt đầu, nên biết hiện tại Lý Thanh có tổng cộng hơn 6000 đầu cự long. Chỉ có một phần nhỏ lưu thủ tại vị diện man hoang, phần lớn đều lưu lại trong thần vực. Việc hơn 1000 cự long gia nhập chiến trường buộc lãnh chúa phong bạo phải chia binh. Uy lực tập kích tự nhiên không còn lớn như vậy. Long ứng cũng chấp nhận mệnh lệnh của An Nhĩ Thu, dẫn bầy rồng rút lui chậm lại một chút, chờ nhóm bầy rồng triệu hoán tiếp theo tụ hợp. Khi nhóm thứ hai hơn 1000 đầu cự long xuất hiện, Mộ Dung Thập Phương đã cảm thấy bất ổn. Khi nhóm cự long thứ ba tuôn ra không ngừng, sắc mặt hắn đã thay đổi. Sao có thể như vậy? Không trách hắn không thể tin nổi, chủ yếu là cự long và lãnh chúa phong bạo dưới tay hắn đều là binh chủng siêu phàm cấp, nhưng lãnh chúa phong bạo được chuyển hóa từ thần lực và quyền năng, còn cự long cần thời gian dài để thành hình, không có cách nào chuyển hóa ra. À, dù thần lực cường đại cũng chưa từng thấy loại này. Thật ra, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long Chi Thủy Tổ, làm sao biết được lại còn có loại quyền năng biến thái này. Từng bầy cự long bay ra từ thần vực, rất nhanh hội tụ hơn 4000 đầu cự long, chỉ riêng cự long cấp truyền kỳ đã có hơn 20. Số lượng long tộc thượng vị cấp truyền kỳ còn vượt qua 30. Gần 60 tôn long tộc truyền kỳ, hơn 4000 cự long, đây là khái niệm gì? Bầy rồng hội tụ đầy trời, long tức quét ngang, phong bạo tiêu rút lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, rất nhanh lộ ra lãnh chúa phong bạo ẩn nấp bên trong. Sau đó bầy rồng đầy trời tứ tán hình thành vòng vây, gầm thét xông tới. Mộ Dung Thập Phương thấy khẩn trương, la lớn, ta nhận thua, dựa theo quy tắc ngầm thừa nhận của nhân loại, ta nguyện ý thanh toán bồi thường chiến tranh kết xù. Nhưng Lý Thanh trả lời, nhưng dựa theo quy tắc ngầm thừa nhận của nhân loại, ta có quyền lựa chọn có tiếp nhận đầu hàng của ngươi hay không. Y cười khẩy, cho nên ta hiện tại không chấp nhận ngươi đầu hàng. Mộ Dung Thập Phương khẩn trương, ngươi dám? Hiện tại là thời điểm nhân loại chiến đấu với linh hấp quái thần, nếu ta vì tổn thất quá lớn dẫn đến chiến bại trong cuộc chiến với linh hấp quái thần, ngươi phải chịu trách nhiệm chính. Lý Thanh nghe xong cười ha ha, ngươi đùa ta à, ngươi là cái thá gì, chiến thắng hay thất bại trong thần chiến liên quan gì đến ngươi? Có những người vô sỉ, thắng thì nói nhảm không ngừng, thua thì tìm đủ lý do. Ta đã nhịn ngươi rất lâu, hôm nay ngươi thua chắc, ta nói rồi, ai cũng không cản được. Lý Thanh vung tay lên một cái, hạ lệnh gấp rút thế công. Mộ Dung Thập Phương đầy ngập lửa giận, nhưng lại không thể làm gì, hắn lại không cam tâm. Đám phong bạo lãnh chúa này là lực lượng hạch tâm của hắn, một khi tử vong, hắn trên cơ bản xem như bị loại, không có chúng, bằng vào bộ đội thông thường làm sao ngăn cản binh chủng siêu phàm của người khác. Không được, ta, ngay tại thời khắc hắn do dự trong lòng, muốn liều hay không, lại đột nhiên cảm ứng được một cỗ dùng mình kinh khủng giáng lâm. Vô ý thức muốn lấp lóe rời đi, nhưng thần lực bộc phát lại không nhúc nhích tí nào, không gian tựa như xi măng đồng dạng kiên cố. Một giây sau, hắn chỉ kịp bộc phát thần lực hình thành một tầng bình chướng thần lực. Dư quang nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng mình, một cỗ lực lượng viễn siêu hắn tưởng tượng oanh trúng mình. thân bất do kỷ bị đánh cho rớt xuống. Lý Thanh, ngươi hỗn, trong nháy mắt, kích thứ hai đánh trở lại những lời hắn định nói. Lúc này Lý Thanh ngay cả cự long trạng thái đều không khôi phục. Vẻn vẹn hình dạng người, bằng vào thần lực nghiền ép của mình, Lý Thanh cưỡng ép nện Mộ Dung Thập Phương đến không có sức hoàn thủ. Căn bản không cùng một đẳng cấp thần lực, đây không chỉ vì Lý Thanh hiện tại hóa thân thần cách đẳng cấp cấp 6. Mộ Dung Thập Phương hóa thân cấp 4, không chỉ riêng chỉ kém 2 cấp mà thôi, thần cách đẳng cấp kém cấp 1, luôn luôn đều là bội số chênh lệch, kém 2 cấp ít nhất 4 lần trở lên chênh lệch thần lực. Lại thêm khác biệt thần chức tăng thêm, chênh lệch sẽ lớn hơn, 4 lần trở lên thần lực nghiền ép, cái hóa thân này của Mộ Dung Thập Phương căn bản không có sức hoàn thủ. Xong rồi, sau khi liên tục bị nện 7-8 lần, Mộ Dung Thập Phương rốt cục thong thả lại sức, đánh mở thần quốc chi môn, thần quang chói mắt từ khe cửa bên trong bắn ra. Cái thứ hai hóa thân thần linh sắp giáng lâm, nhưng mà hóa thân thần linh này còn chưa đi ra, tai hắn liền nghe được tiếng cười vui sướng của Lý Thanh. Mộ Dung Thập Phương trong lòng một cái lộp bộp, không tốt, hắn nghĩ, oanh, một cỗ lực lượng làm hắn không cách nào tưởng tượng giáng lâm. Từng tầng đâm vào thần quốc của Mộ Dung Thập Phương, ở vào trung ương thần quốc, tháp cao thần quang ngút trời mà lên, một đạo ý chí cấp tốc thức tỉnh, liền nhìn thấy tinh bích biên giới thần quốc từng tầng bị nện mờ. Một con long trảo ám kim to lớn cưỡng ép cắm vào tinh bích chi lực, dùng sức xé rách. Mộ Dung Thập Phương gặp cảnh này hoảng hốt, Lý Thanh, ngươi dám giết ta, ngươi sẽ nhận thẩm phán. Tê kéo, tiếng xé rách to lớn vang lên, tinh bích thần quốc bị cưỡng ép xé mở, một cái đầu rồng ám kim khổng lồ vượt qua tưởng tượng của hắn từ khe hở chui vào, há mồm lộ ra một vòng xoáy khổng lồ, mấy đạo thân ảnh tản ra thần quang mãnh liệt từ bên trong chui ra xếp thành một hàng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Âm thanh vang dội của cự long tại thần quốc bên trong vừa đi vừa về nhấp nhô, không biết bao nhiêu kỳ tịnh giả trên mặt đất đều mờ mịt ngẩng đầu. Một giây sau, ánh mắt kiên định, nhào nhào cầm vũ khí lên. Có người xâm nhập thủ vệ thần quốc, can đảm lắm, cổ long ông thanh nói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ hủy đi thần quốc cùng thần vực của ngươi, để ngươi trở thành người cô đơn. Đáng tiếc nơi này chân thần nhiều lắm, vị diện bên ngoài sợ là có mấy trăm ánh mắt chân thần đến từ vĩnh hằng chi thụ đang nhìn cái vị diện này, trước mắt bao người, thật không dám giết người. Nếu đổi thành vị diện khác, không ai chú ý, hắn tuyệt đối không chút do dự. Bất quá vấn đề không lớn, từ từ sẽ đến, trước đem hết thảy của hắn hủy đi, về sau lại tìm cơ hội giải quyết hắn. Chương 237, ta nói, tước đoạt thần cách. Một trận chiến này Lý Thanh phái ra 7 tôn hóa thân thần chi, một mực vây khốn thần quốc của Mộ Dung Thập Phương, hắn tức không thể đi ra ngoài, chi viện cũng không thể tiến đến. Lý Thanh không làm trò hề ngược sát, đùa giỡn loại hình, trực tiếp toàn lực ứng phó, 4 tôn hóa thân phân tán tại tứ phương thần quốc của hắn. Không nhìn quy tắc thần quốc bài xích mãnh liệt, long chảo cứ thế mà cắm vào tinh bích thần quốc, một mực khóa nó tại nguyên chỗ. 3 tôn hóa thân ở giữa, một mực coi chừng rất nhiều hóa thân của Mộ Dung Thập Phương. Mộ Dung Thập Phương hiện tại thần cách cấp bậc là cấp 8. Vẫn là thần lực cấp thấp, hạn mức cao nhất hóa thân chỉ có 5 cái, cấp độ chênh lệch phía dưới, dù là 5 cái hóa thân thêm chân thân cùng một chỗ, cũng không nhất định thắng được. Dù có thần quốc gia trì, pháp tắc thần quốc có thể áp chế đối thủ, cũng chỉ miễn cưỡng rằng co, nếu thần lực đầy đủ, ngược lại có thể rông dài một mực, thẳng đến Lý Thanh không kiên trì nổi, công và thủ cần tiêu hao chênh lệch thần lực phi thường lớn, hắn không cách nào kiên trì quá lâu. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, lúc này Mộ Dung Thập Phương không có kiên trì đến khi Lý Thanh hao hết thần lực. Tại loại cục diện bế tắc này, chân thân cổ long thủy tổ dương cánh vượt qua 10 cây số có thể phát huy ra hiệu quả làm Mộ Dung Thập Phương tuyệt vọng. Thần quốc của Mộ Dung Thập Phương so với Lý Thanh còn lớn hơn, sợ là có 4-500 vạn cây số vuông, cũng chính là dài rộng 2000 cây số tả hữu. Đối với chân thần nhân loại mà nói, diện tích này đầy đủ lớn, dù hao hết thần lực cũng không cách nào phá hư, nhưng đối với thủy tổ cổ long có hình thể vượt qua 10 cây số mà nói, chỉ là cái hồ cá hơi lớn hơn một chút. Dương cánh điên cuồng đua xe trong thần quốc, thần lực cùng quy tắc thần quốc đụng vào nhau sinh ra phong bạo kịch liệt, bên trong thần quốc hỗn loạn tương bừng. Mộ Dung Thập Phương chiếm giữ trung ương thần quốc, ngay từ đầu còn muốn chịu đựng, mình khốn thủ tiêu hao thần lực thấp, chỉ cần hao hết thần lực của đối thủ tự sẽ thối lui. Nhưng khi nhìn thấy mấy tôn thủy tổ cổ long không biết xấu hổ điên cuồng phá hư trong thần quốc, hắn không sống được. Ta nhận thua, ta nguyện từ bỏ hết thảy vị diện này, toàn bộ địa bàn của ta cho ngươi. Trả lời hắn là long chảo oanh đến từ hư không, nổ ra một cái long chảo thiêu đốt to lớn trên kết giới trong suốt cách đó không xa thần cung. Ngô bê, giết ngươi đồng dạng toàn là của ta. 4 tôn hóa thân vây khốn và áp chế thần quốc, 2 tôn hóa thân điên cuồng phá hư, 1 tôn hóa thân chờ lệnh, thỉnh thoảng đánh một kích về phía trung ương thần quốc, ép Mộ Dung Thập Phương hoàn toàn không thể động đậy, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng, chênh lệch thực lực quá lớn, không chỉ thần cách đẳng cấp cao hơn một đại vị giai, còn thêm vào thần chức cổ thần tăng thêm, thêm vào thủy tổ cổ long tăng thêm, lúc này thực lực tổng hợp của Lý Thanh gần với thần lực cường đại. Bất kỳ một hóa thân nào trước khi hao hết thần lực đối mặt với hóa thân thần lực cường đại cũng sẽ không yếu, hắn lúc này so với Mộ Dung Thập Phương, tương đương với một thần lực cường đại đang đánh một thần lực cấp thấp. Hoàn toàn là chênh lệch nghiền ép, cũng không cần trông cậy vào có người tới cứu, phụ thần chân thân của hắn cũng không ở đây, chỉ có một hóa thân thường trú bên ngoài vị diện, lúc này đã bị hai hóa thân thần linh của Cố Thiên Cổ cản lại. Sau khi nếm trải mấy lần thua thiệt đàng hoàng, Cố Thiên Cổ hiện tại cũng thay đổi giảo hoạt, ngay khi Lý Thanh vừa động thủ, hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm vào hóa thân của phụ thần Mộ Dung Thập Phương. Mặc dù phụ thần Mộ Dung Thập Phương là thần lực trung đẳng, Cố Thiên Cổ bây giờ còn kém một bước so với thần lực trung đẳng, nhưng hai hóa thân đánh một, vẫn chỉ là kéo dài thời gian, ngăn trở không thành vấn đề, nhưng là, làm nhanh lên, Mộ Dung Thập Phương có phụ thân là một thần lực trung đẳng. Gia tộc kia có 5 tôn chân thần, không bao lâu tin tức sẽ truyền về, chờ bọn hắn chi viện vừa đến liền không dễ làm. Lý Thanh lập tức trả lời, một khắc đồng hồ, Cố Thiên Cổ sửng sốt một chút, thật hay giả, rửa mắt mà đợi, nói xong câu đó, thần quốc của Lý Thanh khẽ chấn động, thần quang ngút trời mà lên, một ý chí khổng lồ cấp tốc lớn mạnh, hư ảnh kim sắc xông ra từ thần quốc, cấp tốc tràn ngập toàn bộ thần quốc lại hướng ra phía ngoài khuếch trương. Một chút, thần quốc của Mộ Dung Thập Phương chấn động mạnh, tinh bích thần quốc đột nhiên hướng vào phía trong trầm xuống. Một long trảo ám kim tiêu đốt thần diễm vô cùng to lớn từng tầng hướng xuống đè ép, cưỡng ép xé mở tinh bích thần quốc cắm vào bên trong thần quốc. Nhìn thấy long trảo xa so với mấy hóa thân khác lớn hơn này, Mộ Dung Thập Phương nuốt một ngụm nước bọt, biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Ngao, trong tiếng long ngâm chấn thiên, thần quang đầy trời theo thần quốc xé rách sau chui vào tay ám kim long vô cùng to lớn kia, tràn vào thần quốc của Mộ Dung Thập Phương. Hai bên ánh mắt đối mặt, một thanh âm thật lớn cưỡng ép vượt trên pháp tắc thần quốc của Mộ Dung Thập Phương, như sấm nổ đồng dạng lớn tiếng khuấy động trong thần quốc của hắn. Ta nói, nơi đây không được truyền tống. Oanh, toàn bộ thần quốc chấn động kịch liệt, một hóa thân thần linh của Lý Thanh đột nhiên sụp đổ. Thần lực vô tận hóa thành một dòng lũ lớn chui vào thần quốc, biến thần quốc của Mộ Dung Thập Phương thành thế giới màu vàng óng. Trên mặt Mộ Dung Thập Phương ở trung ương thần quốc lộ ra vẻ sợ hãi. Chấn kinh, sợ hãi, sao có thể như vậy? Ta nói, quy tắc nơi đây từ ta chế định. Ở một phương khác thần quốc, một hóa thân thần linh khác trong nháy mắt sụp đổ, vô tận thần lực rót vào thần quốc, như thủy triều đồng dạng tuôn hướng bốn phương tám hướng, mỗi một tấc không gian đều nhiễm một tầng kim sắc sâu hơn. Kim sắc cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thần quốc, cho đến khi dừng lại ở một khối nhỏ khu vực thần quốc. Không, không phải đình chỉ, mà là tốc độ lan tràn diện rộng hạ thấp, nhưng vẫn lan tràn về phía trung ương. Cùng lúc đó, rất nhiều kỳ tịnh giả của Mộ Dung Thập Phương trong kim quang giống như tắm dưới ánh nắng chói chang, thân thể bắt đầu thiêu đốt. Mộ Dung Thập Phương gặp cảnh này lập tức thôi động pháp tắc thần quốc, nhưng lúc này thần quốc đã không nhận sự khống chế của mình, hắn lại không dám xông ra trung ương thần quốc cái khu vực nhỏ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy trăm vạn kỳ tịnh giả mà mình vất vả tích lũy trên trăm năm bị thiêu đốt. Ta nói, ta chính là chúa tể nơi đây. Trong chốc lát, hai hóa thân thần linh còn lại ở bốn phương tám hướng thần quốc đồng thời sụp đổ. Một trong số các hóa thân đứng bên cạnh chân thân Lý Thanh cũng chấn động mạnh, thân hình suýt chút nữa tan loạn, toàn thân thần lực cấp tốc thiêu đốt chỉ còn một lớp mỏng manh. Thần lực cọ rửa không cách nào hình dung đảo qua, trong nháy mắt, những kỳ tịnh giả còn đang đau khổ dãy rủa đã khuất phục, mặt trời hóa thành lửa cự, cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn, toàn bộ thần quốc trong nháy mắt đốt cháy trống không, và những kỳ tịnh giả bị đốt cháy này không giống như ngày thường phục sinh, mà là hóa thành nhiên liệu dung nhập vào thần quốc dưới sự khống chế của Lý Thanh. Kỳ tịnh giả bình thường lại không ngừng phục sinh trong thần quốc, cho đến khi ý chí liên tục tiêu hao trong mỗi lần phục sinh, cuối cùng không thể ủng hộ sự tồn tại của bản thân, cuối cùng dung nhập thần quốc để lớn mạnh thần quốc một chút. Nhưng chủ nhân thần quốc cũng có thể lựa chọn trực tiếp không phục sinh, mà là dung nhập nó vào thần quốc để lớn mạnh thần quốc. Chủ nhân thần quốc bình thường sẽ không làm như vậy, dù sao kỳ tịnh giả không chỉ có thể cung cấp chút ít tín ngưỡng chi lực, mà còn là thủ vệ thần quốc, có thể làm pháo hôi tiêu hao lực lượng của người xâm nhập trong thần chiến. 100 triệu kỳ tịnh giả vẫn không thể so sánh với 10 vạn tín đồ còn sống. Nhưng nếu tích lũy mấy trăm ức kỳ tịnh giả thì sao? Đây đều là tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng, thậm chí nếu đủ nhiều, chân thần có thể duy trì thần quốc và thần cách bằng tín ngưỡng chi lực do kỳ tịnh giả cung cấp. Trong tình huống bình thường, Mộ Dung Thập Phương đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng vào giờ phút này, Lý Thanh bằng vào bản nguyên không gian pháp tắc chi lực, bằng vào khả năng nắm giữ pháp tắc viễn siêu Mộ Dung Thập Phương, cưỡng ép tước đoạt quyền hạn đối với thần quốc của mình của Mộ Dung Thập Phương, cải thành quyền sở hữu của mình, đương nhiên là tạm thời có được, với năng lực hiện tại của hắn vẫn không thể cưỡng ép chiếm giữ vĩnh viễn. Nhưng trong thần chiến, việc thu hoạch được quyền sở hữu thần quốc của đối thủ một cách tạm thời đã là cực kỳ điêu luyện. Lý Thanh trực tiếp hiến tế thần lực của bốn hóa thân thần linh, cưỡng ép cướp đoạt quyền sở hữu thần quốc của hắn trước sự không dám tin của Mộ Dung Thập Phương. Sau đó, một lần nữa chỉ tay về phía trung ương thần quốc, âm thanh vang dội tựa như tiếng sấm liên tục đồng dạng quanh quẩn trong thần quốc. Ta nói, tước đoạt thần quốc, lần này không có sụp đổ hóa thân, bởi vì ba kích liên tục vừa rồi đã sửa lại tất cả quyền hạn và quy tắc thần quốc. Công tác chuẩn bị đã hoàn thành. hiện tại chỉ cần bóc tách liên hệ cuối cùng của nó. Vừa mới nói xong, thần diễm kim sắc do pháp tắc không thể hình dung thúc đẩy đã bao phủ toàn bộ thần quốc. Ở trung ương thần quốc, kim chi ương nổ tung, một đoàn thần quang chói mắt trống rỗng xuất hiện, bao quanh mấy thân ảnh thần quang hơi nhỏ, đây là chân thân và mấy hóa thân của Mộ Dung Thập Phương. Thần quốc bị tước đoạt hoàn toàn, lúc này hắn tương đương với người ngoài, nhận lấy quy tắc thần quốc bài xích toàn lực, bị bài xích trong thần quốc của mình, loại tình huống này Mộ Dung Thập Phương nghe còn chưa từng nghe. Đây quả thực là lật đổ tưởng tượng của hắn, độ nắm giữ pháp tắc của hai bên không ở cùng một cấp bậc. Muốn đoạt lại cũng không được, mặc dù trong lòng hắn rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Không bao lâu nữa mình sẽ thu hoạch được quyền sở hữu thần quốc một lần nữa. Nhưng hắn không cảm thấy mình có thể sống lâu như vậy. Thậm chí muốn chạy cũng không được, bây giờ mình tương đương với ở trung ương thần quốc của người khác. Thần quốc vốn có thể tùy ý lấp lóe hiện tại đang toàn lực áp chế mình. Chỉ cần mình vừa chạy thì đối thủ tuyệt đối sẽ lập tức chặn đường. Cảm giác vô lực buồn nôn này khiến Mộ Dung Thập Phương khó chịu muốn thổ huyết. Không đề cập đến hắn khó chịu thế nào, lúc này Lý Thanh sau khi tước đoạt triệt để thần quốc, chân thân và bốn hóa thân khác đồng thời ra tay, chân thân một mực coi chừng Mộ Dung Thập Phương, bốn hóa thân khác phóng tới năm hóa thân của Mộ Dung Thập Phương. Không có năng lực loè loẹt gì, chỉ là thần lực thuần túy đối oanh, trong sân nhà của mình, lại là thần lực mạnh hơn và khả năng nắm giữ pháp tắc mạnh hơn. Nếu luận năng lực tưởng tượng thì tuyệt đối Lý Thanh hơn một bậc. Hắn đều không lựa chọn dùng những năng lực tưởng tượng này, mà là áp chế hóa thân của Mộ Dung Thập Phương đối oanh chính diện. Mỗi một kích đều là cường độ thần lực gấp 4 lần trở lên oanh kích. Mỗi một kích đều nện đến Mộ Dung Thập Phương hóa thân kịch liệt chấn động, khó có thể chịu đựng, toàn phương vị tuyệt đối nghiền ép, ngay cả chạy trốn đều không thể. Chỉ trong 10 lần liên tục đánh xuống, Mộ Dung Thập Phương chỉ có trơ mắt nhìn hóa thân thần linh của mình bị đánh tan. Chỉ có hai hóa thân hợp chiến mới miễn cưỡng kiên trì nổi. Nhưng khi ba hóa thân khác rảnh tay, kết cục của hai hóa thân này đã định, chờ khi tử quang của hóa thân tan đi, Mộ Dung Thập Phương bỗng nhiên bị Lý Thanh chân thân thấy. Trên mặt lộ ra nụ cười thảm, ngươi thắng. Lúc này, Lý Thanh sau khi bốn hóa thân vây kín Mộ Dung Thập Phương chân thân mới thở phào nhẹ nhõm. Chân thân mới dám di chuyển đến trước Mộ Dung Thập Phương chân thân. Nói, ngươi có hối hận không? Mộ Dung Thập Phương biết hắn hỏi điều gì, chần chờ một chút, nói, ta hối hận. Lý Thanh khẽ gật đầu, ta sẽ tước đoạt thần chức của ngươi, đưa ngươi đánh về phàm nhân, ngươi có ý kiến gì không? Mộ Dung Thập Phương cười khổ, ngươi cứ làm đi. Lý Thanh lộ vẻ nụ cười, ta ngược lại hy vọng tương lai ngươi vẫn không cam tâm. Mộ Dung Thập Phương lắc đầu nói, ta sẽ thuyết phục phụ thần ta, ân oán giữa ngươi và ta sau này xóa bỏ. Nghe được đáp án hài lòng, Mộ Dung Thập Phương đem phẫn nộ, không cam lòng, sợ hãi trong lòng tu liễm vào đôi mắt nhắm nghiền. Hắn biết Lý Thanh rất mạnh, đẳng cấp hóa thân thần linh có thể phỏng đoán Lý Thanh hiện tại đã là trung đẳng thần lực, nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến mức này, bình thường cường đại thần lực đều không thể làm được. Hắn vốn định trước ẩn nhẫn, chờ phụ thân và gia tộc nhận được tin tức đến chi viện rồi phản công. Dù sao hiện tại đã vượt qua thời hạn 100 năm, không còn hạn chế, phụ thân và chân thần gia tộc đều có thể đến chi viện. Đến lúc đó thậm chí có thể thừa cơ mượn lực gia tộc giết Lý Thanh. Nhưng hắn tính sai, Lý Thanh không do dự, một ngón tay điểm vào mi tâm hắn, ta nói, tước đoạt thần cách, lực lượng pháp tắc vô hình lay động. Mộ Dung Thập Phương trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, kim quang chói mắt từ trán hắn khuếch tán, một viên tinh thể hoàn mỹ có 36 mặt xuất hiện trước mặt hắn. Đây là thần cách, chỉ có truyền kỳ trở lên mới có thể nhìn thấy, truyền kỳ trở xuống dù vật này bày trước mặt cũng không thấy được. Khi Mộ Dung Thập Phương từ bỏ chống cự, thần chức và thần tính bị tước đoạt thuận lợi, thần tính trên người Mộ Dung Thập Phương biến mất nhanh chóng, rất nhanh hóa thành phàm nhân, nhiều nhất giữ lại lực lượng thánh vực đỉnh phong. Sau đó, Lý Thanh như đã hứa, vung tay lên truyền tống Mộ Dung Thập Phương đi. Đáng nhắc tới là, việc tước đoạt này không chỉ là thần cách, mà còn bao gồm thần quốc và thần vực, bởi vì sau khi phong thần, thần quốc và thần vực là một thể, bị tước đoạt thần cách, trở thành phàm nhân, thần quốc này Mộ Dung Thập Phương chắc chắn không thể gánh chịu. Hơn nữa Lý Thanh cũng sẽ không trả lại, vì vậy, thần vực vốn là một thể với thần quốc cũng bị tước đoạt theo. Lúc này, Mộ Dung Thập Phương được phụ thân hắn mang về, chỉ có thể lấy thân phận anh hùng dung hợp lại thần tính, nắm giữ lại pháp tắc mới, tấn thăng truyền kỳ, rồi tích lũy tín ngưỡng chi lực để đăng thần. Đã từng là chân thần, hắn một lần nữa phong thần không có gì khó, dù sao có một trung đẳng thần lực phụ thân hỗ trợ. Về việc liệu tương lai có trả thù hay không, Lý Thanh cảm thấy khả năng không lớn, lần này tự mình trải nghiệm thực lực của hắn, Mộ Dung Thập Phương chắc chắn biết dù phụ thân mình cũng không phải đối thủ của Lý Thanh. Đợi đến khi mình đăng thần lần nữa, Lý Thanh e là đã tấn thăng cường đại thần lực, hắn không thể vì tư oán mà khiến gia tộc diệt vong. Gia tộc hắn về cơ bản cũng nghĩ như vậy, không thể vì tư oán của hậu bối mà đẩy gia tộc vào nguy hiểm. Chờ Mộ Dung Thập Phương truyền tống đi, Lý Thanh lập tức mở thần quốc của mình, bắt đầu luyện hóa thần quốc chiếm đoạt được của Mộ Dung Thập Phương. Lúc này, thần quốc của Mộ Dung Thập Phương vẫn còn dưới sự khống chế của hắn, tương đương với thần quốc của mình, không ai thôi động phản kháng, tốc độ dung hợp nhanh vô cùng, Còn về viên thần cách này, hắn không dung hợp mà chuẩn bị dùng để bồi dưỡng thủ hạ. Hắn hiện tại không thiếu thần chức phong bảo đối với hắn có không gian, cự ông và vận mệnh thần chức mà nói không tăng lên bao nhiêu, nhưng có thể dùng để bồi dưỡng một thần phong bảo cường đại dưới trướng. Bất cứ sinh vật nào từ truyền kỳ trở lên đều có thể trực tiếp dung hợp thần cách để thành thần. Nhanh chóng, dưới tay hắn có một đống thượng vị long tộc thỏa mãn điều kiện. Đến lúc đó chọn một trong hai dòng chính long thủ long pháp là được. Chương 238, bạn gái trở về sinh mệnh và mặt trăng chi thần. Việc Mộ Dung Thập Phương bị tước đoạt thần cách, tất cả tín đồ phong bạo chi thần đều đã biết, lập tức hỗn loạn tại các cứ điểm đang giao chiến, đặc biệt là rất nhiều lãnh chúa phong bạo còn ngoan cố chống lại. Bọn hắn liên hệ với Mộ Dung Thập Phương sâu nhất, đầu tiên phát hiện chân thần của mình biến mất, rất nhanh bắt đầu hỗn loạn, bọn hắn vốn không phải đối thủ của bầy rồng, hiện tại sĩ khí giảm sút càng không phải, các cứ điểm cũng hỗn loạn, lượng lớn tín đồ sụp đổ vì mất tín ngưỡng. Các cứ điểm còn ương ngạnh chống cự sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. An Nhĩ Tu thấy vậy lập tức hạ lệnh điều quân đoàn không gian long duệ lên, đồng thời điều một phần nhỏ cự long từ tiền tuyến toàn diện tiến công, chủ lực nhất trí áp lực bạo mạnh mấy lần trong nháy mắt nhanh chóng ép sập địch nhân. Không biết ai mở đầu đầu hàng, chẳng bao lâu sau lượng lớn quân coi giữ bắt đầu đầu hàng. Lý Thanh chỉ để lại một hóa thân ở lại tọa trấn, các hóa thân khác trở về thần quốc hiệp trợ chân thân luyện hóa thần quốc và thần vực của Mộ Dung Thập Phương. Thần quốc và thần vực của hắn còn lớn hơn của Lý Thanh. Đặc biệt là trong thần vực, đã thành lập một vương quốc độc lập, có hơn 6.000 vạn nhân khẩu, những người này đều cần được an trí tốt. Hơn 6.000 vạn nhân khẩu đã rất nhiều, đừng thấy nhiều vị diện có vài ước nhân khẩu, phải biết đây là nhân khẩu thần vực đã được thuần hóa điều giáo. Mấy đời trưởng thành trong thần vực, liên hệ với thần vực vô cùng sâu sắc, cung cấp tín ngưỡng chi lực cực kỳ tinh thuần, so với tín ngưỡng chi lực của thổ dân dị vực cung cấp càng nhiều càng tinh thuần. Lại về cơ bản đều là tín đồ thật sự. Chuyển đổi tín đồ chất lượng tốt như vậy càng không dễ. Nhưng một khi hoàn thành chuyển hóa tín ngưỡng, sẽ là gốc rễ đặt chân của hắn. Khi số lượng không gian long duệ và cự long không dễ mở rộng, hơn 6.000 vạn tín đồ thần vực chất lượng tốt có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực không ít. Đã coi là một phần có tỷ trọng cực lớn trong nguồn tín ngưỡng của hắn. Hai thần vực kết nối, trước đưa nhân khẩu trong thần vực của Mộ Dung Thập Phương vào. Sau đó luyện hóa khuếch trương thần vực của hắn, xây dựng kiến trúc trên bản đồ khuếch trương với tốc độ nhanh chóng. Chuyện này không cần hắn quan tâm. Đái Lập Vinh và những người khác đã quản lý thần vực hàng trăm năm. Chuyện này sớm không cần hắn quan tâm. Tiếp theo, chiến lược cũng không đến phiên Lý Thanh quan tâm. An Nhĩ Thu toàn quyền phụ trách, lấy việc đánh hạ cứ điểm làm cơ sở, chia nhiều đường tiến đánh các địa bàn khác của vương quốc phong bạo. Mất đi sự che chở của phong bạo chi thần, nội bộ đế quốc lòng người ly tán. Thêm vào đó, các tướng lĩnh vương quốc phía bắc của đế quốc phong bạo biết tin phong bạo chi thần vẫn lạc. Nhào nhào thừa cơ phát binh công phong bạo đế quốc, ba thế lực chỉ mất 2 năm đã chia cắt phong bạo đế quốc. Nhưng đây không phải kết thúc. An Nhĩ Thu sau khi đánh hạ thủ đô Phong Bạo Thành, Storm City của vương quốc Phong Bạo, triệu hồi chủ lực cùng liên quân hai vương quốc khác giằng co. Có lẽ vì chiến tích một mình tiêu diệt Phong Bạo chi thần của Lý Thanh quá kinh người, các chân thần thổ dân phía sau hai quốc gia này không đủ sức một mình đối kháng nên liên hợp lại. Tuy nhiên, giai đoạn hiện tại chỉ là giằng co, chưa giao chiến, nguyên nhân chủ yếu là con người, linh hấp quái và thần hệ thổ dân đang hỗn chiến. Trước khi cuộc hỗn chiến này kết thúc, Lý Thanh không tham gia. Nếu toàn diện khai chiến, dễ dẫn Lý Thanh vào, dù sao hắn là một trung đẳng thần lực, trong đám vị diện X không có cường đại thần lực tuyệt đối được coi là lực lượng đỉnh cao. Nếu tham gia hỗn chiến, có khả năng gây ra những biến số không thể đoán trước. Thế là sau khi giằng co nửa năm, liên minh rút quân, xây dựng một căn cứ cách Phong Bạo Thành, Storm City, 50 cây số, đóng quân ở đó. An Nhĩ Thu cũng không tiến công, ngoài việc phái binh giám thị, chủ yếu tập trung trấn áp phản loạn trong vương quốc Phong Bạo. Khi công chiếm vương quốc, không ít quý tộc đã nghe ngóng rồi chuồn. Nhưng cũng có không ít quý tộc chống lại đến cùng, bao gồm cả vương tộc. Sau khi đánh hạ Stormwind City, vương tộc không chết hết, nhiều người đã sớm chạy trốn. Sau khi chạy trốn, bọn họ khắp nơi tổ chức quân đội quấy rối, gây ra hỗn loạn, ảnh hưởng lớn đến thống trị và tín ngưỡng, nhất định phải trấn áp. Đây là một trong những quá trình tốn thời gian nhất khi chinh phục vị diện. Cần phải tốn công sức, không có thủ thuật, cũng không có đường tắt, may mắn là thực lực của họ đủ mạnh, những náo động này sẽ không ảnh hưởng đến sự thống trị của họ. Thời gian thống trị càng lâu, hai đời sau, về cơ bản sẽ không còn vấn đề gì, chiến sự bình định, chẳng bao lâu sau thần vực và thần quốc của Mộ Dung Thập Phương bị luyện hóa hoàn toàn. Lý Thanh cũng rảnh tay, bắt đầu bồi dưỡng thủ hạ. Đầu tiên, thần cách phong bạo chi thần bị hắn luyện hóa ý chí. Chia tách, thần chức phong bạo là một phần, bao gồm gió, nguyên tố gió, thần chức sấm sét, hai thần chức khác của Mộ Dung Thập Phương, phân tranh và bảo hộ, cũng là thần chức không tệ. Thần chức phong bạo giao cho long thủ, phân tranh và bảo hộ giao cho long pháp. Thần cách của Mộ Dung Thập Phương có đẳng cấp cao tới cấp 8. Dù chia tách cũng đủ để tăng lên hai tôn tân thần. Tiếp theo, Trác Thiếu Hàng trải qua 100 năm tích lũy, đã có đủ tích lũy, lại một lần nữa ngưng tụ đủ thần chức cường lực, lần lượt là khủng long, chiến đấu, dũng khí, lực lượng, bảo hộ, đây là đi theo con đường chiến thần, trừ khủng long, các thần chức khác đều là thần chức thuộc hạ chiến tranh. Sau này hắn cần ngưng tụ chiến thuật, thắng lợi, sau khi tấn thăng trung đẳng thần lực có thể hợp thành thần chức chiến tranh cường đại. Người thứ tư có khả năng phong thần dưới trướng là Long Lạc. Với tư cách long đế của khủng long nhân đế quốc, tích lũy hơn trăm năm đã sớm đủ thần lực, cũng ngưng tụ ra ba thần chức tấn mãnh long nhân, quốc vương, luật pháp, ngoài bốn người họ, những người khác chưa đủ tích lũy, thực lực ngược lại rất mạnh, giống An Nhĩ Thu, Tạ Thị ba huynh đệ đều là cự long truyền kỳ thượng vị. Sức chiến đấu thực tế có thể so sánh bán thần, nhưng những năm này họ không xây dựng tín ngưỡng riêng, tự nhiên không thể trở thành bán thần, nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần địa bàn của hắn tăng lên, tự nhiên có thể nuôi dưỡng nhiều chân thần hơn. Sau khi được Lý Thanh cho phép, Trác Thiếu Hàng đã chuẩn bị xong lựa chọn phong thần, hắn không cần tốn thần lực lớn xây dựng thần quốc, bởi vì hắn chọn trở thành thuộc thần của Lý Thanh, sau khi phong thần sẽ trực tiếp tiến vào thần quốc của Lý Thanh, không cần tự kiến tạo, các thủ hạ khác đều như vậy. Tuy nhiên, trước khi Trác Thiếu Hàng phong thần, thần quốc của Lý Thanh đón chân thần thứ hai Cố Tình Tâm trở về. Trong thần quốc, khi thấy thần cách của bạn gái có đẳng cấp cao hơn mình, Lý Thanh vô cùng kinh ngạc, sau đó là một cái ôm lớn, người đẹp trong ngực, tưởng niệm lâu dài hóa thành hành động, hắn ôm bạn gái trở về thần cung trung ương thần quốc. Linh hồn hai người gần gũi như vậy, trong giai đoạn thân mật nhất thậm chí có thể cảm nhận được tâm linh của đối phương. Mấy ngày sau, hai người ôm nhau, Lý Thanh khẽ hôn lên trán nàng, hỏi, nhạc phụ đại nhân đồng ý chuyện của chúng ta sao? Nàng mệt mỏi núp trong ngực hắn, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ hồng hào, thâm tình nhìn hắn, khẽ gật đầu, phụ thần đã đồng ý, ngươi tùy thời có thể đến cầu hôn. Vậy nàng khi nào thì tới? Chờ cầu hôn, lập tức. Vậy nàng không thể chờ đợi. Nói xong, hắn đè nàng xuống, eo một cái, cầu hôn tự nhiên là do phụ mẫu làm, dù bây giờ chỉ có phụ thân là truyền kỳ, mẫu thân mới thánh vực, nhưng họ có một đứa con trai tốt. Lý Thanh ở lại đám vị diện ếch, sau khi cầu hôn, người cùng trở về còn có chân thân của Cố Tình Tâm. Chính thức xong chuyện cưới xin, về hình thức họ đã coi là vợ chồng, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ chính thức. Tuy nhiên, bây giờ hình thức không cho phép họ tổ chức lớn, chỉ có thể bổ sung sau, vợ chồng vốn là một thể. Cố Tình Tâm tới, thần quốc và thần vực của họ bắt đầu sát nhập thành một thần quốc lớn, nghĩa là một thần hệ ra đời. Cũng chính vào thời điểm này, Lý Thanh mới biết được tất cả về Cố Tình Tâm, nàng vậy mà cũng là cổ thần, đoạt được di vật cổ thần gọi là tạo vật phiến đá. Là một kiện thần khí siêu cấp, sau khi có được, khi đăng thần đã tu được thần chức tạo vật, thần chức tạo vật cũng là một thần chức đỉnh cấp vô cùng cường đại, có thể gánh chịu vĩ đại thần lực. Ngoài ra, nàng còn có sinh mệnh và mặt trăng, hai thần chức cường đại này, có binh chủng thần linh đặc biệt là sinh mệnh thủ vệ. Trong đó, mặt trăng kế thừa từ mẫu thần, sinh mệnh do phụ thân Huy Diệu giới chủ chuẩn bị cho nàng. Sau khi biết được, Lý Thanh chỉ có thể cảm khái có một phụ thân cường đại thoải mái như thế nào. Di vật cổ thần cộng thêm hai thần chức cường đại, chuẩn bị sẵn một vị diện cỡ lớn có mười mấy ước tín đồ. Mới bao lâu đã là trung đẳng thần lực, cường đại thần lực đối với nàng mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá điều này đối với Lý Thanh mà nói cũng là chuyện tốt. Sau khi xây dựng thần hệ, thần quốc sáp nhập, hắn liền mượn khối tạo vật phiến đá kia từ tay Cố Tình Tâm để nghiên cứu. Cái đồ chơi này đến từ một cái cụm vị diện khổng lồ tấn thăng hệ tinh bích thất bại. Cổ thần này chính là đến từ cụm vị diện đó, là Vạn Thần Linh Vương từng trị vì cụm vị diện đó. Cần chú ý, Vạn Thần Linh Vương chỉ là một xưng hô và địa vị, không liên quan đến thực lực. Cổ thần này từng là một chân thần cường đại mà bất luận thần cách cổ thần hay thần cách tín ngưỡng đều đạt tới cấp 19, chỉ cách vĩ đại thần lực một bước. Về sau, vì tiến thêm một bước, vì để cụm vị diện tấn thăng thành hệ tinh bích, hắn đã làm một chuyện vô cùng điên cuồng, đó chính là điên cuồng đồ sát chân thần trong vị diện. Bằng vào sự ủng hộ của thần hệ, hắn nhất cử đồ sát tuyệt đại bộ phận chân thần trong cụm vị diện đó, tập hợp thần cách của bọn hắn, lại rút ra toàn bộ lực lượng bên trong nguyên hải của cụm vị diện, ý muốn rèn đúc một kiện chí cao thần khí dùng để trấn áp cụm vị diện. Bởi vì vị diện muốn tấn thăng hệ tinh bích, cần thế giới chi chủ thôi động toàn bộ nguyên hải của thế giới điên cuồng rút năng lượng từ hỗn độn hư hải, một cử động đó sẽ khiến những tồn tại trong hỗn độn hư hải chú ý. Việc rút năng lượng điên cuồng như vậy cũng sẽ dẫn đến hội tụ một lượng lớn năng lượng, rất dễ mất khống chế dẫn đến năng lượng tràn vào quá mức. Việc năng lượng tràn vào quá mức cũng sẽ rung chuyển cơ sở tầng dưới chót của thế giới. Cho nên nhất định phải có một chân thần phi thường cường đại và một kiện chí cao thần khí để trấn áp nguyên hải, đảm bảo cụm vị diện không bị sụp đổ bởi xung kích của năng lượng hỗn độn quá lớn. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, thần khí dù đã chế tạo ra, nhưng việc tấn thăng vẫn không thành công. Thông qua ký ức lưu lại bên trong tạo vật phiến đá, lúc đầu hết thảy đều cực kỳ tốt, nhưng bọn họ phi thường không may, lúc vị diện tấn thăng hệ tinh bích đã hấp dẫn một luồng siêu cấp tà thần hỗn độn chi phong bồng bềnh trong hỗn độn hư hải, bên trong có một tà thần chúa tể có thể so với vĩ đại thần lực, lại thêm một lượng lớn tà thần, bọn chúng xâm lấn hệ tinh bích đang thăng cấp, cùng thổ dân trong cụm vị diện tranh đoạt quyền hành. Sau một trận đại chiến kinh thiên động địa, cụm vị diện tấn thăng hệ tinh bích thất bại, năng lượng quá lớn trực tiếp nổ tung toàn bộ cụm vị diện. Tà thần Chi Phong không cướp được quyền hành, phủi mông bỏ đi, đại bộ phận chân thần bản địa chiến tử, chỉ có vài người Liêu Siêu mất đi vị diện đàn sinh. Lưu lạc trong hỗn độn hư hải, cổ thần Vạn Thần Linh Vương bị trọng thương khi đối kháng tà thần chúa tể có thể so với vĩ đại thần lực, lưu lãng trong hỗn độn hư hải mấy vạn năm, cuối cùng hoàn toàn chết đi trong cụm vị diện ếch, mà khối chí cao thần khí tạo vật phiến đá kia lại lưu lại. Cuối cùng tiện nghi cố tình tâm, đối với việc này Lý Thanh chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi. Hắn cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này vòng vo tam quốc, cuối cùng lại về tới tay mình, vợ chồng bọn họ là một thể, nàng tự nhiên là của hắn, tạo hóa phiến đá tạm thời chưa dùng được. Hiện tại tác dụng duy nhất là để cả hai cùng nhau tham ngộ những pháp tắc ẩn chứa bên trong. Dù sao cũng đã từng đồ sát mấy trăm chân thần bên trong một vị diện khổng lồ. Bên trong bao quát không ít cường đại thần lực, tập hợp thần cách của bọn chúng thêm sự ủng hộ của nguyên hải thế giới. Quy tắc bên trong cực kỳ hoàn thiện, mỗi ngày lĩnh hội chắc chắn có thể tăng lên trên diện rộng sự nắm giữ pháp tắc của bản thân bọn hắn. Ngoài ra, chờ thực lực của bọn hắn mạnh hơn trong tương lai, có đủ thực lực tự vệ, cái đồ chơi này còn có thể dùng để bồi dưỡng thủ hạ. Bất kỳ tân thần nào lĩnh hội một thời gian liền có thể tìm thấy thần chức mình cần từ bên trong, trực tiếp lĩnh ngộ và thu hoạch thần chức cần thiết, lại càng không cần phải nói tác dụng ban đầu của cái đồ chơi này. Tương lai bọn họ cũng có thể thử tìm kiếm một cụm vị diện khổng lồ thích hợp, có tư cách tấn thăng hệ tinh bích, hoặc nếm thử thôi động cụm vị diện tấn thăng thành hệ tinh bích khi thực lực của mình đã đủ. Một khi có thể tấn thăng thành công, vĩ đại thần lực sẽ có hy vọng, một hệ tinh bích ít nhất có thể chống đỡ một vĩ đại thần lực. Nếu hệ tinh bích đủ cường đại, có thể chống đỡ mấy vĩ đại thần lực. Mặc dù có thể chống đỡ là một chuyện, nhưng có thể tấn thăng hay không lại là hai chuyện khác nhau. Nhưng với nội tình của cả hai, chỉ cần có đường, khả năng tấn thăng cũng rất cao. Có cố tình tâm gia nhập, thần hệ mới lập của hắn liền có hai trung đẳng thần lực. Không bao lâu Long Thủ, Long Pháp, Trác Thiếu Hàng và Long Lạc đều sẽ lần lượt phong thần. Đến lúc đó thần hệ sẽ có 6 chân thần, được xem là một nguồn sức mạnh không yếu trong cụm vị diện ếch. Nếu toàn lực ra tay, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng trong hỗn chiến. Đặc biệt là việc cố tình tâm đến không gây kinh động đến người khác. Bọn họ thành thân cũng không tổ chức lớn, cơ bản không mấy người biết, thần quốc của bọn họ sáp nhập, nàng cũng chưa từng hiện thân bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong thần quốc nghiên cứu tạo vật phiến đá. Oanh, một đầu ám kim tinh long đụng xuyên một mảnh hỗn độn phong bạo kéo dài có mấy ngàn vạn cây số. Sau khi xuất hiện ở phía sau phong bạo, nó liền nhìn thấy phía trước có một vị diện đang bồng bềnh theo sóng bị một mảnh hỗn độn chi phong bao bọc, sau đó hắn kinh ngạc phát hiện đoàn hỗn độn chi phong này rất quen mắt, chính là đoàn hỗn loạn chi phong đã mất dấu trước đó. Đây thật là vận mệnh an bài, dưới sự an bài của vận mệnh, người lại xuất hiện trước mặt ta. Lần này Lý Thanh không cho nó cơ hội nào nữa, 6 thần linh hóa thân toàn bộ truyền tống tới, thừa dịp hỗn loạn chi phong không chú ý mà vây kín từ các hướng khác nhau. Chương 239, luyện hóa hỗn loạn chi phong chúa tể và vĩnh hằng khả năng. Đợi đến khi hỗn loạn chi phong chúa tể phát hiện thần linh hóa thân của Lý Thanh thì đã muộn. 6 hóa thân đã vào vị trí của mình và hoàn thành việc vây kín. Tiếp theo đó là việc vây đánh bằng vũ lực, hơi thở của không gian long hoành không, lượng lớn hỗn loạn chi phong bị tiêu diệt, phạm vi hỗn loạn chi phong cấp tốc thu nhỏ, lần này hắn muốn trốn cũng không dễ dàng như lần trước. Lúc này hỗn loạn chi phong đang triển khai việc bao bọc một vị diện không lớn, đoán chừng là đang thôn phệ sinh mệnh bên trong vị diện để bổ sung tổn thất trước đó. Việc đồ chơi này triển khai và thu hồi lại cần một chút thời gian, lại càng không cần phải nói là lúc này có một bộ phận đã tiến vào bên trong vị diện. Rút ra càng không tiện, theo việc thủy tổ cổ long vừa đi vừa về phun ra bắn phá, lượng lớn hỗn loạn chi phong tiêu hao, rất nhanh đã thấy sâu trong lớp hỗn loạn chi phong mỏng manh là một ác ma siêu cấp đang ở bên ngoài. Tinh bích vị diện, đó là một đầu ác ma siêu cấp cao chừng 2/3 hóa thân của Lý Thanh mà hắn chưa từng thấy qua. Hình dạng người, trên người có rất nhiều xúc tu to lớn màu ám kim. Một bộ phận cuộn vào bên trong tinh bích vị diện, một bộ phận đang vươn vào bên trong vị diện, vây quanh hắn là vô tận ác ma và vong linh, đang không ngừng ra vào bên trong vị diện. Hỗn loạn chi phong chúa tể giả, tương đương với chủ một thần hệ, lúc này, hỗn loạn chúa tể đang điên cuồng thôi động lực lượng để thu hồi xúc tu từ bên trong vị diện. Thậm chí vì động tác quá lớn, khiến vị diện hình cầu đều đang biến hình, hắn phát hiện quá chậm, không kịp nữa rồi, hai hóa thân của Lý Thanh trực tiếp nhào tới, mấy xúc tu của hỗn loạn chúa tể duỗi ra, một tiếng trầm vang lên, vị diện treo trên hỗn độn hư hải chấn động mạnh, ác ca và vong linh vây quanh hỗn loạn chúa tể đều cùng nhau chấn động. Hóa thành bột mịn, lực lượng rất mạnh, mặc dù hình thể chỉ bằng 2/3 hóa thân của Lý Thanh, nhưng một thân lực lượng cũng không kém hóa thân bao nhiêu. Nếu chỉ có một thần linh hóa thân, việc áp chế có chút khó khăn, đoán chừng sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng cực kỳ đáng tiếc là ở đây có 6 hóa thân. Hai người cùng nhau tiến lên liền áp chế hắn gắt gao. Những người còn lại tiếp tục bào mòn hỗn loạn chi phong này. Không có gì gợn sóng, cũng không có đại chiến kinh thiên động địa nào, thuộc hạ chân thần Tử Quang, chỉ còn chúa tể cô đơn một mình, đối mặt với sự vây giết bạo lực của Lý Thanh, hắn không có chút lực phản kháng nào, chỉ có thể bị đè ép gắt gao, nhìn bản thể hỗn loạn chi phong của mình bị tiêu hao không ngừng. Lực lượng của bản thân cũng ngày càng yếu đi, bất quá, dù không có chút lực phản kháng nào, nhưng việc bào mòn hoàn toàn cũng khiến Lý Thanh tốn gần 2 tháng mới hoàn toàn bào mòn hết. Cuối cùng, 6 hóa thân cùng lên hạn chế hắn lại, sau đó dùng vũ lực xé mở thần khu của hỗn loạn chúa tể. Từng khối huyết nhục bị xé xuống ném vào không gian trong lòng bàn tay. Hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp giết chết, hỗn loạn chi phong là một thứ thần kỳ như vậy, sao có thể trực tiếp giết chết, đương nhiên phải nghiên cứu thật kỹ, hắn muốn xem cái gọi là hỗn độn chi phong bản chất đến cùng là gì. Xem có thể có lợi cho mình hay không, có thể hấp thụ được vật gì có ý nghĩa hay không. Thực lực đến một bước này, ngoài việc tích lũy thần lực, chủ yếu nhất vẫn là việc tích lũy và nắm giữ pháp tắc. Hỗn loạn chi phong là một cá thể độc lập có được thiên mệnh, lại là một kỳ quan trong hỗn độn hư hải, nhất định ẩn chứa những thứ đặc thù, có giá trị tham khảo cực lớn. Lối ra trong không gian lòng bàn tay chấn động mạnh, cuối cùng một đoàn thịt ám kim đã thấy không rõ hình thái bị hai long chảo cưỡng ép nhét vào bên. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều thanh tịnh. Một hóa thân của Lý Thanh thở hắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua vị diện chơi trọi cách đó không xa. Xích lại gần xem xét, lắc đầu, phần lớn vị diện đã bị cưỡng ép hóa thành minh thổ. Sinh linh bên trong cơ bản đã chết sạch, nếu không để ý tới, trong tương lai, vị diện lại không ngừng sinh ra vong linh sinh vật, cuối cùng hóa thành vong linh vị diện, hắn không có ý định nhúng tay, đây không phải việc hắn làm. Tiếp theo, từng hóa thân truyền tống rời đi, cuối cùng chỉ còn một hóa thân đầu nhập vào hỗn độn hư hải để tiếp tục tiến lên. Còn về phần vô số thịt nát đang tụ hợp lại và sắp phục sinh một lần nữa trong không gian lòng bàn tay, tự nhiên do chân thân đi nghiên cứu, trong cụm vị diện X, ý chí chân thân của Lý Thanh đầu nhập vào không gian trong lòng bàn tay. Rất tò mò dò xét đoàn hỗn loạn chúa tể đã tụ hợp lại tất cả huyết nhục bị xé nát và khôi phục chân thân, cùng với sương mù đặc thù lại từ từ hiển hiện bên cạnh hắn. Từ đây có thể thấy, sương mù hình thành hỗn loạn chi phong không phải là thứ từ bên ngoài đến, mà là do bản thân hỗn loạn chi phong chúa tể giả sở hữu. Có lẽ đúng là quyền hành của bọn họ cũng khó nói. Hắn thử khống chế không gian trong lòng bàn tay phân giải một tia sương mù xám. Một giây sau, đôi mắt mở ra, lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là pháp tắc gì? Không đúng, giống như là, cũng không đúng. Lý Thanh nhíu mày, nhất thời không biết phải nói gì. Sau khi phân giải một tia sương mù xám trong không gian lòng bàn tay, ngay lập tức nó phân tích bản chất của sương mù xám. Điều khiến hắn kinh sợ là thứ ẩn chứa sau khi phân giải sương mù xám lại là một loại pháp tắc mà hắn chưa từng thấy qua. Hoặc có thể nói là rất quen thuộc, rất khó chịu và mâu thuẫn, nói một cách dễ hiểu, ngay khi phân giải, hắn tưởng rằng đó là một loại pháp tắc chưa từng thấy qua. Nhưng sau khi suy nghĩ tỉ mỉ, hắn cảm giác được số lượng khổng lồ mảnh vỡ pháp tắc bên trong đạo pháp tắc chưa từng thấy đó. Nói thẳng ra, đó là vô số mảnh vỡ pháp tắc hỗn hòa với một chút pháp tắc mà hắn chưa từng thấy. Dung hợp là một đạo pháp tắc vừa quen thuộc vừa xa lạ, tạo thành bản chất của sương mù xám này, cũng may mắn cho Lý Thanh. Trước đó tại chiến trường vị diện hắn đã thôn phệ và luyện hóa rất nhiều mảnh vỡ pháp tắc, nên hiểu rõ đầy đủ các loại pháp tắc, lúc này mới có thể cảm ứng ra ngay lập tức, đổi thành một chân thần khác, có lẽ sẽ coi đây là một loại pháp tắc chưa từng thấy. Vậy vấn đề là, cái đồ chơi này có tác dụng gì? Lý Thanh nhất thời khó mà nói, hắn mới chỉ phân giải và luyện hóa một đạo mà thôi. Cũng may là ở đây có sẵn một tiêu bản, chỉ cần không giết chết thì sẽ có vật liệu nghiên cứu liên tục không ngừng. Hắn hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, duỗi ra một đầu ngón tay nhẹ nhàng gọt một cái. Hỗn loạn chúa tể đã tụ hợp huyết nhục một lần nữa trong không gian lòng bàn tay nổi giận gầm lên. Một tiếng, nhưng không thể động đậy, chỉ có thể nhìn thấy một khối huyết nhục trống rỗng bay ra khỏi người mình. Sau đó ngay dưới mí mắt hắn thiêu đốt hầu như không còn. Một màn này khiến hỗn loạn chúa tể đã sống sót không biết bao lâu dùng mình. Hắn ngẩng đầu dò xét bốn phía, trong mắt mờ mịt mang theo một tia sợ hãi. Hắn muốn giãy giụa, nhưng ở trong không gian lòng bàn tay, căn bản không thể động đậy. Sau khi phân giải xong khối huyết nhục này, Lý Thanh tỉ mỉ cảm ứng một phen. Cũng không cảm giác được có gì dị thường, ngoại trừ nhiều thêm một chút chất môi giới tương quan đến huyết nhục và thần lực. Các thành phần khác không khác gì sương mù xám, không ở trong huyết nhục, chẳng lẽ ở trong linh hồn? Lý Thanh xoa cằm suy tư một chút, tâm niệm vừa động, thôi động pháp tắc thời gian ẩn chứa trong không gian lòng bàn tay. Hỗn loạn chúa tể lập tức đứng im bất động, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, một ngón tay trống rỗng xuất hiện tại trán hắn, một chỉ điểm vào trán. Trực tiếp cắm xuyên qua huyết nhục vào bên trong xương đầu. Sợ hãi trước đó chưa từng có, từ khi thu hoạch được thiên mệnh và trở thành hỗn loạn chúa tể. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được sự sợ hãi đến như vậy. Nhưng ở đây, hắn hoàn toàn không thể động đậy, không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay kia cắm vào đầu mình. Sau đó, linh hồn bị xé rách, một tia thần hồn bị cưỡng ép xé rách xuống, lần này rốt cục phát hiện ra điểm khác thường, còn chưa phân giải và luyện hóa, liền có thể thấy tia linh hồn bị xé rách của hỗn loạn chúa tể giống như một nguyên tố phóng xạ, không ngừng trào ra sương mù xám, tốc độ cực nhanh, rất nhanh hình thành một khu vực rộng mấy trăm mét vuông. Quả nhiên là đến từ linh hồn, nhưng đây vẫn chưa phải là hạch tâm bản nguyên, hạch tâm bản nguyên hẳn là linh hồn chủ thể của hỗn loạn chúa tể, nhất định phải rút linh hồn bản thể của hắn ra mới biết được. Lý Thanh nói một mình, tâm niệm vừa động, trong không gian lòng bàn tay bốc cháy lên ngọn lửa, bắt đầu đốt cháy hỗn loạn chúa tể, huyết nhục của hắn cấp tốc thiêu đốt hầu như không còn. Hình thể cấp tốc rút lại, không lâu sau liền đốt cháy sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại thần hồn mờ mịt của hắn treo lơ lửng trên không trung. Đến nơi đây, thiêu đốt dừng lại một chút, cuối cùng quang diễm vẫn dấy lên, Lý Thanh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm thiêu đốt thần hồn. Theo hắn cấp tốc rút lại, một cỗ khí tức không hiểu chậm rãi phát ra, giảm xuống một chút tốc độ luyện hóa, hắn mơ hồ cảm giác được cái gì đó, trong thiêu đốt thần hồn này, ngoại trừ linh hồn chi lực cùng tà ác ý chí, cùng kia pháp tắc không hiểu bên ngoài, mơ hồ còn có một thứ gì đó ước thúc tất cả. Lý Thanh trong lòng rõ ràng, thứ mơ hồ cảm ứng được này tuyệt đối phi thường trọng yếu và mấu chốt. Phải biết, không gian trong bàn tay chữa trị đến mức này, uy lực một mực nước lên thì thuyền lên, đến bây giờ chưa từng thấy qua có thứ gì có thể che giấu cảm giác của hắn trong không gian bàn tay. Nhưng lần này lại thấy được, lại có thứ gì đó trong không gian bàn tay. Hắn, cái chủ nhân này, còn khó mà phát giác, điều này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hắn tụ tất cả tinh thần tỉ mỉ cảm ứng. Nhưng bất luận hắn cảm ứng thế nào đều mơ mơ hồ hồ, xen giữa tồn tại và không tồn tại, biết rõ có, nhưng tổng không cách nào bắt lấy, còn thiếu một chút, còn kém một điểm. Một đoạn thời gian sau, cảm ứng kia đột nhiên hư không tiêu thất, Lý Thanh trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lại phát hiện hỗn loạn chúa tể thần hồn đã bị luyện hóa trống không. Uổng, liền kém một chút, Lý Thanh rất rõ ràng, cảm giác khó mà bắt giữ kia, tuyệt đối là hạch tâm mấu chốt của hỗn độn chi phong. Nếu có thể làm rõ ràng, hắn không chỉ có thể mở ra cái gọi là hỗn độn chi phong, trở thành thiên tai lãnh chúa, còn có thể làm rõ ràng chân tướng cái gọi là thiên mệnh. Thiên mệnh là gì? Không ai biết được, chỉ biết bất luận vĩ đại thần lực cấp một tồn tại nào, nếu có thể thu được thiên mệnh của kỷ nguyên này, liền có khả năng tấn thăng vĩnh hằng sinh mạng thể. Bất luận loại hình hỗn độn chi phong nào, kỳ thật đều có thiên mệnh, cùng chư thiên mệnh văn minh vĩnh hằng chúa tể đồng dạng. Chỉ bất quá thiên mệnh của bọn chúng ít đến thương cảm. So với vĩnh hằng chúa tể của thiên mệnh văn minh, giống như mặt trời và tinh thần, quang huy chênh lệch lớn như vậy. Nhưng mặc kệ chênh lệch bao nhiêu, cho dù là chất chênh lệch, thiên mệnh vẫn là thiên mệnh, bản chất là giống nhau, liền giống như tân thần thần cách cấp 0, cùng đỉnh phong vĩ đại thần lực thần cách cấp 24. Bất luận chất và lượng đều không cách nào so sánh, nhưng từ vị cách và bản chất mà nói, bọn họ ngang nhau, cho nên, lại bắt một chút hỗn loạn chi phong tới, Lý Thanh lập tức lại điều 4 cái thần linh hóa thân đầu nhập vào hỗn độn hư hải, chuẩn bị mò kim đáy biển, tìm kiếm những hỗn độn chi phong khác, hắn có dự cảm mãnh liệt. Thứ này có khả năng cải biến vận mệnh của hắn, nếu có thể phân tích bản chất của nó, có lẽ vĩnh hằng không còn là mộng tưởng. Bất quá, tổng lượng hỗn độn chi phong tuy nhiều, nhưng chủ động tìm kiếm hỗn độn chi phong trong hỗn độn hư hải mênh mông vô ngần, cũng chẳng khác gì mò kim đáy biển, trong thời gian ngắn không có tin tức gì. Ngược lại, ở chiến trường biên giới vị diện có một cỗ tà thần chi phong cường đại, nhưng bên trong có một tôn chúa tể thái cổ căm hận phi thường cường đại. Đoán chừng còn có không ít căm hận hoặc tà vật thượng cổ, thực lực có lẽ còn mạnh hơn hắn mấy cái. Thực lực bây giờ của hắn không đủ, không làm gì được, Lý Thanh cũng không vội, hiện tại đã phong thần, chỉ cần không ngoài ý muốn chiến tử, liền không có hạn chế tuổi thọ, có đầy đủ thời gian chậm rãi tìm. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải không có chuyện làm, trước đó luyện hóa hỗn loạn chúa tể thần hồn, đạo thiên mệnh kia, tuy bây giờ không cảm ứng được, nhưng cũng không biến mất, vẫn còn trong không gian bàn tay, chỉ là thực lực bây giờ không đủ bắt giữ. Lý Thanh có dự cảm, nếu thần lực của hắn có thể tấn thăng chí cường đại thần lực, liền có khả năng bắt được sự tồn tại của nó. Đến lúc đó có thể nghiên cứu thật kỹ, hơn nữa, bây giờ vẫn còn pháp tắc đặc hữu của hỗn loạn chi phong có thể nghiên cứu. Thứ này rất có giá trị nghiên cứu. Ích vị diện bày, chủ vị diện, phong bạo vương quốc, An Nhĩ Thu điều tới gần 50 vạn bộ đội, vẻn vẹn bỏ ra hơn 10 năm thời gian liền dần dần trấn áp phản loạn trong phong bạo vương quốc. Từng cái giết chết nguyên vương tộc và quý tộc, không có những nguyên vương tộc quý tộc gây sự này, phổ thông bình dân căn bản sẽ không có lòng phản kháng. Rốt cuộc bọn họ cũng là loài người, để trấn an bọn họ, thu thuế cũng không hà khắc. Thậm chí còn thấp hơn trước, giảm thuế là chiêu tuyệt chiêu pháp bảo của các lãnh chúa chiến tranh để thu nạp dân tâm thổ dân. Đối với bọn họ mà nói, thứ cần là tư nguyên trong vị diện, tín ngưỡng chi lực, đối với việc thu thuế không có nhu cầu gì. Trong mười mấy năm qua, hỗn chiến ở chủ vị diện X vẫn tiếp tục, loại thần chiến quy mô lớn này không có mấy trăm năm thì không phân ra thắng bại. Sau khi trấn áp, An Nhĩ Thu liền rời tổng bộ đến Vương Đô Phong Bảo, cũng xây dựng thêm một căn cứ quân sự to lớn, sau đó, trắng trợn tăng cường quân bị, huấn luyện dân binh, chuyển hóa long huyết bộ binh và long huyết thần xạ thủ. Long huyết thần xạ thủ là loại binh chủng thứ hai được khai sáng trong mười mấy năm qua. Dựa trên cơ sở đế quốc thần xạ thủ, cấp độ ngang nhau với long huyết bộ binh, mượn nhờ lực lượng huyết mạch cự long có thể sử dụng cung mạnh hơn. Nên mũi tên của long huyết thần xạ thủ không chỉ có uy lực lớn hơn, tầm bắn cũng xa hơn, gấp mấy lần so với đế quốc thần xạ thủ bình thường. Đều có thể dùng làm tay bắn tỉa, đã có đầy đủ hai loại hệ thống binh chủng, Lý Thanh không làm long huyết kỵ binh, không cần thiết, ngoại trừ nguyên nhân huyết mạch long tộc không đủ dùng. Còn có một nguyên nhân là hắn đã tưởng tượng từ rất lâu về việc dùng bán long nhân thêm long thú tổ. Hợp thành một loại kỵ binh, chọn bán long nhân bậc 6 thêm long thú bậc 6, bản thân sức chiến đấu đã không kém hơn binh chủng siêu phàm bậc 7. Không cần thiết chuyên môn làm hệ thống kỵ binh, đương nhiên, nếu về sau quy mô cự long đạt tới hàng ngàn vạn, hàng trăm triệu, có huyết mạch long tộc sản xuất liên tục, thì ngược lại có thể chuyên môn làm một cái, theo thực lực không ngừng lớn mạnh, Lý Thanh lại không chú ý đến những thứ phàm tục này. An Nhĩ Thu và những người khác lại dục dịch muốn động. Đánh xong phong bạo vương quốc, những năm này An Nhĩ Thu vẫn hiểu rõ thực lực các vương quốc hoặc đế quốc trên đại lục ếch chủ. Càng so sánh càng thêm tự tin, thực lực lúc này của bọn họ quá mạnh, bất luận thế gian lực lượng hay thực lực chư thần, hoàn toàn có thực lực vẩy một cái, trong tình huống này mà vẫn cầu lấy bất động, bọn họ có chút khó chịu. Thêm nữa, theo Long Thủ, Long Pháp, Long Lạc và Trác Thiếu Hàng lần lượt phong thần, hiện tại, những thủ hạ thâm niên nhất dưới trướng Lý Thanh là An Nhĩ Thu và ba huynh đệ Tạ Thị. Nếu chiếm lĩnh nhiều địa bàn hơn, thu hoạch được nhiều tín ngưỡng hơn, lại cướp đoạt nhiều thần cách hơn, những người tiếp theo có tư cách phong thần là mấy người bọn họ. Điều này không khỏi khiến hắn kích động. Chương 240, Vĩnh Hằng Nguyên Chất, chiến tranh ở vị diện 7X cuối cùng vẫn nổ ra. Không chỉ thủ hạ thay nhau xin chiến, mà mặc kệ nhân loại thần minh và linh hấp quái thần minh, cùng hệ thống thần thổ dân đều không vừa mắt hắn, không đếm xỉa đến, không hẹn mà cùng khiêu khích và dùng binh, cưỡng ép kéo hắn vào vũng bùn chiến tranh. Không chỉ ba vương quốc nằm ở phía bắc đại lục X liên hợp xuất binh, mà mấy vương quốc ở phía nam đại lục Emma chủ cũng tổ kiến liên quân khởi xướng tiến công. Bởi như vậy, không chỉ là hắn có nguyện ý hay không cũng phải đánh. Cũng may bọn họ đã sớm chuẩn bị, lại có đầy đủ binh lực chèo chống. Lý Thanh những năm này đã xây dựng dòng giã ba cái trận truyền tống vượt vị diện, liên tục không ngừng điều binh từ vị diện man hoang nguyên thủy. Chỉ riêng bộ đội khủng long nhân đã điều vượt qua 500 vạn. Binh lực khổng lồ như vậy đủ để chính diện chống lại liên quân Nam Bắc. Liên quan đến đại chiến ít nhất hai hệ thống thần, Lý Thanh vốn chuẩn bị tự mình ra tay, trước giết mấy tôn chân thần để dọa khỉ, nhưng một đại sự quan trọng hơn khác liên lụy sự chú ý của hắn. Hóa thân của Lý Thanh ở hỗn độn hư hải tìm được hỗn độn chi phong số 8. Đó là một mảnh hỗn độn chi phong siêu cấp khổng lồ. Dù là lấy hình thể cổ long cũng không nhìn thấy bờ. Tựa như dòng lũ quét ngang mà tới trong hỗn độn hư hải. Chỗ nó đi qua, hết thảy trong hư không đều bị hỗn độn chi phong thôn phệ. Lý Thanh hơi do dự một chút, không nhúc nhích dừng ở tại chỗ, mặc cho hỗn độn chi phong mênh mông vô bờ này nuốt hết hắn. Trong nháy mắt bị nuốt hết, một cỗ uy lực hắn không cách nào tưởng tượng trực thấu linh hồn. Mơ hồ nghe được một tiếng kêu nhẹ, cổ long chấn động mạnh, tất cả năng lực trong nháy mắt biến mất, lập tức mất đi năng lực phi hành mà rơi xuống. Cũng may nơi này nằm ở bên trong hỗn độn chi phong. Sương mù xám ở khắp mọi nơi vừa hư ảo vừa thực thể. Vẻn vẹn rơi một đoạn ngắn liền chân đạp lên thực thể. Uy áp không cách nào tưởng tượng này đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Lý Thanh không đi tìm kiếm nguyên nhân uy áp đến, không cần đoán cũng biết đến từ chúa tể hỗn độn chi phong này. Hỗn độn chi phong số 8 xếp hạng cao như vậy, chúa tể bên trong khả năng lớn là một tồn tại có thể so với vĩ đại thần lực. Theo hình thể cổ long cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh khôi phục thân người. Lý Thanh đưa tay dò xét MU bàn tay, có một ấn ký kỳ quái, hắn im lặng nhìn chằm chằm ấn ký này hồi lâu rồi thở hắt ra. Ấn ký đến từ chúa tể hỗn độn chi phong này, có được ấn ký này đại biểu hắn đã thu hoạch được sự tán thành của chúa tể. Có thể ở trong hỗn độn chi phong này mà không bị công kích. Chỉ nhẹ nhàng như vậy đã thu hoạch được sự tán thành của chúa tể hỗn độn. Điều này khiến Lý Thanh không biết nói gì cho phải, bất quá, Lý Thanh từ đây có thể khẳng định, chúa tể giả hỗn độn chi phong này khả năng lớn có liên hệ nào đó với Vĩnh Hằng chi thủ, hoặc là có ăn ý. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu có liên hệ hoặc ăn ý, có thứ gì cần hắn tự mình tới một chuyến, tùy tiện phái sứ giả tới là được. Lý Thanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một phương hướng nào đó. Sương mù cuồn cuộn tản ra, mấy thân ảnh vô cùng cường đại đang chậm rãi tới gần. Người chưa tới, một cỗ khí tức khiến hắn cảm thấy cực kỳ chán ghét đang chậm rãi tới gần. Chiến tranh lãnh chúa linh hấp quái. Vài giây sau, hỗn độn sương mù tách ra, một người, một linh hấp quái, một thú nhân xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Nhất thời không biết nói gì, ba người đi đến trước mặt hắn, người bên phải, người hóa nhân loại mỉm cười nói, hoan nghênh, đồng bào của ta, một linh hấp quái và một thú nhân khác lại không nói gì. Chỉ dùng ánh mắt xem xét nhìn hắn, các ngươi, linh hấp quái và thú nhân không nói, hắn cũng cảm nhận được cảm giác cực đoan chán ghét từ vị lãnh chúa chiến tranh nhân loại này. Điều này chỉ có một khả năng, tên lãnh chúa chiến tranh nhân loại này đã sa đọa, cái gọi là sa đọa là từ bỏ vĩnh hằng chi thủ, nhưng vẫn bảo lưu lại lãnh chúa chiến tranh thiên mệnh hoặc anh hùng thiên mệnh. Trong hỗn độn chi phong, có một loại chuyên môn được tạo thành từ những lãnh chúa chiến tranh sa đọa này, gọi là sa đọa chi phong. Nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Lý Thanh, người đọa lạc là nhân loại này nhìn cũng không tức giận, chỉ vừa cười vừa nói, không cần nhìn ta như vậy, không bao lâu nữa chúng ta sẽ là bạn đường, không muốn không tin, chúng ta giống như ngươi, lúc trước đều phụng mệnh đến hỗn độn chi phong số 8 để lấy một vật, nhưng cực kỳ đáng tiếc, chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại không cách nào rời đi, cuối cùng chỉ có thể sa đọa. Lý Thanh cau mày, mở miệng hỏi, có thể nói cho ta biết đó là vật gì không? Người đọa lạc là nhân loại này khẽ mỉm cười, ta không thể nói, bất quá hiện tại ta sẽ dẫn ngươi tới, khi nhìn thấy chúa tể, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nói xong, xoay người rời đi. Hai lãnh chúa chiến tranh dị tộc kia toàn bộ hành trình không nói một câu, cũng xoay người rời đi. Lý Thanh không chần chờ đi theo, tức đã tới thì an tâm ở lại, hiện tại đã tiến đến, muốn hối hận cũng muộn, chỉ có một con đường đi đến ngọn nguồn. Đi theo sau ba người, ở giữa mấy lần truyền tống, chậm rãi tiến vào chỗ sâu của hỗn độn chi phong. Hỗn độn chi phong này quá lớn, dù hắn là hóa thân thần linh trung đẳng thần lực cũng không nhìn thấy bờ, tổng thể tích đoán chừng không thể so với vị diện 7X là nhỏ. Đây là phi thường không hợp thói thường, vị diện 7X bao gồm chủ vị diện và các vị diện xung quanh, cùng hư không ở giữa, tổng thể tích đoán chừng còn lớn hơn toàn bộ Thái Dương hệ. Với thể tích khổng lồ như vậy, dù là chân thần cũng sẽ lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Hỗn độn chi phong này không giống như hỗn loạn chi phong mà hắn đã từng đụng phải. Có lượng lớn pháo hôi vong linh ác ma, trong này cá thể rất ít, nhưng tất cả đều là cá thể phi thường cường đại, ít nhất cũng là truyền kỳ trở lên. Chân thần thỉnh thoảng nhìn thấy, càng đi vào trong, Lý Thanh càng tim đập nhanh, đợi đến khi đi vào một nơi nào đó, nhìn thấy một đoàn hỗn độn không ngừng phình to rồi co lại. Khí tức truyền ra bên trong có thể so với cường đại thần lực, mà những khí tức như vậy không hề ít, cảm thụ một đường hướng trước, không dưới 30, điều này có nghĩa là chỉ riêng những gì nhìn thấy được trong hỗn độn chi phong này đã có không dưới 30 tồn tại có thể so với cường đại thần lực. Nếu thêm những phương hướng khác đang ngủ say, toàn bộ hỗn độn chi phong nội bộ sợ là có trên 100 cái cũng không chỉ. T, trong lúc hắn đi qua những khu vực này, hắn cũng có thể cảm ứng được từng ánh mắt tà ác cực đoan cường đại đang rơi trên người hắn. Hắn tin rằng, nếu không có sự ước thúc của chúa tể bên trong hỗn độn chi phong này, bọn chúng đoán chừng đã sớm xông ra để thôn phệ hắn. Có chút sợ mất mật xuyên qua mảnh khu vực hỗn độn này. Đi tới, không cần bọn họ giới thiệu, Lý Thanh liền biết đoàn quang cầu hỗn độn khổng lồ không cách nào hình dung phía trước kia chính là chúa tể của hỗn độn chi phong số 8 này. Ngay tại nháy mắt nhìn thấy, đầu óc Lý Thanh trong nháy mắt trở nên thanh minh, trong bóng tối tự nhiên biết được nhiệm vụ lần này của hắn là muốn lấy thứ gì. Khi biết được thứ cần lấy lần này là gì, dù Lý Thanh sớm có tâm lý đoán trước chắc chắn không bình thường, nhưng vẫn chấn kinh, hắn cung kính cúi đầu thi lễ một cái, nói, phụng vĩnh hằng chi thụ chi mệnh, tới lấy vĩnh hằng nguyên chất. Một thanh âm to vô cùng vang lên trong tai hắn, đến từ nhân loại, thiên mệnh người, ngươi có biết quy củ, có biết hậu quả, phải chăng tiếp tục? Lý Thanh cắn răng, gật đầu nói, ta đều đã biết, không còn chỗ trống để đổi ý, đến đều tới. Nhưng kẻ đọa lạc đứng ở phía sau kia lại nói với hắn, nếu ta là ngươi, ta sẽ chọn từ bỏ, mặc dù sa đọa rồi cũng không còn cách nào về nhà, nhưng dù sao cũng còn hơn là chết hoàn toàn. Thanh âm chúa tể kia vang dội cũng vang lên, nhân loại, thiên mệnh người, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ một chút, nếu từ bỏ, ta sẽ bóc chân thân và vĩnh hằng ấn ký trên người ngươi ra, cho phép ngươi lưu lại nơi này. Kẻ đọa lạc kia còn nói thêm, ngươi có biết, từ khi nhân loại quật khởi, cứ mỗi một đoạn thời gian, vĩnh hằng chi thụ lại phái một vị siêu cấp tinh anh vô địch cùng cấp tới lấy vĩnh hằng nguyên chất, nhưng bọn họ đều thất bại, toàn bộ ngã xuống, là chết hoàn toàn, cả hóa thân tính cả chân thân đều vẫn lạc dưới sự che chở của vĩnh hằng chi thụ, dù là vĩnh hằng chi thụ cũng không thể phục sinh bọn họ. Lý Thanh càng thêm kinh ngạc, hỏi, thu hoạch vĩnh hằng nguyên chất này cần khảo nghiệm gì sao? Kẻ đọa lạc gật đầu, đương nhiên rồi, ngươi tưởng thế nào, khảo nghiệm gì ư? Ta không thể nói. Thanh âm chúa tể vang dội kia trực tiếp xuất hiện trong tai Lý Thanh, trong tay bản tọa có một phần hài cốt mảnh vỡ của kẻ vĩnh hằng vẫn lạc từ viễn cổ, vĩnh hằng nguyên chất ngươi cần chứa đựng trong hài cốt mảnh vỡ này, nhưng muốn nắm bắt nó nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm ý chí còn sót lại của kẻ vĩnh hằng, thành công thì có thể cầm được một điểm vĩnh hằng nguyên chất, thất bại ngươi sẽ bị hài cốt vĩnh hằng đồng hóa, hóa thân và chân thân cùng nhau vẫn lạc, vĩnh viễn không thể phục sinh. Nghe đến đó, Lý Thanh không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, vĩnh hằng người hài cốt, ý chí còn sót lại của vĩnh hằng người là gì? Là nhân loại vĩnh hằng chi thủ, linh hấp quái thiên mệnh văn minh vĩnh hằng não trì, là tồn tại vĩnh hằng phía trên vĩ đại thần lực, loại tồn tại này cường đại đến mức nào, cơ hồ không thể tưởng tượng, đánh bại ý chí còn sót lại của vĩnh hằng người mới có thể cầm được một điểm vĩnh hằng nguyên chất. Lý Thanh hiện tại đã biết nhiệm vụ này khó khăn đến nhường nào. Lúc này hắn muốn tự tử cũng có, trong nháy mắt, quán niệm vĩnh hằng chi thụ tràn trề, mã mới thiếu mấy đạo thần ân phổ thông, liền phái cho mình một nhiệm vụ không hợp thói thường như thế. Đây là việc người có thể hoàn thành sao? Nhưng bất kể oán niệm hay nhả rãnh thế nào, vấn đề đã đặt ra trước mắt hắn, nhiệm vụ này là làm hay từ bỏ, Nếu từ bỏ, hắn phải từ bỏ hết thảy ở Vĩnh Hằng Chi Tháp, biến thành một kẻ đọa lạc. Nếu làm, khả năng cao sẽ di di. Lý Thanh rơi vào trầm tư, mà những người khác không quấy rầy hắn. Hiện trường an tĩnh lại, không xoắn suýt quá lâu. Lý Thanh rất nhanh đưa ra quyết định, tiếp nhận khảo nghiệm, không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì hắn có đầy đủ tự tin vào thực lực của mình và Kim Thủ Chỉ. Đến bước này rồi, chỉ có tiến không có lùi. Với hắn mà nói, tấn thăng cường đại thần lực không có một chút vấn đề. Vĩ đại thần lực khó mà nói, nhưng lực lượng có thể so sánh với vĩ đại thần lực thì không thành vấn đề. Chỉ cần thời gian đủ dài, lực lượng thủy tổ cổ long sẽ từ từ tăng trưởng đến mức đó. Nhưng bước vĩnh hằng này cơ hồ là không thể, tình huống bình thường là hoàn toàn không thể, nhưng nếu có thể tu được vĩnh hằng nguyên chất, mọi chuyện sẽ khác, dù không ai giải thích, khi thấy vĩnh hằng nguyên chất, Lý Thanh đã biết đó là gì, có thể làm được gì, đó là bản chất vị cách của sinh mệnh thể vĩnh hằng. Giống như thần tính của chân thần, bất kỳ vĩ đại thần lực nào muốn trở thành sinh mệnh thể vĩnh hằng, nhất định phải có được bản chất vĩnh hằng, thông thường mà nói, chỉ có linh hồn và bản chất sinh mệnh của vĩ đại thần lực mới có thể gánh chịu vĩnh hằng nguyên chất. Thực lực thấp hơn sẽ trong nháy mắt bị ý chí lưu lại trong vĩnh hằng nguyên chất đồng hóa. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản, đó là phương pháp duy nhất để dung hợp vĩnh hằng nguyên chất. Ngoài ra, cũng có thể tự nghĩ biện pháp ngưng tụ vĩnh hằng nguyên chất. Như vậy sẽ không có nguy cơ đồng hóa, nhưng thực lực không bằng vĩ đại thần lực thì căn bản không có khả năng tiếp xúc. Giống như một phàm nhân, làm sao có thể trống rỗng ngưng tụ thần tính. Nhưng sau nhiều trải nghiệm, Lý Thanh tin tưởng vào kim thủ chỉ của mình, hắn có dự cảm mãnh liệt, mình có thể đối mặt với ý chí còn sót lại của vĩnh hằng người. Cho nên, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm. Vừa nói xong, toàn trường đều tĩnh lặng, ba kẻ đoạn lạc có chút không hiểu, chúa tể hỗn độn Chi Phong cũng rất ngoài ý muốn. Hỏi, ngươi có biết, một khi thất bại, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, thân bằng hảo hữu sẽ mất đi ký ức về ngươi, ngươi sẽ không còn tồn tại trong vũ trụ này, mà với thực lực của ngươi, rất khó đánh bại ý chí còn sót lại của Vĩnh Hằng. Lý Thanh gật đầu, ta biết, nhưng ta vẫn muốn thử xem. Chúa tể trầm mặc một chút, ngữ khí rõ ràng lạnh nhạt khi đáp lại lần nữa, nếu ngươi đã quyết định theo khế ước vĩnh hằng, ta sẽ mở phong ấn để ngươi đi vào. Vừa nói xong, một cỗ lực lượng không thể hình dung giáng lâm, không gian trước người Lý Thanh kịch liệt vặn vẹo, rồi bị xé mở, xuất hiện một cái khe, khe hở nhanh chóng mở rộng thành một lỗ hổng khổng lồ. Bên trong đen kịt, một khí tức dùng mình phát ra từ đó khiến ba kẻ đọa lạc vô ý thức lùi lại một bước. Sau đó, biên giới khe hở đen kịt bắt đầu vặn vẹo, những cái bóng vặn vẹo không rõ hình dạng lắc lư ở đó, trông như răng nhọn của một cái miệng vực sâu khổng lồ. Đi đi, Lý Thanh thi lễ với chúa tể một cái, hít sâu một hơi bước vào khe hở, biến mất không thấy, nhìn hắn rời đi, kẻ đọa lạc nhân loại thở dài, đáng tiếc, kẻ đọa lạc thú nhân hất tay phải, ném một câu rồi xoay người rời đi, hắn tự tìm đường chết. Cuối cùng, kẻ đọa lạc linh hấp quái cũng không nói gì mà đi. Ba kẻ đọa lạc rời đi, chỉ còn ý vị chúa tể và một chút ý chí tà ác lờ mờ chung quanh chú ý khe hở đang không ngừng vặn vẹo kia. Một bên khác, khi ý thức Lý Thanh tiến vào khe hở, còn chưa kịp dò xét xung quanh, hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình nhưng cường đại đến mức hắn hoàn toàn không thể ngăn cản oanh vào hóa thân hắn. Gần như trong nháy mắt, hóa thân thần linh của Lý Thanh không có chút lực phản kháng nào, bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, hư không bốc cháy hừng hực quang diễm, nhục thân vỡ nát nhanh chóng thiêu đốt, trở nên suy yếu với tốc độ vượt quá tưởng tượng của hắn. Chưa đầy 10 giây, Lý Thanh cảm giác được lực lượng hóa thân của mình từ cấp 6 thần cách đẳng cấp ban đầu biến thành sắp không duy trì được vị cách chân thần, tức là gần như không thể duy trì cấp không thần cách đẳng cấp. Không gian trong bàn tay, Lý Thanh không chút do dự câu thông, triển khai không gian trong bàn tay, một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, thân thể tàn phế đã rút lại đến cực điểm mới ngừng thiêu đốt. Nhưng Lý Thanh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng một cỗ lực lượng không thể hình dung đang điên cuồng thiêu đốt, ăn mòn biên giới không gian trong bàn tay, cố gắng thẩm thấu vào bên trong. Quyển sách sắp kết thúc, đoán chừng ngay tại mấy chương này, cố sự không dài, nhưng đào hố đều lấp, bản này chỉ có thể coi là một trung thiên, nhưng cố sự kết cục là hoàn chỉnh. Chương 241, Vĩnh Hằng Chi Hỏa và chữa trị không gian trong bàn tay. Không hổ là Vĩnh Hằng người, đây là lần đầu tiên Lý Thanh cảm nhận rõ ràng có sức mạnh có thể chạm đến không gian nội bộ của không gian trong bàn tay, trước đây chưa từng có chuyện này, may mắn đây chỉ là một tia lực còn sót lại, nếu là một Vĩnh Hằng người hoàn chỉnh, Lý Thanh đoán mình dù giấu vào không gian trong bàn tay cũng sẽ bị cưỡng ép lôi ra. Từ đó có thể tưởng tượng, những chân thần đã đến đây trước hắn vì nhiều nguyên nhân để lấy vĩnh hằng nguyên chất tuyệt vọng. Đến mức nào, đây là một lực lượng hoàn toàn không thể ngăn cản, dù là cường đại thần lực cũng không ngăn được. Lý Thanh có thể khẳng định, cường đại thần lực tuyệt đối không ngăn được, có lẽ dựa vào thần lực mạnh hơn có thể kiên trì lâu hơn. Nhưng thần lực kiểu gì cũng sẽ cạn kiệt, đến lúc đó, thần khu, thần hồn, thần tính, ý chí, toàn bộ sẽ bị hòa tan từ từ, cho đến khi mẫn diệt hoàn toàn, rồi dung nhập vào thân thể tàn phế này. Đúng vậy, lúc này Lý Thanh đã ở trong hài cốt Vĩnh Hằng, tham khảo việc Vĩnh Hằng Chi Thụ có thể gánh chịu nhiều giới vực đến vậy. thế giới chứa trong hài cốt này đơn thuần bình thường, có lẽ đây chính là phương thức tồn tại của vĩnh hằng người. Lực lượng và vị cách của bọn họ vượt quá sức tưởng tượng của thường nhân. Hình thức sinh mệnh cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của họ. Mượn nhờ lực lượng của không gian trong bàn tay để ngăn trở lực còn sót lại của vĩnh hằng người. Nhưng lúc này Lý Thanh vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, mà hắn còn không biết nên làm thế nào để được coi là đã thông qua khảo nghiệm, cầm được vĩnh hằng nguyên chất, thậm chí hắn còn chưa cảm nhận được ý chí còn sót lại của vĩnh hằng tồn tại. Chẳng lẽ phải rời khỏi không gian này, trực diện ý chí còn sót lại của vĩnh hằng? Lý Thanh trầm tư một chút, thử dùng thần lực bao bọc một tia ý chí men theo đi. Trong nháy mắt hòa tan, không được, chất lượng tuyệt đối nghiền ép, nhiều thần lực cũng vô dụng, không có lý do a. Lý Thanh đưa tay nắm cằm, rơi vào trầm tư, không thể hoàn toàn không có cơ hội, nếu không vĩnh hằng chi thụ không thể phái nhiều chân thần đến lấy vĩnh hằng nguyên chất như vậy. Bất quá nghĩ lại, loại chuyện này cũng không thể nói tuyệt đối, có lẽ với những ai dưới vĩ đại thần lực thì thật sự không có cơ hội. Hắn nhớ lại chúa tể hỗn độn số 8 kia từng nói về khế ước vĩnh hằng. Có lẽ vì khế ước mà chân thần liên tục được phái đến để nếm thử. Không có gì là tuyệt đối, nhiều chân thần lịch luyện trong hỗn độn hư hải, chắc chắn sẽ có những năng lực khó tin hoặc bảo vật trong hỗn độn hư hải mênh mông vô ngần đó. Tỷ như tạo vật phiến đá trong tay Cố Tình Tâm, hoặc những chí cao thần khí cùng loại, thậm chí là những bảo bối cao hơn nữa. Nếu chân thần có trong tay loại bảo bối này, việc thành công cũng không phải là không thể. Vậy ta có không gian trong bàn tay, phải ứng phó thế nào? Lý Thanh cúi đầu, trong lòng đã có ý nghĩ, năng lực lớn nhất của không gian trong bàn tay, tự nhiên là khả năng phân giải triệt để bất kỳ vật chất nào. Mà muốn phân giải bất kỳ vật gì, nhất định phải thu vật chất đó vào. Vậy thì, Lý Thanh vừa nghĩ, không gian trong bàn tay mở rộng, một cỗ lực hấp dẫn cường đại từ bên trong truyền ra. Lập tức, một quang diễm dùng mình như sóng thần bị hút vào không gian trong bàn tay. Thuận lợi ngoài sức tưởng tượng của Lý Thanh, không có bất kỳ phản kháng nào, Lý Thanh nhất thời không ngờ tới mình lại trực tiếp bị quang diễm đầy trời bao phủ. Đến khi hắn luống cuống tay chân phân chia ra một mảnh không gian độc lập, hóa thân của hắn chỉ còn lại cái đầu to của một cổ long bên trong. Nói cách khác, tính cả trước đó và hiện tại, không quá 15 giây, hóa thân thủy tổ cổ long dương cánh 10 cây số đã bị hòa tan thành một chút xíu như vậy. Quá không hợp thói thường, cũng may phản ứng kịp thời, một chút bản chất cuối cùng của hóa thân vẫn còn, nếu không thì xong đời. Không có điểm định vị bản chất hóa thân này, nhiệm vụ này trực tiếp thất bại. Quang diễm liên tục tràn vào không gian trong bàn tay, Lý Thanh lập tức tập trung tinh thần phân giải những thứ còn lại sau khi quang diễm này bị phân giải, nhưng lại không phát hiện ra gì cả. Sau khi phân giải, mọi thứ dường như hóa thành hư vô, không còn gì cả. Hắn không biểu lộ gì mà tiếp tục thôn phệ luyện hóa, hiện tại không cảm nhận được, có lẽ là do thực lực của mình chưa đủ mạnh. Dù sao đây cũng là hài cốt của vĩnh hằng người, cao hơn hắn hai đại cảnh giới, không cảm nhận được mới là bình thường. Sau đó, hóa thân Lý Thanh thành thật ngồi xổm tại chỗ, yên lặng thôn phệ luyện hóa. Thời gian trôi qua, trong thời gian này, chiến tranh ở chủ vị diện X đã bước vào giai đoạn ác liệt. Theo Thiên Long Đế quốc do Lý Thanh xây dựng dần dần lộ ra răng nanh, một mình chống lại 6 quốc gia thuộc hai thần hệ, điều này khiến cho nhiều chân thần ở chủ vị diện chú ý và cảnh giác. Thực lực mọi người không chênh lệch nhiều, nếu ngươi đặc biệt cường đại, mọi người chơi thế nào? Bất cứ lúc nào súng cũng bắn chim đầu đàn, trong cục diện cân bằng này, ai mạnh nhất thì đánh người đó. Thế là, vào năm thứ hai của cuộc chiến, nhiều thần hệ lần lượt ngừng chiến với hai thần hệ đang giao chiến với Thiên Long Đế quốc. Ký thần ức, hai thần hệ này điều thêm nhiều lực lượng hơn để vây công Thiên Long Đế quốc. Cùng lúc đó, xung quanh bán đảo liên tục xuất hiện những hạm đội cướp bóc bờ biển, bến cảng và thành trấn, thỉnh thoảng có những cường đạo không rõ nguồn gốc xuất hiện trong nội bộ đế quốc, cướp bóc và phá hoại ở thành trấn và trên các tuyến giao thông. Nhưng dù tấn công mạnh như vậy, họ vẫn không làm gì được Thiên Long Đế quốc. Thiên Long Đế quốc một mình chống lại 6 nước, khai chiến trên hai mặt trận, không chỉ chặn được liên quân mà còn chiếm ưu thế. Dù là bộ đội thông thường, bộ đội siêu phàm hay cường giả truyền kỳ, Thiên Long Đế quốc đều không hề kém cạnh liên minh 6 nước. Về chân thần, họ cũng không thua kém, mặc dù số lượng chân thần ít hơn, nhưng Thiên Long Đế quốc có 2 trung đẳng thần lực, hai thần hệ kia cộng lại cũng chỉ có 2 trung đẳng thần lực, mà tất cả đều yếu hơn Lý Thanh và Cố Tình Tâm. Chỉ cần họ không sơ suất, liên minh căn bản không làm gì được họ. Tuy nhiên, dù không làm gì được họ, Thiên Long Đế quốc cũng không thể mở rộng, dù sao cũng là hai thần hệ, 6 vương quốc cỡ lớn, thực lực tổng hợp và tiềm lực chiến tranh đều rất mạnh. Thêm vào đó, các chân thần xung quanh ngấm ngầm ủng hộ, họ không thể đánh bại liên minh trong thời gian ngắn, chỉ có thể đánh tiêu hao chiến, tiêu hao bộ đội đối diện, hao tổn đến mức đối diện không chịu nổi tổn thất, rồi dồn một cỗ sức mạnh đánh tan bọn hắn. Đương nhiên, đây là chỉ trong tình huống không có gì bất ngờ xảy ra. Tình huống bình thường là theo thời gian trôi đi, thực lực của bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, rốt cuộc hàng năm ổn định có thể chuyển hóa ra 120 đầu chân long. Lại thêm sinh sôi tự nhiên, 10 năm tới liền có thể gia tăng hơn 1.200 chân long. Hắn không tin hai thần hệ kia trong 10 năm có thể gia tăng ra chiến lực ngang với hơn 1.200 chân long, lại càng không cần phải nói, dưới trướng hắn, quy mô long tộc thượng vị, hàng năm có thể sinh ra mấy vị truyền kỳ, loại đỉnh chiến lược này bọn hắn cũng không sánh bằng, có lẽ 10 năm sau bọn hắn còn có thể ngăn cản. Vậy 20 năm nữa thì sao? Khả năng 20 năm, với sự duy trì của các thần hệ khác, miễn cưỡng có thể ngăn cản. Vậy 30 năm nữa thì sao? Còn chưa nói 30 năm, không, 10 năm sau sẽ có càng nhiều chân thần tham gia vào việc chèn ép hắn. Vậy 50 năm nữa thì sao? 100 năm sau thì sao? Chỉ cần không phải toàn bộ chân thần của vị diện này liên hợp lại vây công hắn. Càng về sau hắn sẽ càng mạnh, có lẽ trong vài chục năm nữa sẽ có chân thần có tầm nhìn xa nhìn ra. Nhưng tối thiểu là hiện tại, trong 10 năm, 20 năm thì rất khó, mấu chốt là dù có nhìn ra thì có thể thế nào. Dù hiện tại toàn bộ chân thần của vị diện này vứt bỏ thù cũ liên hợp lại, cùng lắm thì rút quân trả về vị diện Man Hoang Nguyên Thủy. Sau đó lại ẩn mình 200 năm rồi trở ra quét ngang. Cho nên Lý Thanh Tuyệt không sốt ruột, thời gian đứng về phía hắn. Thật lòng mà nói, đi đến bước này hôm nay, Lý Thanh xem như đại thế đã thành, có hệ thống mạnh như vậy, có huyết mạch thủy tổ cổ long châu bò như thế, còn nắm giữ bản nguyên pháp tắc không gian, chỉ cần dựa theo lệ thường mà làm, trở thành cường đại thần lực là dễ như trở bàn tay. Dù là vĩ đại thần lực cũng ngăn không được hắn, thực lực của hắn tăng trưởng giống như đại thế của đất trời. Trùng trùng điệp điệp, không ai có thể ngăn cản, mà sự thật còn tốt hơn so với dự tính của hắn. Đến năm thứ 10 giằng co, liên quân Tam Quốc phía Nam cũng chậm lại thế công vì tổn thất quân lính quá lớn. Liên quân Tam Quốc phía Bắc tuy còn có thể kiên trì, nhưng cũng tương tự tổn thất quân lính quá lớn. Thiên Long Đế Quốc cũng có tổn thất rất lớn, nhưng hắn có một vị diện man hoang ủng hộ, nơi đó có một đế quốc khủng long nhân với tổng nhân khẩu hơn 2,5 tỷ người ủng hộ. Có thể dễ dàng động viên bộ đội pháo hôi tính bằng hàng triệu. Đây là những quốc gia khác hoàn toàn không thể làm được. Nếu không có sự chi viện của các vương quốc khác, An Nhĩ Thu thậm chí đã chuẩn bị bắt đầu phản công. Đến năm thứ 20, liên quân Tam Quốc phương Nam hoàn toàn chuyển sang phòng thủ. Dù có sự chi viện của các vương quốc khác, liên quân phương Bắc cũng từ giằng co chuyển sang phòng thủ. Trong 20 năm ngắn ngủi, tất cả chân thần và vương quốc trong toàn bộ vị diện đều thấy được thực lực cường đại của Thiên Long Đế Quốc, nhưng lại không thể làm gì. Dù có chân thần muốn dẫn đầu tổ chức một liên minh lớn vây công bọn hắn, nhưng tình thế phức tạp rắc rối của toàn bộ chủ vị diện khiến ý nghĩ này chỉ có thể là lời nói suông. Rốt cuộc có quá nhiều thế lực, tối thiểu là phe nhân loại và linh hấp quái khẳng định không thể liên hợp lại. Chân thần thổ dân bản địa càng không thể nào, trừ khi đầu óc có vấn đề mới tin tưởng đi cùng dị tộc nhân loại vây công một dị tộc nhân loại. Trong tình thế này, dù tất cả chân thần đều biết đó là một uy hiếp to lớn, đều không thể làm gì, chỉ có trơ mắt nhìn An Nhĩ Thu vào mùa xuân năm thứ 24. Điều động một chi đại quân với tổng quy mô vượt quá 2 triệu người, thêm hơn 3.000 đầu cự long, phát động tiến công vào tổng bộ liên quân phía Nam. Cùng lúc đó, Lý Thanh, người đang ở bên ngoài chủ vị diện, bên trong hư không, lúc này đột nhiên phát hiện một loại biến hóa kỳ lạ nào đó. Ngày nọ, trên thân chân thân ở sâu trong thần quốc đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một tầng quang diễm trong suốt, uy năng không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng thiêu rụi thần cung hạch tâm. Cùng chỗ với hắn tại thần cung hạch tâm, trên thân Cố Tình Tâm treo một khối phiến đá, tách ra một tầng thần quang trong suốt để ngăn chặn quang diễm đang thiêu đốt tất cả này. Nàng lập tức nhìn về phía Lý Thanh, vội vàng hô, ngươi đây là? Lý Thanh mở to mắt, cúi đầu dò xét quang diễm trên tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta cực kỳ tốt, ta đang nếm thử lực lượng mới có được. Trải qua hơn 20 năm thôn phệ, vật chất vô hình còn sót lại sau khi quang diễm phun ra từ trong hài cốt vĩnh hằng được phân giải, luyện hóa trong bàn tay không gian rốt cục đạt đến một điểm tới hạn nào đó để hắn nắm bắt được. Sau khi trải qua phân giải luyện hóa, quang diễm không còn gây tổn thương cho hắn, ngay khoảnh khắc Lý Thanh thử chạm vào, nó vậy mà trực tiếp vượt qua ước vạn dặm hư không xuất hiện trên thân chân thân của Lý Thanh. Tựa như là nó vốn thuộc về hắn, quang diễm này tự nhiên mà vậy bao trùm toàn thân hắn. Từ bên trong ra bên ngoài, linh hồn, thần cách, ý chí, nhục thân, tất cả đều bị nhiễm quang diễm này. Không cần giải thích, Lý Thanh tự nhiên biết lai lịch của quang diễm trong suốt này. Đích thực là lực lượng còn sót lại của hài cốt vĩnh hằng. Có thể gọi là vĩnh hằng chi hỏa, là lực lượng chuyên môn của người vĩnh hằng. Có được lực lượng đốt cháy tất cả, bao gồm cả pháp tắc, kỳ thật Lý Thanh cũng không rõ lắm làm sao đồ chơi này lại phụ thuộc trên người mình sau khi luyện hóa, theo lý mà nói dù là vĩ đại thần lực cũng vô pháp nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa. Nhưng sự thật là như vậy, hắn đã nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa một cách mơ hồ. Bất quá, mặc dù không hiểu nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, nhưng lúc này vẫn không thể hoàn toàn khống chế nó, chỉ có thể thu phóng, không thể quyết định có nên làm tổn thương người khác hay không như khi khống chế thần lực. Điểm này hắn biết, mình thiếu một ít đồ. Vĩnh hằng nguyên chất, hắn thiếu vĩnh hằng nguyên chất, cũng chính là vật tương đương với thần tính, giống như có được thần tính mới có thể lợi dụng thần lực. Hắn nhất định phải có được vĩnh hằng nguyên chất mới có thể khống chế vĩnh hằng chi hỏa. Mà vĩnh hằng nguyên chất thì có trong hài cốt vĩnh hằng này, bên trong hài cốt vĩnh hằng, Lý Thanh hóa thân ngồi xếp bằng trong bàn tay không gian. Toàn thân tỏa ra quang diễm trong suốt, không nhìn dòng lũ quang diễm cuồn cuộn xung quanh lướt qua. Trải qua 24 năm thôn phệ liên tục không ngừng, quang diễm bên trong hài cốt vĩnh hằng này vẫn giống như lúc mới bắt đầu. gần như vô cùng vô tận, không có một chút dấu hiệu giảm bớt nào. Hắn cũng không biết có bao nhiêu quang diễm trong này, nhưng hắn biết mình lúc này vẫn không thể rời khỏi nơi này. Mặc dù không hiểu nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, nhưng không có nghĩa là hắn có thể đánh lại ý chí vĩnh hằng còn sót lại trong hài cốt. Hiện tại ra ngoài cũng sẽ bị bảo truy, chỉ bất quá có vĩnh hằng chi hỏa hộ thân, sẽ không bị dây trong nháy mắt như trước, mà có thể kiên trì lâu hơn. Bất quá lúc này, trọng điểm chú ý của Lý Thanh hóa thân không phải là hài cốt vĩnh hằng bên ngoài, mà là bàn tay không gian. Không biết là do thôn phệ quá nhiều vĩnh hằng chi hỏa, hay là do Lý Thanh nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, lúc này so với 24 năm trước, bàn tay không gian dường như có một chút biến hóa. Lý Thanh là chủ nhân của bàn tay không gian, có thể cảm giác được ngoài việc được chữa trị một chút. Còn có một biến hóa rất quan trọng, vị trí hiện tại của hắn không còn là lối ra của bàn tay không gian nữa, mà là đã tiến vào bên trong bàn tay không gian, vốn dĩ không thể làm được, nhưng sau lần chữa trị này thì có thể. Điều này có nghĩa là tất cả hóa thân của hắn đều có thể trung chuyển thông qua bàn tay không gian, bao gồm cả tủ hạ và chư thần dưới trướng hắn. Nếu muốn, hiện tại hắn có thể điều toàn bộ chân thân và tủ hạ đến. Nói cách khác, hiện tại bàn tay không gian đã có thể chủ động thu nạp vật sống. Ngoại trừ hắn, cũng bao gồm cả địch nhân. Bất quá đây đều là những biến hóa cơ bản. Biến hóa mà Lý Thanh chú ý nhất là lần tiến hóa này của bàn tay không gian. Nó dường như đang dung hợp với chân thân của hắn, tựa hồ sau khi chữa trị đạt đến một điểm tới hạn nào đó. Công năng vốn có được mở ra, bắt đầu hòa làm một thể với chân thân của hắn. Tốc độ dung hợp rất nhanh, đoán chừng không đến một tháng là có thể hoàn toàn dung hợp. Thật lòng mà nói, hắn cũng rất chờ mong sau khi dung hợp sẽ sinh ra biến hóa gì. Ngay cả chí bảo vĩnh hằng chi hỏa cũng có thể phân giải luyện hóa, hợp lại là một với mình, sẽ sinh ra biến hóa gì đây? Lý Thanh có một dự cảm mãnh liệt, khi dung hợp hoàn tất, sẽ là lúc hé lộ lai lịch thực sự của bàn tay không gian. Vậy thì để ta xem rốt cuộc nó là cái gì. Lý Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, thu liễm vĩnh hằng chi hỏa của mình. Chương 242, vĩnh hằng con đường hóa thân thứ 8 loại hỗn độn chi phong. Thời gian trôi qua, năm tháng thoi đưa, đối với chân thần có tuổi thọ vô hạn, thời gian thật không đáng giá. Hóa thân này sau khi ngồi xuống, vẫn không tiếp tục mở mắt ra. Ở xa chủ vị diện ếch, Lý Thanh chân thân thậm chí còn không cảm giác được sự tồn tại của hóa thân này. Chỉ cảm thấy mơ mơ hồ hồ, đứt quãng, giống như hóa thân cách quá xa sắp ra khỏi khu vực có tín hiệu. Lúc này Lý Thanh chân thân cũng không biết hóa thân kia đang làm gì, nhưng cảm thấy không có nguy hiểm gì, cũng không để ý quá nhiều. Nhưng vào một ngày nọ, ngay khi chân thân đang cố gắng tu liễm vĩnh hằng chi hỏa ngày càng cường đại trong cơ thể bên trong thần quốc, đột nhiên cảm thấy không gian biến ảo, sau đó chân thân đột nhiên biến mất trong thần quốc. Một hóa thân lâu ngày canh giữ thần quốc ngẩn người một hồi lâu mới phản ứng được. Hắn không kinh hoàng, chỉ có nghi hoặc, bởi vì chân thân tuy không thấy, nhưng thần quốc không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đối với một chân thần thành tựu lãnh chúa chiến tranh, chân thân không thể rời khỏi thần quốc của mình quá xa. Và khi chân thân rời đi, toàn bộ thần quốc sẽ có phản ứng, tối thiểu là hóa thân của hắn, và các thần hệ thuộc thần khác đều sẽ biết. Nhưng lúc này, sau khi rời đi một hồi lâu, ngoài Cố Tình Tâm đang ở trung tâm thần quốc kịp phản ứng, các thuộc thần chân thân khác đều ở trong thần quốc, đến giờ lại còn không biết Lý Thanh chân thân đã không còn trong thần quốc nữa. Một hóa thân của Cố Tình Tâm thuấn di xuất hiện trước mặt Lý Thanh hóa thân. Khi thấy biểu lộ của hóa thân hắn bình thường thì đột nhiên an tâm lại. Hỏi, chân thân ngươi che giấu sao? Lý Thanh hóa thân trầm tư một lát, không giấu giếm nàng, nói, vì một nguyên nhân đặc biệt, chân thân ta hiện đang đi đến một nơi nào đó sâu trong hỗn độn hư hải. Đoán chừng phải một thời gian mới có thể trở về. Nàng lập tức hỏi, gặp nguy hiểm sao? Lý Thanh lắc đầu, chắc là an toàn. Nàng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, nói, có cần ta biết không? Chúng ta là một thể. Lý Thanh mỉm cười, yên tâm, mặc dù chân thân không có ở đây, nhưng thần quốc vốn thế nào thì bây giờ vẫn thế, cũng không cần sợ thần quốc trống rỗng khi chân thân không có ở đây, bởi vì thực lực của thần hệ lúc này còn mạnh hơn trước kia. Rốt cuộc hắn đã sơ bộ nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa. Vĩnh hằng chi hỏa là gì? Đó là lực lượng mà những người vĩnh hằng siêu việt vĩ đại thần lực mới có thể nắm giữ, không quan tâm hắn nắm giữ bằng phương thức gì. Sự thật là hắn hiện tại đã nắm giữ nó, đặc biệt là sau khi chân thân biến mất lần này. Không lâu sau, tất cả hóa thân của Lý Thanh đều có thể cảm giác được bản chất sinh mệnh và bản chất thần hồn của mình đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Nói một cách thông tục, chính là giới hạn lực lượng đang tăng lên, lực lượng đến từ người vĩnh hằng, cưỡng ép nâng cao bản chất sinh mệnh và bản chất thần hồn của hắn. Biểu hiện ra bên ngoài, chính là giới hạn cao nhất của thần lực của tất cả hóa thân. Và cổ long chân thân đều không ngừng cường đại, cứ mỗi thời mỗi khắc đều cường đại. Lực lượng liên tục không ngừng từ chân thân phản hồi, thần lực của hóa thân không ngừng tăng trưởng, đẳng cấp thần cách của hóa thân cứ cách mỗi 1-2 năm lại tăng lên một cấp, và không lâu sau sẽ vượt qua khoảng cách giữa trung đẳng thần lực và cường đại thần lực. Đã đến lúc kết thúc sự hỗn loạn của chủ vị diện. Vào khoảnh khắc đẳng cấp thần cách của hóa thân đạt đến cấp 8, 10 hóa thân thần linh mới trống rỗng xuất hiện trong thần quốc. Tất cả hóa thân của Lý Thanh đều đạt được nhận thức chung. Mấy vị chân thần của thần hệ tuy mờ mịt, ai cũng không biết chủ thần nhà mình làm sao lại tấn thăng cường đại thần lực mà không có dấu hiệu. nào, nhưng chỉ có cường đại thần lực mới có 20 hóa thân thần linh nói cho bọn hắn biết đây là sự thật. Lão đại, hạ lệnh đi. An Nhĩ Thu và ba huynh đệ Tạ Thị tham gia hội nghị, cùng với tất cả các nguyên lão đời đầu đều vô cùng hưng phấn, dục dịch muốn hành động. Hiện tại toàn bộ chân thần của vị diện X cộng lại đoán chừng có gần 100 người. Không nói giết hết, chỉ cần xử lý một nửa, mà không ảnh hưởng đến việc phân phối tín ngưỡng chi lực của mọi người. Đưa ra 10 thần vị tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy, tất cả các nguyên lão đời đầu đều có thể thu hoạch được thần vị, trở thành chân thần. Lý Thanh cũng nghĩ như vậy, cho nên sau khi thống nhất ý kiến nội bộ, liền ra lệnh công lược toàn diện. Đầu tiên, gia cố phòng tuyến phía nam, chủ lực tập kết ở phía bắc X chủ đại lục. An Nhĩ Thu đề ra mục tiêu chiến lược là chinh phục phía bắc X chủ đại lục trước, sau đó mới đánh Emma chủ đại lục ở phía nam. Tại cứ điểm phía nam của đế quốc Bá Roni, trọng binh tập kết, rất nhiều cao tầng của đế quốc đang thương nghị quân tình trong tòa thành. Đột nhiên người chủ trì hội nghị, một tên tướng quân biến sắc, hóa thành một vệt kim quang bay lên trời, để lại chúng tướng quân hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hiểu nổi lên một tầng bóng ma. Đế quốc Bá Roni là nơi tín ngưỡng của thần phẫn nộ, đây là một thần lực cấp thấp có đẳng cấp thần cách cấp 6. Có được ba thần chức phẫn nộ, đồ sát và xung đột, có một thuộc thần thần lực yếu ớt có đẳng cấp thần cách cấp 1 và có thần chức chiến thuật. Ban đầu thần phẫn nộ hạ xuống một hóa thân chủ trì quyết chiến thế gian. Không ngờ đột nhiên nhận được tin thần quốc của mình bị công kích. Ban đầu hắn còn muốn an bài xong nhiệm vụ rồi đi. Không ngờ chỉ trong chốc lát, liền nhận được tin thần quốc bị cưỡng ép xé rách, hai hóa thân trong nháy mắt vẫn diệt, dọa hắn vội vàng trở về thần quốc. Đợi đến khi hắn trở lại thần quốc, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là một quả cầu ánh sáng to lớn nằm ở biên giới thần quốc. Vô số thủ vệ thần quốc, thậm chí cả những kỳ tịnh giả không sợ chết, lao tới quả cầu ánh sáng kia. Nhưng vừa mới tới gần đã nhanh chóng hòa tan, biến mất, chỉ có một địch nhân. Một giây sau, cùng hưởng ký ức của các hóa thân khác, phẫn nộ chi thần liền biết chuyện gì vừa xảy ra, biểu lộ của hắn lập tức trở nên nghiêm túc, đồng thời trong lòng dâng lên một tia bất an, đây là địch nhân từ đâu tới? Vĩnh hằng chi hỏa hoàn toàn ngăn cách cảm giác của thần linh. Hắn không chỉ không biết người đến là ai, mà còn không biết thực lực cụ thể của kẻ đó, nhưng mỗi khi ánh mắt hắn chạm đến quả cầu ánh sáng kia, đều cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, cùng sợ hãi, bởi vì hắn cảm ứng được vị trí của quả cầu ánh sáng to lớn này. Mọi quy tắc đều bị xóa đi, biến mất, vô số thần vệ kỳ tịnh giả anh dũng không sợ tiến lên. Trong nháy mắt bị hòa tan, điều làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, những thần vệ kỳ tịnh giả bị hòa tan này, không cách nào sống lại. Bình thường, kỳ tịnh giả chết đi trong thần quốc, có thể phục sinh, nhưng bây giờ, kỳ tịnh giả bị triệt để hòa tan mất, hóa thành hư vô, linh hồn cùng một điểm chân linh bản chất đều không còn. Căn bản không có cách nào phục sinh, ngươi là ai? Đáp lại hắn là vô số lưu quang bắn ra từ quả cầu ánh sáng kia. Hóa thân của hắn ngăn trước thần cung, ngưng tụ một lượng lớn thần lực thành thuẫn. Một giây sau, lưu quang bắn vào thần thuẫn, chỉ ngăn cản được một giây thì thần thuẫn xuyên thủng, vĩnh hằng chi hỏa kích trúng hóa thân thần linh, một cỗ đại khủng bố khiến hắn ra đầu tê dại ập đến. Thân thể hóa thân tan rã với tốc độ chóng mặt, bất luận thôi động thần lực như thế nào cũng vô pháp ngăn cản sự hòa tan. Thậm chí ngay cả cản trở cũng không làm được, ngắn ngủi 3 giây, thêm một hóa thân nữa vẫn lạc. Nhưng càng nhiều cột sáng vĩnh hằng chi hỏa tản ra, khiến thần quốc thủng trăm ngàn lỗ. Thấy cảnh này, phẫn nộ chi thần chân thân đang ở trung tâm thần quốc, không chút do dự xông ra khỏi thần cung, chạy trốn về một hướng khác. Ngay khi hóa thân đầu tiên vẫn lạc, hắn đã biết không thể ngăn cản địch nhân này, nhưng vẫn luôn ôm lòng chờ mong may mắn, không nỡ từ bỏ thần quốc mà hắn đã vất vả xây dựng. Nhưng liên tục mấy hóa thân vẫn lạc đã dập tắt hy vọng cuối cùng của hắn, khiến hắn quyết đoán chạy trốn. Với tốc độ của chân thần, chưa đến nửa giây hắn đã nhảy đến biên giới thần quốc. Chỉ cần dịch chuyển tức thời một lần nữa là có thể trốn thoát. Nhưng một tiếng nói lớn từ thiên ngoại khiến hắn rơi vào địa ngục trong nháy mắt. Ta nói, không gian nghịch chuyển, một lực lượng mà hắn không thể tưởng tượng, không thể chống lại giáng lâm, cưỡng ép bao lấy hắn, đưa hắn vào cánh cổng dịch chuyển tức thời, đón lấy quả cầu ánh sáng to lớn khiến hắn kinh hãi bước vào bên trong. Oanh, thần lực tràn ngập tuyệt vọng bộc phát, nhưng nhanh chóng bị vĩnh hằng chi hỏa dập tắt, phẫn nộ chi thần, vẫn lạc, thần quả thật đã vẫn lạc, thần quốc cũng theo đó bắt đầu sụp đổ. Lý Thanh nhìn thần quốc có diện tích không nhỏ, có chút tiếc nuối thở dài, rồi quay người rời đi. Nếu như đổi lại trước đây, hắn sẽ triển khai không gian trong lòng bàn tay, nghiền nát thần quốc thành mảnh vỡ, thu hết vào, rồi trở về luyện vào thần quốc của mình. Nhưng bây giờ không gian trong lòng bàn tay hắn đang trong quá trình tấn thăng, không thể sử dụng. Việc phẫn nộ chi thần đột nhiên vẫn lạc trong đám vị diện X không gây ra gợn sóng nào, cũng không ai trở nên khiếp sợ. Chủ yếu là trong ngày ngắn ngủi này, toàn bộ chủ vị diện đã có 22 chân thần vẫn lạc. Tất cả mọi người đều sợ hãi trốn về thần quốc của mình. Không có thời gian chấn kinh những chuyện khác, Lý Thanh đồng thời xuất động 15 hóa thân thần lực cường đại, tiến đánh 15 thần quốc, chung quy khiến 22 chân thần vẫn lạc, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều kinh hoàng, những chân thần bị Lý Thanh xử lý đều ở X đại lục. không phải chân thần thổ dân thì là chân thần linh hấp quái. Chỉ còn 8 chân thần nhân loại là hắn chưa động tới. Không có chân thần ủng hộ, lực lượng thế gian sao có thể chống lại đại quân Thiên Long Đế Quốc. Tuy nói chân thần không được phép tham gia chiến tranh phàm nhân, nhưng chân thần có cả trăm phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp chi viện cho thuộc hạ của mình. Huống hồ lúc này Lý Thanh căn bản không cần chi viện thủ hạ. Chỉ bằng chiến lực của Thiên Long Đế Quốc, không có chân thần quấy nhiễu, cũng có thể quét ngang toàn bộ đại lục, bởi vì lúc này bọn họ đã tích lũy hơn vạn chân long. Đây là khái niệm gì? Một đầu chân long đã có thể ảnh hưởng một trận chiến dịch. Hơn vạn chân long tập kết, có thể hình thành một đội ngũ dài mấy trăm cây số. Một đợt long tức rửa sạch, không đội quân thế gian nào có thể đỡ nổi. Mọi chuyện diễn ra như bẻ cành khô, một đường tiến thẳng, trên đường đi, quý tộc các quốc gia đều nghe ngóng rồi chuồn, không đến 5 năm đã chiếm lĩnh nửa đại lục. Lúc này, Ếch đại lục chỉ còn 3 thế lực, theo thứ tự là Thiên Long Đế Quốc, Tinh Thần Đế Quốc và một liên minh do các chân thần nhân loại còn lại tạo thành. Tinh Thần Đế Quốc vẫn tồn tại, nhưng bây giờ đã chia 5 xẻ 7, bị nhiều chân thần chia cắt, chiến tuyến đẩy đến đây thì phải dừng lại, ổn định khu chiếm lĩnh, vùng đất này lớn hơn gấp 10 lần so với Thiên Long Đế Quốc ban đầu. Muốn ổn định lại phải mất 20 năm trở lên, nhưng lúc này An Nhĩ Tu và những người khác không vội. Bởi vì đã thu hoạch đủ thần cách, bọn họ có hy vọng phong thần, vừa vặn thừa dịp này chuẩn bị phong thần, không đến một tháng sau khi ngừng chiến, thần quốc tiếp đón vài hóa thân chân thần nhân loại đến thăm. Dẫn đầu là Đoạn Trạch Khôn, người mạnh nhất trong số các thiên mệnh chi tử, hiện đã là một trung đẳng thần lực, hắn nhìn hóa thân của Lý Thanh hồi lâu rồi mới hỏi. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng ta vẫn muốn hỏi, Lý Thanh các hạ đã tấn thăng thành cường đại thần lực rồi sao? Lý Thanh mỉm cười gật đầu, ta hiểu rồi, Đoạn Trạch Khôn thở dài, nói, ta sẽ từ bỏ tất cả, rời khỏi đây, Ếch vị diện bày là của Lý Thanh các hạ. Lý Thanh khẽ gật đầu, lựa chọn sáng suốt, đều là người thông minh, không cần nói nhiều, cũng không có gì để mặc cả, bởi vì họ không có chỗ để mặc cả. Sau khi Đoạn Trạch Khôn và các chân thần nhân loại khác rời đi, không lâu sau đó càng có nhiều chân thần nhân loại rời khỏi. Nhưng điều khiến Lý Thanh bất ngờ là, cùng lúc họ rời đi, rất nhiều chân thần linh hấp quái cũng lần lượt rời khỏi. Ngay cả các lãnh chúa chiến tranh linh hấp quái bình thường ở các vị diện khác bên ngoài chủ vị diện cũng bắt đầu rút lui, phản ứng này quá nhanh. Lý Thanh còn định đợi đợt tiếp theo sẽ động thủ với chúng. Giờ xem ra là không thành, sau khi nhân loại và chân thần linh hấp quái rời đi, vị diện bầy chỉ còn chưa đến 20 chân thần thổ dân. Lúc này thì không cần chờ nữa, hắn trực tiếp tìm tới cửa giết từng người. Chư thần tử quang, toàn bộ chủ vị diện chỉ còn lại chư thần thần hệ Thiên Long Đế Quốc. Toàn bộ vị diện bầy đều nằm trong tay họ, đối với trung đẳng thần lực, phải mất vài trăm năm mới có thể phân thắng bại. Đối với cường đại thần lực, chỉ cần thể hiện sức mạnh của mình, các chân thần khác sẽ chủ động rời đi. 10 năm sau, linh hấp quái triệt tiêu căn cứ biên giới vị diện bầy. Không lâu sau, nhân loại cũng triệt tiêu căn cứ biên giới vị diện bầy. Sau đó, lấy danh nghĩa Cố Tình Tâm, tiêu hao thần ân cao đẳng xóa bỏ tất cả tín tiêu bên trong và bên ngoài vị diện bầy. Sau khi hoàn thành, không chỉ linh hấp quái, mà ngay cả chân thần bên Vĩnh Hằng Chi Thụ cũng không thể dễ dàng dịch chuyển đến nữa. Đợi một thời gian nữa, vị diện bầy thay đổi vị trí trong hỗn độn hư hài. Đến lúc đó dù là Đoạn Trạch Khôn và những chân thần từng đến vị diện này cũng không tìm thấy Ếch vị diện bầy nữa. Làm xong những điều này, Lý Thanh cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó, hắn có thể an tâm ở lại đây, không còn về Vĩnh Hằng Chi Thụ nữa. Hắn nào dám trở về, thân thể mang Vĩnh Hằng Chi Hỏa của hắn vừa trở về sẽ bị Vĩnh Hằng Chi Thụ phát hiện. Phải biết, khi bản thân hắn và không gian trong lòng bàn tay dần dung hợp, không gian trong lòng bàn tay dần chữa trị, hắn đã biết lai lịch của không gian trong lòng bàn tay. Đó là thể xác của một người Vĩnh Hằng siêu thoát đỉnh phong. Người Vĩnh Hằng này không biết siêu thoát thành công hay không, để lại thể xác tàn tạ hóa thành không gian trong lòng bàn tay. Trong tình huống bình thường, Lý Thanh ít nhất phải là vĩ đại thần lực mới có thể chạm tới ảo diệu của không gian trong lòng bàn tay, nhưng không ai ngờ rằng hắn lại sớm tiếp xúc đến hài cốt Vĩnh Hằng như vậy. Dưới sự bảo vệ của không gian trong lòng bàn tay, hắn dung hợp Vĩnh Hằng Chi Hỏa, khiến không gian trong lòng bàn tay nhắc nhở hắn dung hợp. Chờ dung hợp thành công, hắn sẽ là một người Vĩnh Hằng nhỏ bé mới sinh. Trong tình huống này, dù hắn có về Vĩnh Hằng Chi Thụ, ngay khi hắn trở về, lập tức sẽ bị Vĩnh Hằng Chi Thụ bắt giữ thôn phệ. Cho nên, lúc này Lý Thanh chỉ có một con đường, đó chính là con đường Vĩnh Hằng, triệt để dung hợp không gian trong lòng bàn tay, trở thành người Vĩnh Hằng mới sinh. Sau đó có hai con đường, một là đi theo con đường của những người Vĩnh Hằng văn minh thiên mệnh, giống như Vĩnh Hằng Chi Thụ, gánh chịu một văn minh thiên mệnh, dựa vào lực lượng của văn minh thiên mệnh để tìm kiếm tài nguyên tiến hóa cho mình. Con đường này phi thường cường đại, nhưng có một vấn đề lớn, đó là không thể di động, bởi vì cần gánh chịu định vị cá thể của văn minh. Không thể tùy ý di động, một khi di động, vô số tọa độ vị diện mà các lãnh chúa chiến tranh nhân loại chiếm lĩnh sẽ mất hiệu lực. Hậu quả này vô cùng nghiêm trọng, tín ngưỡng của tuyệt đại bộ phận chân thần đều là các vị diện lớn nhỏ. Một khi tọa độ vị diện mất hiệu lực, họ hoặc là mắc kẹt trong vị diện sâu trong hư không, hoặc là mất kết nối với vùng đất tín ngưỡng của mình. Điều này dẫn đến một loạt hậu quả nghiêm trọng, một con đường khác là đi theo con đường của hỗn độn chi phong. Đúng vậy, dùng phương thức hỗn độn chi phong, tự mình mở ra một hệ thống hỗn độn chi phong, sau đó phân ra lượng lớn hỗn độn chi phong du đãng trong hư không. Tự mình tìm kiếm tài nguyên, trong hỗn độn hư hải có 7 loại hỗn độn chi phong. Theo thứ tự là, vong linh chi phong, ác ma chi phong, hỗn loạn chi phong, gia đọa chi phong, tà thần chi phong, hư không chi phong, hỗn độn chi phong. 7 loại hỗn độn chi phong này đại diện cho 7 người vĩnh hằng. Họ đều tách ra từ những người vĩnh hằng ban đầu, nếu Lý Thanh cũng đi con đường này, thì sẽ là loại hỗn độn chi phong thứ 8, cụ thể gọi là hỗn độn chi phong gì thì khó nói. Nhưng chắc chắn là hỗn độn chi phong yếu nhất, và ngay từ đầu chỉ có thể phân ra 10 tử thể. Bởi vì chờ An Nhĩ Thu và những người khác phong thần cũng chỉ có 10 chân thần. Lý Thanh do dự rất lâu, cũng cùng Cố Tình Tâm thương lượng hồi lâu, cuối cùng quyết định đi theo lộ tuyến hỗn độn chi phong. Con đường thứ nhất quá nguy hiểm, một khi bị những người vĩnh hằng khác phát hiện, trong tình huống không thể di động, chạy cũng không thể chạy. Hắn biết rõ một người vĩnh hằng mới sinh có sức hấp dẫn lớn đến mức nào đối với những người vĩnh hằng khác, chỉ có trở thành hỗn độn chi phong, có thể tự do di động trong hỗn độn hư hải, mới có thể tránh né sự săn giết của những người vĩnh hằng trưởng thành. Và sau đó, là các loại chuẩn bị, 200 năm sau, dưới sự phản hồi của vĩnh hằng nguyên chất, cấp bậc thần cách của Lý Thanh đột phá cấp 19, đạt đến cấp 20, lặng lẽ tấn thăng làm vĩ đại thần lực, nhưng hắn vẫn chưa hành động, mà tiếp tục chờ đợi, hắn muốn chờ thủy tổ cổ long chân thân cũng vượt qua giới tuyến đó. Đạt đến tình trạng có thể so sánh với vĩ đại thần lực, lúc này mới dám đi bước cuối cùng, tiến vào hỗn độn hư hải lang thang, chỉ với vĩ đại thần lực thôi thì không an toàn, bởi vì những hậu duệ cổ xưa nhất của những người vĩnh hằng đều là những tồn tại ở cấp bậc vĩ đại. Thần lực này, chỉ với vĩ đại thần lực thôi thì tuyệt đối không chiếm ưu thế khi đối mặt với họ. Nhất định phải đạt đến cấp bậc đó cả về thần lực lẫn chân thân, thì cả hai mới có thể đối phó được, lại đợi thêm 200 năm nữa, thủy tổ cổ long chân thân mới trưởng thành đến cấp bậc đó dưới sự phản hồi của vĩnh hằng nguyên chất. 100 năm sau, vào một ngày nọ, toàn bộ ếch vị diện bầy đột nhiên chấn động mạnh, một làn sương mù vô hình màu xám từ trung tâm vị diện tuôn ra, như thủy triều tràn về mọi hướng, bao phủ toàn bộ vị diện bầy. Khi toàn bộ vị diện bầy bị bao phủ trong nháy mắt, loại hỗn độn chi phong thứ 8 của hỗn độn hư hải sinh ra. Bầy rồng chi phong, lấy thân phận cổ long tấn thăng vĩnh hằng, Lý Thanh hiện đã là thủy tổ rồng mới, rồng chi thủy tổ trước đây cũng là người vĩnh hằng, sau khi vẫn lạc, trên thi thể sinh ra rất nhiều thủy tổ cổ long có thể so sánh với vĩ đại thần lực. Bây giờ hắn tấn thăng thủy tổ long tộc mới, thu được quyền hành long tổ, gần như ngay lập tức cảm ứng được tất cả long tộc trong toàn bộ hỗn độn hư hải, bao gồm tất cả thủy tổ cổ long còn sống. Tương tự, tất cả thủy tổ cổ long còn sống cũng cảm ứng được sự tồn tại của hắn, nhao nhao thức tỉnh từ giấc ngủ sâu, hướng về phía hắn. Nhưng lúc này, bầy rồng chi phong đã thoát ly vị diện ban đầu, hóa thành một hỗn độn chi phong có kích thước tương đương Thái Dương hệ, hướng về phía sâu trong hỗn độn hư hải, rời xa vĩnh hằng chi thủ. Hắn không dám trở về, bởi vì khi hắn triệt để hóa thân hỗn độn chi phong, thì cuối cùng cũng không thể che giấu được khí tức của mình nữa. Lúc này vĩnh hằng chi thụ đã biết sự tồn tại của hắn, bây giờ chắc hẳn đã tuyên bố nhiệm vụ, phái ra lượng lớn chân thần đi tìm kiếm hắn. Hắn nhất định phải tiến vào sâu hơn trong hỗn độn hư hải, rời xa họ, cho đến tương lai xa xôi phát triển hoàn toàn, trở thành thể vĩnh hằng thành niên, khi đó mới dám trở về. Như vậy, tạm biệt. Hỗn độn chi phong khổng lồ khựng lại một chút, rồi không quay đầu lại, chui vào sâu trong hỗn độn hư hải, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy là trọn bộ rồi, mặc dù kịch bản gấp rút, nhưng nên viết đều viết, đào hố toàn điền, cũng không phải viết linh tinh, mà là nghiêm túc điền hố, chỉ là hơi ngắn chút thôi, miễn cưỡng xem như hoàn thành bình thường đi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chiến tranh lãnh chúa thần toạc của tác giả Nhất Tịch Thành Đạo, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.